Tam phu nhân hỏi Lý thị có biết hay không ai ở bịa đặt, nàng nói không biết. Lý thị là thật không biết, ngoại viện nàng chen vào không lọt tay, nội viện mấu chốt cương vị người trên đều bị tam phu nhân thay đổi. Sở tam phu nhân nói, kia hảo, ta làm người đi tra, thẩm tra liền làm nàng. Nửa ngày liền thẩm tra, ngọn nguồn lại là Lý thị trong viện một cái thô bà tử, rất nhiều người đều chỉ chứng nói là cái này bà tử nói. Tam phu nhân khiến cho người đánh nàng 10 bản tử, đuổi đi ra ngoài. Lý thị tức giận đến vô pháp, tránh ở trong viện không dám đi ra ngoài. Nhật tử nhoáng lên tới rồi 25 ngày, trang 3 ngày bệnh Trần A Phúc cũng rời giường. Ngày mai muốn đi, nàng còn có một ít việc chưa làm, cũng không hảo tiếp tục trang. Nàng dậy thật sớm, lánh người làm tơ vàng bánh. Trước làm chút cấp các sân chủ tử tặng 2 khối đương bữa sáng, đương nhiên vẫn là chưa cho Lý thị đưa. Cơm sáng sau lại tiếp tục làm, phái người đem đưa Thái hậu nương nương 40 khối đưa đến An Vinh đường, cấp Thủy Vương phủ 20 khối mới vừa cất vào hộp đồ ăn, ngoại viện người liền tới báo, nói Thủy Vương phi mang theo nhị công tử tới. Trần Á Phúc chạy nhanh đem xiêm y thay đổi, tịnh tay, đi ra ngoài nghênh đón. Mới ra chính phòng môn, liền thấy Thủy Vương phi lánh ôm Lý Hiên nhũ mẫu cập mấy cái hạ nhân đi vào tường viện tử. Trần Á Phúc đi mau vài bước tiến ra đón cười nói, các ngươi tới xảo, ta đang chuẩn bị làm người cấp Hiên Nhi đưa điểm tâm nột. Xem Thủy Vương phi cười đến miễn cưỡng, lại nhìn kỹ, nàng vành mắt là hồng, người dường như cũng gầy một vòng. Trần Á Phúc sửng sốt, thấp giọng hỏi nói, nha, làm sao vậy? Thủy Vương phi lại cười cười, mấy người vào đông ốc, thỉnh Thủy Vương phi ngồi trên giường đất, nha đầu thượng trà. Đem Lý Hiên đặt ở trên giường đất, lại lấy một khối tơ vàng bánh bỏ vào hắn trong tay, làm hạ nhân đều lui xuống. Trần Á Phúc mới hỏi nói, như thế nào, gặp được việc khó? Thủy Vương phi gật gật đầu, liền dùng khăn che miệng lại thấp giọng khóc lên. Lý Hiên thấy nương khổ sở, cũng hé miệng khóc lên, trong miệng tơ vàng bánh phun được đến chỗ đều là. Trần Á Phúc chạy nhanh đem Lý Hiên ôm vào trong lòng ngực, giúp hắn xoa mặt, lại hỏi, Vương phi, ngươi làm sao vậy? Thủy Vương phi sát sát nước mắt, lôi kéo Trần Á Phúc cánh tay nói, Sở đại nãi nãi, hiện tại, cũng chỉ có ngươi có thể cứu nhà ta Hiên Nhi. Trần Á Phúc sửng sốt, lời này nói như thế. Nào, Thủy Vương phi khóc ròng nói, ta hồi phủ liền đem ngươi cái kia biện pháp cùng Vương gia nói, Vương gia cũng cao hứng, nói Hoàng tỷ đều có thể đem chính mình lá xanh trầm hương lấy ra tới cấp Hiên Nhi chữa bệnh. Phụ hoàng là tổ phụ, thái hậu là thái tổ mẫu, khẳng định đều sẽ nguyện ý, nhưng hắn Thủy Vương gia không hảo trực tiếp hướng bọn họ thảo muốn, liền tiến cung tìm Đức Phi, thỉnh nàng hướng hoàng thượng hoặc là thái hậu thảo muốn một cây lá xanh trầm hương, cấp Hiên Nhi chữa bệnh. Chính là, Đức Phi thế nhưng không muốn, còn răn dạy một đốn Thủy Vương gia, nói hắn bất hiếu, lá xanh trầm hương nhiều quý giá, đối hoàng thượng cùng thái hậu thân thể vô cùng hữu ích. Chính là vãn bối nhóm có, đều phải lấy ra tới hiếu thuận trưởng bối, như thế nào không biết xấu hổ duỗi tay hướng các trưởng bối thảo muốn. Nàng không chỉ có chính mình không đi muốn, còn không được Thủy Vương ra đi muốn. Thủy Vương phi càng khóc càng thương tâm. Hoàng thượng cùng Thái hậu có không đồng nhất chỉ căn, nếu chỉ một cây, ta cũng sẽ không sinh cái loại này ý tưởng. Ta biết, Lý Triều ở mẫu phi trước mặt lớn lên, nàng thích Lý Triều nhiều chút. Cũng tất nhiên hy vọng về sau Lý Triều có thể thừa tước. Nhưng ta Hiên Nhi làm sao bây giờ? Hắn có bao nhiêu vô tội? Hắn rõ ràng là bị Lý Triều mẹ đẻ hại choáng váng, lại còn muốn cho kia ác phụ nhi tử thừa tước. Kia ác phụ sở dĩ buông tha mệnh đi làm chuyện xấu, khẳng định liền nghĩ. Tới này một bước, Sở đại nãi nãi, cầu ngươi, ta cầu ngươi, đem ta Hiên Nhi mang đi ở nông thôn đi, ngươi qua đi như thế nào mang Sở ra đại tỷ nhi? Liền như thế nào dẫn hắn. Trần Á Phúc nhìn xem trong lòng ngược Lý Triều, tiểu gia hỏa còn nhớ rõ nàng, cũng thực dính nàng, đôi mắt nhìn Thủy Vương phi khóc, đôi tay lại nắm chặt Trần Á Phúc vạt áo, liền tơ vàng bánh đều ném. Đứa nhỏ này không tính thực ngốc, so ngay lúc đó Sở tiểu cô nương khá hơn nhiều, chỉ cần làm cho thẳng thích đáng, làm hắn chậm rãi đi ra khủng bố bệnh là có thể khỏi hẳn. Nàng cũng thích Lý Hiên, cũng đồng tình hắn, tưởng trợ giúp hắn, chính là thân phận của hắn quá nhạy cảm, nàng sợ đem càng nhiều ánh mắt hấp dẫn đến đường viên. Huống chi, chuyện lớn như vậy, nàng cũng không làm chủ được. Trần A Phúc khó xử mà nói, Vương Phi, ta cũng thích Hiên Nhi, chính là đem hắn mang đi đường viên, trách nhiệm thật sự rất lớn. Hắn là hoàng gia huyết mạch, ta sợ vạn nhất không đem trị hắn hảo, hoặc là có cái khác cái gì sơ suất, chúng ta một nhà đều gánh không dậy nổi. Thủy Vương Phi lau khô nước mắt, trong mắt tràn đầy đập nổi dìm thuyền kiên nghị, nói, Sở đại nãi nãi, ta đã nghĩ kỹ rồi, nhà ta vương gia cũng nguyện ý. Cùng làm này Hiên Nhi như vậy si ngốc ngốc quá cả đời, không bằng làm hắn đi theo ngươi ở nông thôn, cho hắn một phần hy vọng. Chỉ không hết, chúng ta không trách ngươi, nếu thực sự có cái gì sơ suất, đó là hắn mệnh, luôn là vì hắn bác. Một hồi, cũng không có tiếc nuối. Huống chi, ta sợ ta hỏa vương gia chết về sau, Hiên Nhi cho dù là ngu dại, cũng sẽ không trưởng mệnh. Rốt cuộc hắn mẫu thân cùng Lý Triều có mối thù giết mẹ. Thủy Vương Phi nói đến cái này phân thượng, Trần A Phúc thật sự tìm không thấy cái khác lấy cớ, nói, chuyện này sự tình quan trọng đại, ta một người không làm chủ được, còn phải hỏi một chút trưởng bối mới được. Mặt khác, việc này Hoàng thượng có thể đồng ý sao? Thủy Vương Phi nói, nhà ta vương gia ngày hôm qua liền hướng đi Hoàng thượng báo cáo, Hoàng thượng nói chỉ cần các ngươi nguyện ý, liền đem Hiên Nhi giao cho ngươi. Nàng mấy ngày nay mỗi ngày cùng Thủy Vương gia khóc, Thủy Vương gia cũng cảm thấy chính mình thực xin lỗi cái này con vợ cả, hy vọng có thể đem hài tử bệnh chữa khỏi. Hai vợ chồng đã thương lượng, Thủy Vương Phi đi cầu Trần A Phúc, hắn đi cầu Sở gia gia tôn mấy người. Thủy Vương gia tuy rằng hoang đường, nhưng cực kỳ thông minh, hắn đắm mình trụy lạc, không riêng gì hắn bản thân hảo nữ sắc, cũng là nói rõ thái độ, chính mình đối cái kia vị trí không có hứng thú. Hắn đi qua Phúc Viên, cũng thấy được Sở Hàm Yên, chính mình dược cũng là ở Phúc trong vườn tìm được, hắn trực giác Trần A Phúc không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cho nên, hắn so Thủy Vương Phi còn kiên định mà cho rằng, Trần A Phúc khẳng định có thể đem Lý Hiên bệnh chữa khỏi. Trần A Phúc lưu Thủy Vương Phi mẫu tử ở Trúc Hiên ăn bữa cơm trưa, lại mang theo Lý Hiên chơi một trận. Lý Hiên thập phần thích, thường xuyên bị đậu đến khanh khách cười không ngừng. Hạ buổi mới đem này một đôi mẫu tử tiễn đi. Mới vừa ăn qua cơm chiều, Sở Lệnh Tuyên đã trở lại. Xem hắn phong trần mệt mỏi, sắc mặt hôi bại, chính là không nghỉ ngơi tốt. Trần A Phúc chạy nhanh làm người cấp chuẩn bị thức ăn cùng nước tắm. Chờ hắn ăn cơm, lại đem tóc của hắn lau khô, khiến cho hắn ngủ hạ. Sở Lệnh Tuyên còn tưởng lôi kéo Trần A Phúc cùng nhau ngủ, Trần A Phúc đỏ mặt cự, nói rất nhiều đồ vật còn không có thu thập xong. Sở Lệnh Tuyên một dựa gần gối đầu, liền truyền ra hàm thanh, Trần A Phúc đem màn lưới buông, tay chân nhẹ nhàng đi tây phòng thu thập hòm xiểng. Hậu phủ không phải nàng thường trụ địa phương của hồi môn, trừ bỏ không hảo mang đại kiện, tuyệt đại đa số đồ vật đều sẽ đóng gói đi đường viên. Nàng chính chỉ huy Lý Ma Ma cùng bọn nha đầu thu thập, An Vinh đường nha đầu tới thỉnh Trần A Phúc. Nói lão hậu gia cùng tam lão gia có việc, tìm nàng đi một chuyến. Trần A Phúc tới rồi An Vinh đường, thính trong phòng, Sở tam phu nhân đôi mắt khóc đến đỏ bừng, Sở tam lão gia còn ở khuyên nàng. Lão gia tử ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, chỉ tam phu nhân bên cạnh, nói, đại cháu dâu ngồi xuống đi. Nguyên lai là Thủy Vương gia tìm lão gia tử cùng tam lão gia, hy vọng Trần A Phúc có thể đem Lý Hiên mang đi ở nông thôn. Hoàng thượng cũng đối tam lão gia ám chỉ, nếu Trần A Phúc thật sự có biện pháp chữa khỏi Lý Hiên, liền đem Lý Hiên mang đi thôi. Nếu chỉ là Thủy Vương gia, này phụ tử hai cái đều sẽ không đồng ý, rốt cuộc trách nhiệm trọng đại, sợ vạn nhất Lý Hiên có cái sơ suất Sở gia không hảo báo cáo kết quả công tác. Nhưng Hoàng thượng lên tiếng, bọn họ liền không thể không làm. Vừa rồi, bọn họ còn đem cửu hoàng tử chân mau hảo, còn có cái thập nhất hoàng tử, chính là tam phu nhân đã từng ở Phúc Viên gặp qua Nam Hải sự nói cho nàng. Bọn họ cảm thấy là thời điểm nên đem việc này nói cho nàng, đến làm nàng đem Vinh Chiêu coi chừng, làm Sở hậu gia có nhiều hơn thời gian đi làm khác sự. Còn phải chú ý hoàng hậu, nhị hoàng tử phi chờ mấy cái hoàng gia phụ nhân hướng đi, tốt nhất chọn sự làm hoàng hậu cùng tôn quý phi đấu đến lại tàn nhẫn chút. Nhưng sự tình quan trọng đại, việc này tuyệt đối không thể cùng bất luận cái gì một người thổ lộ, bao gồm thái hậu. Sở tam phu nhân đã vì cửu hoàng tử cùng thập nhất hoàng tử vui mừng, lại vì Sở gia nhiều năm như vậy nhẫn nhục phụ trọng mà khổ sở, khóc một hồi lâu. Trần A Phúc nghe xong lão gia tử nói, chần chờ nói, đem Lý Hiên mang đi đường viên, có thể hay không làm nhị hoàng tử một đảng đặc biệt chú ý nơi đó. Tam lão gia nói, sẽ không, Lý Hiên một cái hài tử, nhị hoàng tử tinh lực còn phóng không đến hắn trên người. Nhị hoàng tử càng muốn không đến cửu hoàng tử được thần dược, mau đem chân trị hết, hắn hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở tam hoàng tử một đảng thượng. Nghe hoàng thượng ý tứ, chuẩn bị làm thủy vương ra đi binh bộ rèn luyện. Cứ như vậy, nhị hoàng tử một đảng cùng tam hoàng tử một đảng kiêng kỵ thủy vương ra đồng thời, lại sẽ nghĩ cách mượn sức hắn, lại làm xương hoa tiến cung tìm chút sự tình, đem thủy trộn lẫn, Trần A Phúc ám nhạc, kinh thành về sau càng náo nhiệt, còn hảo tự mình lập tức liền đi rồi. Nàng trở lại Trúc Hiên thời điểm, đã đêm dài, nhìn xem đầy trời lộng lẫy ngân hà, nghĩ Kim Yến Tử giờ tí là có thể ra tới. Nghĩ đến kia một khắc, nàng thập phần kích động. Chỉ tiếc sở lệnh tuyên ở nhà, nàng không thể tiến không gian đem nó nghênh ra tới. Rửa mặt xong lên giường, nàng động tác đã thực nhẹ, vẫn là đem sở lệnh tuyên bừng tỉnh. Hắn đem Trần A Phúc đè ở trên giường, khẽ cười nói, như thế nào hiện tại mới trở về, lần này sở lệnh tuyên dùng thời gian đặc biệt lâu, còn oán trách A Phúc không chuyên tâm. Trần A Phúc ám đạo, có thể chuyên tâm mới là lạ, này lập tức liền phải đến giờ tí, kia vật nhỏ liền phải ra tới. Bị nghe vách tường rác liền đủ làm người tắc tâm, bị nhìn đến tuồng chẳng phải là càng không mặt mũi. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền cảm thấy tay trái lòng có chút ngứa, là Kim Yến Tử tự cấp nàng ám chỉ, nó muốn ra tới. Nàng trong lòng thẳng phun tào, liền không thể chờ một chút. Nàng đem tay trái từ sở lệnh tuyên trong tay tránh ra, vươn màn lưới, cảm giác Kim Yến Tử một chút nhảy ra tới, từ nửa khai cửa sổ trung bay ra. Sở lệnh tuyên nghe được rất nhỏ động tĩnh, vội ngẩng đầu hỏi, ai? Trần A Phúc dỗi nói, nơi nào có người, chính ngươi không chuyên tâm, còn nói ta. Ngày hôm sau, hai vợ chồng sớm rời giường, sở lệnh tuyên trực tiếp đi ngoại viện, liền cơm sáng đều ở nơi đó ăn. Trần A Phúc tắc lại lánh hạ nhân thu thập hòm xiểng. Tứ gia sở lệnh vệ cùng ngũ gia sở lệnh trí tới cấp Trần A Phúc đưa trình nghi, bọn họ đưa đều là cho sở tiểu cô nương, đại bảo, A Lộc thức ăn cùng sách vở. Trần A Phúc tỏ vẻ cảm tạ, lại lưu bọn họ ăn điểm tâm. Lúc sau, sở nhị nãi nãi Tống Thị khiển người trộm đưa tới một bao uy đảo hải sâm, nói nàng thân thể không tốt, liền không tới đặc biệt đưa nàng. Trần A Phúc cũng thừa nàng tình, chính mình cùng Lý Thị quan hệ khiến cho như vậy tao, làm con vợ lẽ tức phụ, Tống Thị khẳng định không dám trắng trợn táo bạo cùng bà kẻ thù kỳ hảo. Nhị phòng khác hai cái thứ nữ liền không dám đến, sở chân nhưng thật ra tới, hẳn là tiền ma ma áp nàng tới, xem nàng sắc mặt còn không quá chịu phục. Nàng cấp sở tiểu cô nương tặng hai khối chính mình thêu khăn tay nhỏ. Trần A Phúc làm theo tỏ vẻ cảm tạ, thỉnh nàng uống lên trà. Tiếp theo sở Hoa Lánh Hằng Ca Nhi cùng sở Tam Phu Nhân trước sau tới, các nàng các tặng 100 lượng bạc trình nghi. Đại khái giờ tị mạt, Thủy Vương gia cùng Thủy Vương Phi đều tới, bọn họ mang theo Lý Hiên, còn có vú nuôi vệ ma ma, 4 cái nha đầu, 4 cái hộ vệ, cùng với mấy xe ngựa đồ vật. Thủy Vương Phi đôi mắt khóc đến đỏ bừng, ôm Lý Hiên hôn lại thân, lại làm vú nuôi ôm Lý Hiên cấp Trần A Phúc câu cung. Lý Hiên không biết liền phải cùng cha mẹ thời gian dài tách ra, còn nhìn Trần A Phúc ngây ngô cười. Buổi trưa, mọi người đều đi An Vinh đường phòng khách ăn cơm, cũng đem Thủy Vương ra hai vợ chồng thỉnh đi. Trần A Phúc làm người đi thỉnh cứu cứu một nhà, Vương Cách nói sẵn có không đi, bọn họ lưu tại trong viện chính mình ăn liền hảo. Lý Thị mượn cơ ốm không có tới, nhị phòng người khác đều tới, bao gồm hẳn là thượng nha tam lão gia cùng sở nhị gia, sở tam gia. Chính ăn cơm thời điểm, đột nhiên có hạ nhân tới cùng sở tam phu nhân thì thầm vài câu. Sở tam phu nhân nghe xong, cười ha ha lên, liền nước mắt đều cười ra tới. Sở Hoa cười nói, tam thẩm, có buồn cười sự tình cũng nên lấy ra tới nói nha, làm chúng ta cùng nhau nhạc a nhạc a. Vừa dứt lời, bình phong bên kia chuyển đến vài tiếng nam nhân kinh ngạc cảm thán. Thanh, sở tam phu nhân liếc liếc mắt một cái bình phong, thấp giọng nói, hôm nay buổi sáng ra một kiện hiếm lạ chuyện này, Vinh Chiêu mẹ con đi trong cung vấn an Thục Phi nương nương, các nàng chính đi ở trên đường, đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay tới hảo chút chim chóc, đen nghìn nghịt một mảnh, nghe nói chừng gần ngàn chỉ. Vinh Chiêu mẹ con cùng một ít cung nhân ngạc nhiên không thôi, đều ngẩng đầu xem náo nhiệt hết sức, những cái đó chim chóc đột nhiên bắt đầu kéo phần, một trận bùm bùm, sau đó liền nhanh chóng tản ra. Những người đó bị kéo một đầu vẻ mặt ha ha ha, nghe nói có không ít người dương miệng xem náo nhiệt, còn ăn điểu phân ha ha ha. Nói còn chưa dứt lời, Sở Tam phu nhân đã cười đến thở hổn hển. Thủy Vương phi, Sở Hoa đám người đầu tiên là giật mình, lại tưởng tượng đến cái kia tình cảnh, cũng đều nhìn không được nở nụ cười. Nhưng các nàng chỉ có thể dùng khăn che miệng cười, mà không dám giống Tam phu nhân như vậy cười. Vinh Chiêu nhân viên quan hệ thật là kém, này trong phòng người cùng nàng đều là thân thích, nhưng không ai đồng tình nàng. Tuy rằng Sở Chân làm trò Vinh Chiêu mẹ con mặt nịnh bợ các nàng, nhưng trong lòng vẫn là thầm hận các nàng xem thường chính mình. Nghe nói chuyện này, cũng là che miệng cười không ngừng. Nam nhân kia một bàn cũng được đến tin tức này, nhưng rốt cuộc Vinh Chiêu là công chúa, lại là bọn họ Sở phủ tức phụ, cho nên bọn họ ngượng ngùng cười ra tiếng. Nghẹn cười nghẹn đến mức nội thương, chỉ phải không ngừng ho khan. Một bên tiếng cười không ngừng, một bên ho khan thanh không ngừng, rất có hỉ cảm, đảo đem ly thù đừng hận hòa tan. Trần A Phúc biết, khẳng định là Kim Yến Tử đi cấp chính mình tìm bãi. Tiểu gia hỏa thật tốt, trở về cho nó một cái hôn. Sau khi ăn xong, mọi người đem lão hầu ra cùng Sở Lệnh Tuyên một nhà đưa đến ngoại viện, Vương Thành một nhà đã ở chỗ này chờ. Mọi người rơi lệ mà đừng. Trạng vạn, đại đội nhân mã liền đi tới Thông huyện trạm dịch. Trước tới hạ nhân đã ở trạm dịch bao một cái nhị tiến tiểu viện. Hộ vệ cùng một ít nam hạ nhân ở tại tiền viện đảo tòa, chủ tử cập mấy cái bên người hộ vệ cùng nha đầu bà tử chủ nội viện. Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên chủ đông xương bắc phòng, vệ ma ma mang theo Lý Hiên chủ nam phòng. Lão gia tử cùng Sở Nhị gia chủ thượng phòng, Vương Thành một nhà chủ tây xương. Vào nhà đem đồ vật phóng hảo, đi thượng phòng ăn cơm. Vương Thành một nhà vừa thấy Sở gia gia tôn liền khẩn trương, cùng nhau ăn cơm căn bản ăn không đủ no. Trần Á Phúc liền làm người đem bọn họ đồ ăn đưa đi tây xương, còn cấp Vương Thành đưa đi một bầu rượu. Trần Á Phúc không biết chính là Vương Thành vợ chồng ở hậu phủ mấy ngày cũng chưa như thế nào ăn no. Người một nhà đột nhiên tiến vào phú quý nhà liền sợ hãi, lại có người âm một câu dương một câu nói không dễ nghe lời nói. Tuy rằng sau lại đem mấy người kia đánh một đốn bản tử bán, nhưng Vương Thành vợ chồng càng cảm thấy đến chính mình cấp Trần A Phúc chọc phiền toái, cực kỳ băn khoăn. Mỗi ngày đồ ăn đưa tới không ít, bọn họ sợ hạ nhân chê cười bọn họ ăn đến nhiều, sẽ cho Trần A Phúc mất mặt, trừ bỏ tiểu huynh muội ăn đến bụng viên, bọn họ đều chỉ ăn vài phần no. Trần A Phúc còn cầm không ít thuốc bổ cấp Ngô thị bổ thân mình, hai vợ chồng cũng không dám dùng phòng bếp nhỏ hầm. Hiện tại trong phòng chỉ còn một cái Trần A Phúc cho bọn hắn mua đàm bà tử, không có Sở gia hạ nhân, tuy rằng trên bàn đồ ăn không có hậu phủ phong phú, nhưng vài người ăn đến thơm nức, Vương Thành cũng uống cái thống khoái. Nghĩ hậu thiên rốt cuộc có thể thấy tỷ tỷ, Vương Thành uống uống lại lưu nổi lên nước mắt. Ngô thị cười khuyên giải một phen, lại thương lượng nói, chúng ta một nhà không thể vẫn luôn ở tại tỷ tỷ gia, cũng không thể vẫn luôn dựa A Phúc cung cấp nuôi dưỡng. Tuy rằng đương gia mỗi tháng có thể lấy một lượng bạc, nhưng ta hiện giờ không thể làm theo sống, tiểu đệ cũng lớn như vậy, dù sao cũng phải làm hắn đi đọc 2 năm thư, về sau mới hảo mưu tiền đồ. Phía trước A Phúc cho 2 đứa nhỏ các 20 lượng bạc, đi thời điểm Sở Tam phu nhân cùng đại cô nãi nãi các tặng 50 lượng bạc trình nghi, hơn nữa bán phòng tiền, cùng sở hữu 148 lượng bạc, cấp tỷ tỷ ra mua lá trà cùng điểm tâm kèo hoa 5 lượng bạc. Còn thừa 143 lượng bạc, có thể hay không như vậy làm, trước mua 20 mẫu đồng ruộng thuê đi. Ra ngoài, thu địa tô hơn nữa đương ra quân vang, ta nhật tử liền rất dư giả, dư lại tiền kiến phòng, chúng ta gì gì đều có. Vương Thành gật đầu nói, ta cũng là như vậy tưởng. Hai người lại đem Trần A Phúc đưa cho Ngô thị đồ bổ lấy ra tới, bên trong một cây nhân sâm đáng giá nhất. Bọn họ đem nhân sâm cùng mua lá trà, điểm tâm đường cùng nhau bao hảo, đây là đưa tỷ tỷ một nhà lễ vật. Ngô thị hối hận không được, cảm thấy nếu sớm biết có thể nhanh như vậy nhìn thấy tỷ tỷ, nên cấp tỷ tỷ cùng A Phúc làm thân xiêm oai. Vương Thành khó mà nói Sở đại nhân đã nhận lời, nếu kia sự kiện điều tra rõ ràng, triều đình liền sẽ bồi thường chính mình, làm quan là khẳng định. Hắn cười nói, ngươi cũng không cần hối hận. chờ về sau ta biểu hiện hảo thăng quan, liền có tiền, đến lúc đó ta tái hảo hảo hiếu kính tỷ tỷ, cảm tạ A Phúc. Ngô thị giận cười nói, coi như ra, còn làm quan, cười chết người. Liền vương tiểu đệ cùng vương tiểu muội đều mừng rỡ lên. Vương Thành đắc ý nói, các ngươi đừng cười, hãy chờ xem. Tây xương phòng tiếng cười không ngừng, đông xương phòng nhưng không tốt như vậy. Tới rồi buổi tối, lâu không gặp cha mẹ Lý Hiên bắt đầu không ngừng khóc nỉ non, Trần Á Phúc cùng vệ ma ma luôn ôm đều không được. Sở Lệnh Tuyên nhìn lớn tiếng kêu khóc Lý Hiên, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Trong nhà còn có cái tiểu gia ở cùng chính mình tranh Á Phúc, này lại tơi nữa một cái. Trần Á Phúc chỉ phải lấy ra một tiểu tiệt lá xanh trầm hương đặt ở hắn đầu giường, u hương hương vị tràn ngập mở ra, ở Trần Á Phúc bài hát du ngủ chung, tiểu gia hỏa mới chậm rãi ngủ. Này căn trầm hương là Trần Á Phúc chính mình, Thủy Vương Phi cho nàng kia hơn phân nửa tiệt, nàng lại lặng lẽ còn cấp Sở Tam phu nhân. Hống hảo tiểu Lý Hiên, Trần Á Phúc liền ngồi ở bên cửa sổ chờ, đợi hồi lâu, cũng không gặp Kim Yến Tử còn tới tìm chính mình. Vật nhỏ này, vừa ra tới liền đến chỗ giã, tổng nên trở về tới báo cái bình an. A, vốn dĩ tưởng véo véo tay trái tâm, đem nó gọi trở về tới, nhưng lại sợ không có việc gì đánh gãy nó chơi hưng, vật nhỏ phát giật. Ban đêm hạ mưa xuân, tích đát đánh vào nóc nhà thượng, làm Trần Á Phúc càng thêm ngủ không được. Sáng sớm rời giường, mưa đã tạnh, mở ra cửa phòng, một trận thoải mái thanh tân không khí ập vào trước mặt. Trong viện xanh đá bản lộ vẫn là ướt, có rất nhiều nho nhỏ vũng nước, mái hiên thượng còn sẽ ngẫu nhiên nhỏ giọt mấy sâu giọt mưa. Sở Lệnh Tuyên gia tổ tôn đều ở dưới hiên luyện đánh quyền. Trong viện có một cây cây hòe già, tân diệp đã treo đầy chi đầu. Trên cây truyền đến díu ra díu rít điểu tiếng kêu, nghe được ra tới có rất nhiều chỉ, không chỉ có chim sẻ, còn có chim én. Đột nhiên, Trần Á Phúc nghe được trong đó hỗn loạn vài tiếng quen thuộc tiếng kêu, chít chít chít chít, mami mami. Trần Á Phúc vui vẻ, để váy chạy tới dưới tàng cây, ngẩng đầu hô, là Kim Bảo sao? Kim Bảo đã trở lại sao? Một con màu đen chim nhỏ lập tức từ trên cây phi hạ, treo ở nàng trên vạt áo, câu lấy khóe miệng cười nói, mami, là ta, nhân ra cho người ta báo thù. Trần Á Phúc đem nó kéo xuống tới phủng ở trong tay, đối với tiểu mỏ nhọn liền hôn hai hạ, hạ giọng cười nói, ân, ân, mami đã biết, cảm ơn ngươi. Kim Yến Tử cao hứng đến vươn đầu lưỡi nhỏ thẳng liếm tiểu mỏ nhọn, cao hứng mà chít chít kêu lên, ai nha, mami hôn nhân ra vài hạ nột. Trần Á Phúc lại nâng lên thanh âm, cười nói, ai ra, là Kim Bảo, thật là Kim Bảo a, thật xảo, thế nhưng ở chỗ này đụng tới ngươi. Vốn dĩ Sở Lệnh Tuyên còn đang cười nàng tưởng Kim Yến Tử tưởng điên rồi, thấy chim én liền kêu Kim Bảo. Nghe xong Trần Á Phúc nói, lão gia tử cùng Sở Lệnh Tuyên, còn có cùng Kim Yến Tử quen thuộc Hà Nguyệt, Sở Hoài đám người, đều bước nhanh đi qua đi. Nhìn đến này chỉ chim én mau hơi mang kim hoàng, lại ít hơn, quả thật là Kim Yến Tử. Ha ha ha ha, thật là Kim Bảo. Lão gia tử cao giọng cười to. Hà Nguyệt không thể tưởng tượng nói, Kim Bảo sao biết đại nãi nãi ở chỗ này? Sở Hoài nói, chẳng lẽ Kim Bảo tìm không thấy ra, trùng hợp bay tới nơi này? Mặc kệ bọn họ nói như thế nào, Trần Á Phúc vui dạo dực mà đem Kim Yến Tử mang về Đông Sương. Lý Hiên bị bên ngoài người đánh thức, lại liệt khai cái miệng nhỏ khóc lên. Trần Á Phúc đem Kim Yến Tử mang đi hắn phòng, Lý Hiên nhìn đến Kim Yến Tử, cũng không khóc, treo nước mắt nói một câu kinh điển ngôn ngữ. Điểu điểu cười. Mọi người ăn cơm xong, liền ngồi xe đi bến tàu. Lên thuyền sau, theo tới đưa bọn họ Sở Nhị ra phất tay cáo biệt. Có Kim Yến Tử chơi bảo, trên thuyền nhật tử không khó tống cổ. Không chỉ có Lý Hiên không có lại khóc nháo muốn mẫu thân, liền thẹn thùng vương tiểu đệ cùng vương tiểu muội đều chạy ra xem náo nhiệt. Hoàng hôn thời khắc, thuyền lớn tới rồi Định Châu phủ ngoại kênh đào bến tàu. Mọi người rời thuyền, tham tướng phủ Dương Tổng Quản đã lánh người tới nơi này tiếp bọn họ. Ngồi xe trở lại tham tướng phủ, trời đã tối rồi. Trần Á Phúc lần này tiến tham tướng phủ, cũng không phải là lúc trước Kim Chỉ Sư Phó, mà là làm đương gia chủ mẫu trở về. Cửa chính ngoại, đứng rất nhiều hạ nhân nghênh đón bọn họ. Trần Á Phúc đám người trực tiếp đi chính viện, Vương Thành một nhà cũng bị an bài đi một cái tiểu viện. Sở lệnh tuyên tắc lưu tại ngoại viện xử lý một ít việc vụ, còn muốn đi trao tổng binh ra tặng lễ. Chính viện là một cái hai tiến nhà cửa, còn mang một cái tây khóa viện. Tiến cửa thủy hoa chính là khoanh tay hành lang, liên tiếp đông tây xương phòng. Thượng phòng là 5 gian mang 2 gian nhĩ phòng, xương phòng là 3 gian mang 2 gian nhĩ phòng. Trong viện phồn hoa tựa cẩm, trung gian đá vụn phô liền chữ thập đường đi, đem trong viện màu xanh lục đại mặt cỏ cắt thành 4 khối, dựa cửa thủy hoa 2 khối mặt cỏ trung loại 2 viên cây lựu, mặt cỏ 4 phía bày rất nhiều bồn hoa, chính phòng cùng. Xương phòng phía trước còn tài nhiều khỏa hoàng giác lan, hoa giấy chờ hoa thụ. Cái này sân nguyên lai là tam tiến nhà cửa, tài rất nhiều cây cối, bởi vì Trần A Phúc nói chính mình thích rộng thoáng, thích cỏ xanh tùm, phồn hoa tựa cẩm, sở lệnh tuyên liền làm người đem đảo tòa cùng nhị môn hủy đi, kiến thành hiện tại bộ dáng. Hậu viện cũng là 5 gian dãy nhà sau mang 2 gian nhĩ phòng, cùng với đông tây xương phòng. Trong viện tài đầy giai một thúy trúc, trung gian còn có một cái nho nhỏ bích trì. Trần A Phúc phi thường vừa lòng cái này sân, tuy rằng sẽ không thường ở nơi này, nhưng nơi này cũng là chính mình chân chính ra. Đứng ở chỗ này, nàng mới chân chính nếm tới rồi đương ra làm chủ tư vị. Ở hậu phủ, tổng cảm thấy nghẹn khuất. Sau khi ăn xong, đem Lý Hiên an bài đi tây khóa viện nghỉ tạm, tiểu gia hòa ở Kim Yến Tử nỉ non trong tiếng tiến vào mộng đẹp. Trần A Phúc tiếp kiến rồi tham tướng bên trong phủ viện chủ yếu quản sự, lại đem đồ vật sửa sang lại hảo, nàng của hồi môn một nửa sẽ đặt ở nơi này. Lần này nàng mang về tới Lý Ma Ma, Thanh Phong, Hồng Phỉ, Hà Nguyệt, Tiểu Mặc, Tiểu Hoàng, Hoa Mụ Mụ, Vòng Ngọc Lãnh, Tiểu Hồng, Tiểu Tím chờ mấy cái nha đầu canh giữ ở hậu phủ. Nàng đã tưởng hảo, Thanh Phong mang theo Tiểu Hoàng lưu lại nơi này trông coi chính viện, đồng thời chú ý trong phủ tình huống, nàng chỉ mang Hà Nguyệt, Hồng Phỉ, Tiểu Mặc cùng Hoa Mụ Mụ đi đường viên. Thanh Phong số tuổi cũng không nhỏ, sẽ ở tham tướng phủ cho nàng tìm một cái hậu sinh thành thân, làm nàng đương chính viện quản sự mụ mụ. An bài xong, liền đem hạ nhân tống cổ đi xuống, nàng cũng trở về phòng ngủ, bởi vì nàng đã nhìn đến bò ở kỳ trà cao thượng Kim Yến Tử phi thường không kiên nhẫn. Kim Yến Tử đi theo nàng vào phòng ngủ, liền chít chít báo oán lên, Tiểu Hiên Hiên so Tiểu Yên Yên còn ma người, so Sú Đại Bảo còn bị ghét, trợn tròn mắt thời điểm, một khắc cũng không rời đi nhân gia. Vừa ly khai, nhân gia liền gào, thật phiền nhân. Nói xong, tiểu mỏ nhọn kiều đến càng tiêm. Trần A Phúc đem nó phủng ở lòng bàn tay, hông nói, Tiểu Hiên Hiên là bị người xấu dọa thành như vậy, chúng ta nhiều cho hắn một ái cùng quan tâm, làm hắn từ sợ hãi đi ra, hắn liền sẽ không như vậy quấn lấy ngươi. Lại hôn hắn tiểu mỏ nhọn một ngụm, nói, hảo bảo bảo, ngươi nhất có đồng tình tâm. Cấp điểm yến trầm hương lá cây ra tới, làm Tiểu Hiên Hiên sớm ngày khang phục. Kim Yến Tử không kiên nhẫn mà nói, hảo đi, sợ các ngươi. Lại liếm liếm tiểu mỏ nhọn, nói, mami hôn cũng không có như vậy hương sao, sao sợ cha nói hương được ngay đâu. Trần A Phúc đỏ mặt, bắn nó cái não băng nhi, mắng, chán ghét, lại nói hiêu nói vượt. Kim Yến Tử chít chít cười trở về không gian. Sở lệnh tuyên sau nửa đêm mới trở về, vẫn là đem Trần A Phúc đánh thức, hai người làm sự. Trần A Phúc cho dù mơ mơ màng màng không thanh tỉnh, cũng có thể cảm giác ra tới sở lệnh tuyên phi thường cao hứng cùng thả lỏng. Sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc liền khiển người đi Trần Thật ra, làm Trần Thật hai vợ chồng tới tham tướng phủ một chuyến, lại làm người cấp Trần phủ đề thiệp, bọn họ giữa trưa sẽ đi ăn cơm, sau khi ăn xong liền trực tiếp hồi đường viên. Nguyên kế hoạch sẽ ở tham tướng phủ ở vài ngày, muốn thỉnh sở lệnh tuyên đồng liêu cùng bằng hữu tới ra làm khách, lại đi Trần phủ chơi một ngày. Nhưng bởi vì tìm được rồi Vương Thành, bọn họ muốn chạy trở về làm cho bọn họ tỉ để đoàn tụ. Hơn một canh giờ sau, Trần Thật cùng Trương Thị, Trần A Mãn liền chạy đến. Trần A Phúc đem Trần A Ngọc, Dương Minh Sa, cùng với chính mình cho bọn hắn lễ vật lấy ra tới. Lại nói một chút Trần A Ngọc cùng Dương Minh Sa ở kinh thành tình huống. Trần Thật hai vợ chồng nghe xong đều cực cao hứng, đặc biệt là Trần A Mãn, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Nghe nói bọn họ hạ buổi liền đi, Trương Thị tiếc nuối nói, nên nhiều ở phủ thành chủ hai ngày, cũng đi nhà của chúng ta chơi một ngày. Trần A Phúc liền đem tìm được cứu cứu sự nói. Trần thật vui vẻ nói, đó là chuyện tốt, đích xác nên làm nhị tẩu tỷ đệ sớm ngày đoàn viên. Tiễn đi Trần thật một nhà, Trần A Phúc cùng sở lệnh tuyên liền đi Trần phủ. Lần này không có mang Tiểu Lý Hiên cùng Vương Thành một nhà, làm cho bọn họ ở tham tướng phủ ăn cơm xong sau, trực tiếp đi ngoài thành, bọn họ sẽ ở nơi đó hội hợp. Trần Thế Anh cùng Giang Thị ngày hôm qua phải tới rồi tin tức, Trần A Phúc hai khẩu đã trở về Định Châu phủ. Giang Thị bắt được thiệp ngẩn người, nàng không nghĩ tới Trần A Phúc hôm nay liền sẽ về nhà mẹ đẻ, ăn cơm liền về quê. Là Thanh Phong tới đưa thiệp, nàng nói đại nãi nãi tìm được cứu lão gia sự. Giang Thị cười nói, như thế muốn vội vã về quê đoàn tụ. Nàng chạy nhanh khiển người đi nha môn cùng lão gia nói một tiếng, lại làm người bố trí phòng khách, sửa trị rượu và thức ăn, lại làm người đi tiền viện cấp Trần Vũ Lam tiên sinh xin phép, làm Trần Vũ Lam đi ngoài cửa tiếp người. Chờ Trần A Phúc cùng sở lệnh tuyên đi vào Trần phủ khi, nhìn đến Trần Vũ Lam chính chờ ở cửa. Trần A Phúc cười nói, hiện tại là cùng tiên sinh đi học thời gian, như thế nào tới nơi này tiếp chúng ta? Trần Vũ Lam cười nói, nương nói tỷ phu cùng tỷ tỷ đây là lần đầu tiên hồi chân chính nhà mẹ đẻ, cậu em vợ hẳn là ở cửa nghênh đón tỷ phu cùng tỷ tỷ. Giang Thị vẫn luôn là như vậy sẽ làm người. Trần A Phúc cười nói, mẫu thân cùng đệ có tâm. Đi vào chính viện, Trần Thế Anh đã trở lại, Trần Vũ Tình tỷ muội mấy người cũng ở, liền Trần Vũ Huy đều tới, còn hảo Trần Lão Thái không ở. Mọi người thấy lễ, ngồi xuống. Trần A Phúc dư quang nhìn đến Trần Vũ Huy sắc mặt cực kỳ không tốt, xem chính mình trong mắt tràn ngập hận, nhưng xem sở lệnh tuyên trong mắt lại mang theo một chút nhu tình. Trần A Phúc phi thường vô ngữ, Trần Vũ Huy đến bây giờ còn cho rằng là Trần A Phúc đoạt nàng hôn phu. Trần Thế Anh cùng Giang Thị nhìn đến Trần Vũ Huy như vậy tức giận đến không được. Phía trước cảm thấy nàng tựa hồ, bình thường, lại cảm thấy hẳn là làm nàng thấy rõ hiện thực, Trần A Phúc đã gả cho sở lệnh tuyên. Nhưng vừa thấy đến nàng như vậy, lại cảm thấy thật sự ném Trần ra thể diện. Nghe nói Trần A Phúc hai cả năm bữa cơm chưa liền đi, Trần Vũ Huy lắp bắp kinh hãi, thất thố hỏi, như thế nào cứ thế cấp? Đại tỷ cùng sở đại nhân lần đầu tiên về nhà mẹ đẻ, nên ở nhà ăn cơm chiều A. Tuy rằng nàng không có quản sở lệnh tuyên kêu tỷ phu, nhưng kêu Trần A Phúc, đại tỷ, còn giữ lại bọn họ ăn cơm chiều, cái này thiện ý hành động thực sự làm người không tưởng được. Trần A Phúc cũng không nghĩ tới, tuy rằng không biết nàng là có ý tứ gì, nhưng liền cảm thấy này thuộc về trồn cấp gà chúc Tết, không có hảo tâm, cho nên chỉ cười cười, cũng không lý nàng. Giang Thị trong mắt mấy không thể thấy mà mạo hai phân hung quang, lại chạy nhanh áp xuống. Trần Thế Anh lại là thật cao hứng, cảm thấy nhị nữ nhi có lẽ thấy rõ hiện thực buông trong lòng chấp niệm. Cười nói, Phúc Nhi lần này có việc vội vã về quê, lần sau về nhà mẹ đẻ, liền phải cùng mấy cái muội muội nhiều hơn ở chung. Trần Vũ Huy sắc mặt trắng bệch, khăn ở trên ngón tay vãn vài vòng. Giang Thị nhìn Trần Vũ Huy, hỏi, Huy nha đầu, ngươi sinh bệnh sao? Nếu không thoải mái, liền trở về nghỉ tạm đi, lại thỉnh đại phu tới cấp ngươi khám bắt mạch. Trần Vũ Huy chạy nhanh nói, bẩm mẫu thân, nữ nhi thực hảo. Nói xong, cưỡng chế trong lòng khó chịu, biểu tình cũng thả lỏng lại. Mọi người nói giỡn một trận, liền đi phòng khách ăn cơm. Ra chính phòng môn, Giang Thị dừng lại bước chân, cười tiếp đón Trần Vũ Huy nói, Huy nha đầu, ta cùng ngươi nói, đại sảnh bày hai bàn, Trần Thế Anh, sở lệnh tuyên, Trần Vũ Lam một bàn, Giang Thị lãnh vài vị cô nương một bàn, đều là người một nhà, cũng không cách bình phong. Mọi người ngồi xuống, Trần Thế Anh nhìn đến chỉ có Giang Thị đi vào tới, hỏi, Huy Nhi đâu? Chạy nhanh làm nàng tới, con rể cùng Phúc Nhi cơm nước xong còn vội vã lên đường. Giang Thị cười nói, vừa rồi hạ nhân tới báo, nói bà có việc tìm Huy nha đầu, ta khiến cho nàng đi, chúng ta ăn trước đi. Trần Thế Anh nghe xong gật đầu, trước cầm lấy chiếc đũa nói, ăn đi. Mọi người mới cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Trần Thế Anh cùng sở lệnh tuyên còn uống lên chút rượu, bởi vì sở lệnh tuyên muốn cưỡi ngựa, cũng không uống nhiều. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc cùng sở lệnh tuyên cáo từ, trực tiếp hướng cửa thành chạy đến. Trần A Phúc hai người đi rồi, Giang Thị lại đem mấy khác con cái đuổi đi, mới cùng Trần Thế Anh nói, lão gia, Huy nha đầu người đại tâm đại, xuất giá trước đến đem nàng xem trọng, vạn mạc nháo xảy ra chuyện tới. Nếu không, chính là hại phía dưới mấy cái hài tử. Nói xong, lại là đỏ vành mắt. Trần Thế Anh sửng sốt, hỏi, đây là nói như thế nào? Giang thị nói, lão gia không cảm. Thấy Huy nha đầu vừa rồi ngôn ngữ thực không thỏa đáng sao? Trần Thế Anh nghĩ nghĩ, mặt trầm hạ tới, nói, phu nhân là sợ Huy nhi làm ra tang đức việc. Giang thị nhìn ra Trần Thế Anh cực không cao hứng, nghĩ Trần Vũ Huy cũng là hắn thân sinh khuê nữ, không hảo đem nàng nói được quá bất kham, làm hắn không có mặt mũi. Vội nói, lão gia một lòng nhào vào công vụ thượng, không biết nội trạch cong cong vòng. Ta thường nghe nói đại cổng lớn một ít thứ nữ, vì leo lên cao thân, làm ra bất kham sự tới. Ta cũng không xác định Huy nha đầu có thể hay không thật làm như vậy, nhưng để phòng chút, đối nàng, đối mấy khác tiểu nhân, luôn là tốt. Trần Thế Đạo gật đầu nói, là cực. Mặc kệ nàng hay không thực sự có cái này ý tưởng, phu nhân đều phải đem nàng xem trọng. Trần Á Phúc cùng sở lệnh tuyên đi vào ngoài thành, Lý Hiên cập Vương Thành một nhà đều chờ ở nơi đó. Trần Á Phúc làm vệ ma ma ôm Lý Hiên đi vào chính mình trong xe ngựa, tiểu gia hỏa đã ở vệ ma ma trong lòng ngực ngủ rồi. Vẫn luôn treo ở Lý Hiên trên vạt áo Kim Yến Tử nhìn đến Trần Á Phúc tới, chít chít kêu lên, ta đi trong rừng nhìn xem rộng lớn thiên địa, trở về lại đi xem xú đại bảo cùng tiểu yên yên. Hắc quang chợt lóe, xông lên tận trời. Sắp tới hoàng hôn, một đội ngựa xe rốt cuộc đi vào thượng thủy thôn đường nhỏ thượng. Người trong xe đều đem màn xe xốc lên, nhìn dõi mắt chỗ một lớn hai nhỏ ba cái sân. Vương Thành nghe xe ngoại La Nguyên nói, kia chỗ nhất phía bắc tiểu viện là Lộc Viên, tỉ tỉ một nhà liền trụ nơi đó. Hắn nhìn không được khóc giống lên, tiếng khóc đại trước một chiếc trong xe Trần Á Phúc đều có thể nghe thấy, nàng nước mắt cũng bao ở hốc mắt. Lúc này, không trung bay tới một lớn một nhỏ hai chỉ anh vũ, chúng nó ở mấy chiếc xe ngựa trên không xoay quanh một vòng, một cái lao xuống, chui vào Trần Á Phúc trong xe ngựa. Chúng nó bò ở Trần Á Phúc trên đùi liền bắt đầu khóc nỉ non, một thanh âm là đại bảo, một thanh âm là sở tiểu cô nương, mấu chốt thanh âm còn đều là nghẹn ngào. Ô ô ô, gì, cha, a a a, mẫu thân, nghe thế hai cái tiếng khóc, Trần Á Phúc nước mắt hạ xuống. Kia hai đứa nhỏ, ở chính mình đi rồi, không biết khóc thành cái dạng gì. Nàng một tay ôm một cái, khuyên giải an ủi chúng nó. Hảo, hảo, hai cái tiểu bảo bối, ta không phải đã trở lại sao? Nhìn đến Lý Hiên cùng vệ ma ma ở ngơ ngác mà nhìn nàng, dùng khăn lau nước mắt nói, đây là nhà ta hai chỉ. Anh Vũ, tiểu nhân kêu thất thất, đại kêu hôi hôi. Lại đối thất thất cùng hôi hôi giới thiệu Lý Hiên nói, nhìn xem, nhà ta lại nhiều một cái thành viên mới, hắn kêu tiểu hiên hiên. Thất thất cùng hôi hôi đều đình chỉ kêu khóc, ngẩng đầu kêu lên, gì, không nghe rõ. Trần Á Phúc lại nói được chậm chút, tiểu hiên hiên. Chúng nó hai cái lập tức kêu lên, tiểu hiên hiên, tiểu hiên hiên, tiểu hiên hiên, cả kinh vệ ma ma miệng trương đến bao lớn. Lý Hiên cũng ngơ ngác mà nhìn chúng nó. Lúc này, xe ngựa đã tới rồi đường viên cách đó không xa cái kia rừng cây nhỏ, nhìn đến Vương Thị cùng Trần Danh cầm tay chạy ở trước nhất biên, Á Lộc nắm đại bảo cùng Sở Hàm Yên theo sát sau đó, đón xe ngựa chạy tới. Vương Thị mấy ngày hôm trước phải Trần Á Phúc phái người đưa tin, nói Vương Thành cứu cứu tìm được rồi, đại khái 28 ngày về quê. Nàng liền kích động đến mỗi ngày khóc, hận không thể lập tức nhìn thấy đệ đệ. Hôm nay, nàng từ buổi sáng bắt đầu, liền tại đây điều đường nhỏ thượng đẳng. Bữa cơm trưa chỉ thông thông hồi Lộc Viên ăn một ngụm, lại tơi tiếp tục chờ, vẫn luôn chờ đến ngày gần hoàng hôn, rốt cuộc nhìn đến đại đội ngựa xe hướng bên này xử tới. Đại bảo cùng A Lộc, sở tiểu cô nương mấy cái hài tử, còn lại là ở đại bảo bọn họ tan học sau, mới đến đi theo Vương Thị cùng nhau chờ. Xe ngựa ngừng lại, Vương Thành một nhà cùng Trần A Phúc bọn người xuống xe. Vương Thành biết cái kia chạy ở đằng trước nhất định là tỷ. Tỷ, cũng khóc lóc chạy bộ tiến ra đón. Vương Thành chạy đến Vương Thị trước mặt dừng lại, hai người đều ngơ ngác mà nhìn đối phương vài lần. Kia tương tự mặt mày, vừa thấy chính là chờ đợi đã lâu tỷ tỷ, đệ đệ. Vương Thị vươn tay vuốt ve Vương Thành gương mặt khóc ròng nói, ngươi là tỷ tiểu đệ, ngươi là thành tử. Vương Thành khóc ròng nói, tỷ, ta là tiểu đệ, ta là thành tử. Ta vẫn luôn nhớ rõ tỷ tỷ kêu ta tiểu đệ, ta vẫn luôn nhớ rõ tỷ tỷ khuê danh kêu Quyên Nương, luôn, luôn cũng chưa từng quên. Vương thị nghe xong, ôm Vương Thành gào khóc lên, Vương Thành ôm Vương thị thất thanh khóc giống, người bên cạnh cũng đều mạt nổi lên nước mắt. Vương thị khóc một trận, lại phủng Vương Thành mặt khóc ròng nói, tỷ tỷ mỗi ngày tưởng ngươi mong ngươi, hôm nay rốt cuộc mong đã trở lại, tỷ tỷ cũng có mặt đi gặp nương. Vương Thành chỉ biết khóc lóc không ngừng kêu, tỷ. Đương Vương thị nhìn đến Vương Thành kia chỉ còn lại có một cây ngón cái non nửa. Cái bàn tay, khóc đến lợi hại hơn, đáng thương tiểu đệ, ngươi đến tột cùng tao ngộ cái gì, như thế nào biến thành như vậy. Vương Thành khóc ròng nói, tỷ tỷ mặc khổ sở, đây là mười mấy năm trước chịu thương, đã không đau. Trần Á Phúc bị hai cái tiểu gánh nặng, ôm khóc, muốn đi khuyên nhủ Vương thị căn bản thoát không được thân. Sở Lệnh Tuyên thực bị thương mà đứng ở một bên, kêu nửa ngày, khuê nữ, nhân gia đều không để ý tới hắn, chỉ biết ôm Trần Á Phúc khóc lớn. Đặc biệt là Đại Bảo, khóc đến cùng Vương thị cùng Vương Thành giống nhau thương tâm, không ngừng nói, mẫu thân, ngươi sao mới trở về? Nhi tử mỗi ngày tưởng ngươi, cho rằng ngươi không cần ta, cho rằng ngươi gả cho người, liền vĩnh viễn không cần ta. Trần Á Phúc chỉ phải giải thích nói, nương sẽ không cần ngươi, nương cũng tưởng nhi tử. Theo tới La Đại Nương khuyên Vương thị, thông gia thái thái, trời cao có mắt, phù hộ cứu lão gia bình an đã trở lại. Tuy rằng bị thương, nhưng các ngươi tỷ đệ cuối cùng đoàn tụ, đây là chuyện tốt. Trần Danh cũng nói, Quyên nương, làm thành tử về nhà đi. Có chuyện trong nhà ngồi nói, còn có đệ muội, cháu trai, chất nữ, bọn họ thuyền mã mệt nhọc, cũng vất vả. Vương thị nghe xong, buông ra Vương Thành hỏi, đệ muội đâu, cháu trai cháu gái đâu? Mặt sau Ngô thị nghe xong, nắm Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội đi lên trước, cấp Vương thị phúc phúc, rơi lệ nói, tỷ tỷ, thành tử mỗi ngày tưởng ngươi, hôm nay rốt cuộc thấy. Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội quỳ xuống cấp Vương thị khái đầu. Kêu, cô cô. Vương thị lại đem huynh muội hai cái kéo tới khóc. Vương Thành đoán được cùng tỷ tỷ cầm tay mà đến khẳng định là tỷ phu Trần Danh, cho hắn cung kính khom người, hô, tỷ phu. Trần Danh cười nói, tỷ tỷ ngươi đã nhiều ngày mỗi ngày khóc, rốt cuộc đem các ngươi mong đã trở lại. A Lộc lại tơi cấp Vương Thành khái đầu. Người một nhà đều gặp nhau xong, Vương Thành cùng Vương thị cầm tay hướng Lộc Viên đi đến. A Lộc lần này dắt chính là Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội. Sở Lệnh Tuyên rốt cuộc hấp dẫn tới rồi khuê nữ chú ý, được như ý nguyện đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chẳng qua, khuê nữ chỉ nhìn nàng nhấp miệng nhạc, hoàn toàn không có vừa rồi cùng A Phúc gặp nhau khi kích động. Trần Đại Bảo còn lại là bị Trần A Phúc ôm, hai tay của hắn gắt gao mà ôm Trần A Phúc cổ, khuôn mặt nhỏ dán nàng hàm dưới, không ngừng kêu, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Lý Hiên còn lại là bị vừa rồi đổ sổ trường hợp dọa mông, cũng đã quên muốn Trần A Phúc, mà là gắt gao ôm vệ ma ma cổ không bỏ. Vẫn luôn lưu tại đường Viên La quản lý lại đây vừa đi vừa cùng Sở Lệnh Tuyên thấp giọng bẩm báo, Trần gia đưa đại nãi nãi xính lễ cũng là ở 10 ngày ngày đó buổi sáng từ Lộc Viên đưa tới đường Viên, gia cụ đã bái đi chính phòng, của hồi môn cũng thu vào nhà kho. Ngày đó, tuy rằng đại gia cùng đại nãi nãi không ở nơi này, nhưng đường Viên vẫn là thỉnh hơn 10 bàn khách nhân danh mục quà tặng chờ đại gia cùng đại nãi nãi xem qua. Bởi vì Đại Bảo không muốn rời đi Vương thị đám người, cho nên vẫn luôn ở tại Lộc Viên, nhưng hắn sân đã chuẩn bị tốt, hôm nay liền có thể chủ đi vào. Hiên thiếu gia nhà ở cũng sửa sang lại hảo, mọi người đi đến đường Viên cửa, Vương thị một nhà lãnh Vương Thành một nhà không có dừng lại, tiếp tục hướng Lộc Viên đi đến. Trần Danh cùng Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc nói, con rể cùng A Phúc buổi tối tới Lộc Viên ăn cơm. Hắn không mặt mũi thỉnh Sở lão hầu ra, hôm nay cũng coi như nữ nhi con rể xuất giá sau hồi môn yến. Trần A Phúc gật đầu đáp ứng. Bọn họ trước hết cần hồi đường Viên chính mình ra, sau đó mới có thể về nhà mẹ đẻ. Trần A Phúc nhìn chăm chú trăm mét ngoại Phúc Viên, lại lần nữa trở về, nơi đó chỉ là chính mình biệt viện cùng nhi đồng nhạc viên. Về sau, chỉ có mang hải tử chơi mới có thể đi nơi đó. Nàng nhớ tới trong nhà khác hai cái thành viên, hỏi trong lòng ngực Đại Bảo nói, Truy Phong cùng Ào Ào đâu? Ào Ào sinh mấy cái bảo bảo. Đại Bảo trên mặt rốt cuộc có tươi cười, nói, Ào Ào đương mẫu thân, sinh hai chỉ tiểu cẩu, thực đáng yêu. Hai cái bảo bảo hảo tiểu, Truy Phong cùng Ào Ào một bước cũng luyến tiếc rời đi chúng nó. Ta cùng muội muội cấp hai cái bảo bảo lấy tên, ta cấp cậu ca ca đặt tên kêu thật dài, muội muội cấp cậu muội muội đặt tên kêu ngắn ngủn. Đây là cái gì kỳ quái tên? Trần A Phúc hỏi. Đại bảo cười nói, bởi vì thật dài cái mũi muốn trường chút, ngắn ngủn cái mũi muốn đoạn chút. Trần A Phúc bật cười, lại hôn hắn khuôn mặt nhỏ vài cái. Đường viên bọn hạ nhân đều đứng ở cổng lớn nghênh đón chủ tử đã đến. Sở lão gia tử đi tuốt đàng trước mặt, Sở Lệnh Tuyên ôm Sở tiểu cô nương cùng Trần A Phúc ôm Trần đại bảo theo sát sau đó đi vào đại môn, mặt sau đi theo ôm Lý Hiên vệ ma ma. Bọn họ đi trước ngoại viện chính sảnh, la quản sự mang theo sở hữu hạ nhân cấp Trần A Phúc khái đầu, đổi tên, đại nãi nãi. Trần A Phúc cũng phát biểu ân uy cũng thi diễn thuyết, lại làm người cho bọn hắn một nhà thưởng một cái trang bạc quả tử túi tiền. Cuối cùng lại đối la quản sự cười nói, tháng này bọn hạ nhân đều lấy hai tháng tiền công. La quản sự khom người nói, là Trần A Phúc mấy người trở về nội viện. Yến hương các không lớn, xa không có Trúc Hiên cùng tham tướng phủ chính viện xưởng đến khai. Chính phòng là tam gian mang hai gian nhĩ phòng, đông tây xương phòng đều là tam gian phòng. Trong tiểu viện tài hai khỏa tây phủ hải đường, trên cây đã kết ra tinh tinh điểm điểm nụ hoa. Hậu viện chỉ có tam gian dãy nhà sau, trong viện loại có mấy can thúy trúc cùng hai khỏa chuối tây thụ. Thượng phòng đông ốc là phòng ngủ, đem nhĩ phòng đả thông làm tịnh thất. Lý Hiên tạm thời ở tại Đông Sương, chờ tình huống của hắn hảo chút sau, lại điều đến khác sân. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Á Phúc trước ngồi ở thính trong phòng. Giường La Hán Thượng, Trần Á Phúc muốn tiếp thu Sở Hàm Yên quỳ lại. Sở Lệnh Yên nghe nói cấp gì khái đầu là có thể kêu mẫu thân, vui mừng đến không được. Thấy nha đầu đem đệm hương bổ dọn xong, cũng không cần người khác kêu, lập tức quỳ xuống khái một cái đầu, kiểu nhu nhu mà hô, mẫu thân. Kêu xong, trong mắt thế nhưng trào ra nước mắt, đây là nàng suy nghĩ đã lâu nguyện vọng, hôm nay rốt cuộc thực hiện. Xem nàng như vậy, Trần A Phúc cũng đỏ vành mắt, nói, hảo, khuê nữ, lên, đến mẫu thân nơi này tới. Từ nay về sau, các nàng chính là mẹ con. Trần A Phúc phía sau Hà Nguyệt bưng trang một bộ xiêm y cùng một bộ trang sức khay để đi lên, xảo nhi tiến lên nhận lấy. Sở Lệnh Yên đứng dậy bổ nhào vào Trần A Phúc trong lòng ngực làm nũng, không ngừng kêu, mẫu thân, Trần Đại Bảo thấy, cũng nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Trần A Phúc một tay ôm một cái, một bên ứng phó hai cái phiền toái nhỏ kể ra từng người tưởng niệm, một bên chỉ huy hạ nhân đem đồ vật sửa sang lại hảo. Sở Lệnh Tuyên đi trước phòng ngủ cầm xiêm y, đi tịnh phòng tắm gội. Lúc này, vệ ma ma ôm kêu khóc Lý Hiên tới. Vừa rồi Lý Hiên vẫn luôn ở không rõ, hiện tại tỉnh táo lại, không thấy được Trần A Phúc, lại khóc nháo lên. Trần A Phúc buông ra đại bảo cùng Yên Nhi, duỗi tay đem Lý Hiên ôm vào trong lòng ngực hống nói, Nga, Nga, Hiên Hiên không khóc, đây là gì ra, về sau Hiên Hiên liền cùng gì ở nơi này. Lại chỉ vào đại bảo cùng Yên. Nhi nói, đây là đại bảo ca ca, đây là Yên Nhi tỷ tỷ, về sau các ngươi mỗi ngày ở bên nhau chơi. Hiên Hiên liền sẽ không tịch mịch. Lại đối đại bảo cùng Yên Nhi nói, hắn kêu Lý Hiên, Hiên Hiên, tạm thời sẽ ở tại nhà chúng ta một đoạn thời gian. Hắn là đệ đệ, hai người các ngươi là ca ca tỷ tỷ, muốn yêu quý hắn, chiếu cố hắn. Sở Hàm Yên nghe nói cái này đệ đệ chỉ có thể quản mẫu thân kêu gì mà không thể kêu mẫu thân, đã đắc ý lại đồng ý hắn, cảm thấy hắn cùng chính mình nguyên lai giống nhau đáng thương, nói, hảo, tỷ nhi sẽ mang theo Hiên Hiên để chơi. Trần Đại Bảo trước nhìn đến mẫu thân ôm hắn còn có chút ghen, nhưng vừa thấy đến Lý Hiên đôi mắt, liền cảm thấy phi thường quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, là giống nguyên lai mẫu thân cùng muội muội, càng là tâm sinh trìu mến. Không chỉ có không ăn dấm, còn hào phóng mà nói, đệ đệ, ta là ca ca, về sau ca ca mang ngươi đi Phúc Viên hoạt thang trượt, cực hảo chơi, nơi đó cái bô cũng hảo chơi, ngươi đi giải phao nước tiểu, thực không giống nhau tư vị nột. Còn có Nga, nhà ta còn có Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong, Ào Ào, thật dài, ngắn ngủn, đúng rồi, còn có Kim Bảo. Trần Đại Bảo nhắc tới khởi Kim Bảo, mới nhớ tới hắn mong đã lâu Kim Yến Tử đến nay còn không có xuất hiện. Hắn lôi kéo Trần A Phúc vạt áo sốt ruột nói, mẫu thân, Kim Bảo sao còn không có về nhà đâu. ta thấy thật nhiều chim nhạn cùng chim én hướng bắc bay đi, nó như thế nào còn không có tới tìm chúng ta đâu, có thể hay không đã quên về nhà lộ. Sở Hàm Yên cũng vẫn luôn ở mong Kim Yến Tử, nghe xong đại bảo nói, bẹp miệng muốn khóc không khóc. Trần A Phúc cười nói, thật là xảo, chúng ta ở trên đường đụng phải Kim Bảo, nó còn cùng chúng ta cùng nhau ngây người 2 ngày đâu. Chỉ là nó quá tưởng niệm cánh rừng, trước bay đi trong rừng chơi, nói không chừng buổi tối là có thể trở về. Đại bảo trước cao hứng mà nhảy một chút, sau lại đô nổi lên cái miệng nhỏ, nói, Kim Bảo nên tưởng ta cùng muội muội nhiều chút mới là a, chúng ta tưởng nó nghĩ đến giấc ngủ không tốt, cơm ăn không vô, nó lại trước chạy tới trong rừng. Sở tiểu cô nương không thể tưởng được nhiều như vậy, vừa nghe Kim Bảo có thể tìm được về nhà lộ, liền cười đến mi mắt cong cong. Tiểu hài tử đối tiểu hài tử vĩnh viễn là nhất hữu hảo, Lý Hiên cùng này 2 cái ca ca tỷ tỷ quen thuộc sau, cũng hướng bọn họ nhấp miệng nở nụ cười. Vì Lý Hiên an toàn, tự nhiên không thể nói hắn là hoàng thượng tôn tử, chỉ nói hắn là sở lệnh tuyên bằng hữu nhi tử. Bởi vì một ít đặc thù tình huống, tới đường viên từ Trần A Phúc nuôi nấng một đoạn thời gian, cho nên, làm Lý Hiên tạm thời kêu sở lệnh tuyên thúc thúc, Trần A Phúc gì, mà không thể ấn chiêu vinh công chúa bối phận, xưng hô bọn họ ca ca tẩu tử, đây là ở kinh thành liền thương lượng tốt. Đương nhiên, càng không dám làm hắn quản đại bảo kêu thúc thúc. Trần A Phúc đem Lý Hiên đặt ở giường La Hán Thượng, làm 2 đứa nhỏ cùng hắn cùng nhau chơi. Nàng tắc đi đem cấp 2 đứa nhỏ cùng động vật nhà lễ vật đều đem ra, còn cấp Liêu tiên sinh cùng La quản sự một ít thể diện hạ nhân cũng mua lễ vật. Lần này nhưng không dám lậu thất thất cùng hôi hôi, cho chúng nó một nhà mua một cái đặc chế bạc chân hoàn, còn thân thủ cho chúng nó mang lên. 2 cái tiểu gia hỏa thật phần cao hứng, thất thất học Trần Nghiệp thanh âm nói, ân, đại ca thừa các ngươi tình. Hôi hôi lại học Hồ Thị thanh âm nói, nha, giống nhau đi. Nó không có thất thất thông minh, có chút lời nói ý tứ không rõ lắm, còn tưởng rằng đây là ở khen ngợi Trần A Phúc. Trần A Phúc giờ khóc giờ cười, Trần danh ra một cấp đại phòng tặng đồ, Trần Nghiệp cùng Hồ Thị yêu nhất nói 2 câu này lời nói, liền chúng nó đều học xong. Lộc trong vườn, Vương Thị lôi kéo Vương Thành ngồi ở trên giường đất, khóc lóc từng người giảng một ít trải qua. Trần danh cảm thấy không sai biệt lắm, cười nói, quyên nương, nên làm thành tử bọn họ đi xem chỗ ở, đi rồi xa như vậy lộ, đến làm cho bọn họ rửa mặt một phen. Vương Thị nghe xong, đứng dậy lôi kéo Vương Thành đi Đông Sương, nói, các ngươi một nhà về sau liền ở nơi này. Nàng mới chú ý tới Ngô Thị đi đường không quá nhanh nhẹn, mại môn khảm còn muốn đàm bà tử đỡ một chút, lại hỏi, để muội thân thể không tốt. Vương Cách nói sẵn có nói, là ở cứ ngồi bệnh. Vương Thị chạy nhanh đi đem Ngô Thị đỡ nói, ai ra, sao không nói sớm đâu, cái này bệnh không thể mệt, mau ngồi đi trên giường, ta làm người cho ngươi ngao chén canh sâm tới. Ngô Thị nhìn đến Vương Thị trong mắt nôn nóng cùng đau lòng, cảm động đến nước mắt đều ra tới. Chính mình nhà mẹ đẻ có như vậy nhiều chí thân, lại không có một người đối chính mình chẳng sợ có một phân thương tiếc. Vương Thị làm Vương Thành một nhà ở Đông Sương rửa mặt, nàng lại đi phòng bếp làm mục thẩm ngao canh sâm. Ngô Thị mệt mỏi, rửa mặt sau liền lên giường nghỉ ngơi. Vương Thành lại lánh 2 đứa nhỏ đi thượng phòng. Vương tiểu đệ cùng Vương tiểu muội mới chú ý tới, tây xương phòng dưới hiên nệm rơm thượng nằm bò 3 con đại cẩu 2 chỉ tiểu cẩu. Tiểu hài tử đều thích động vật, nhưng nhìn đến kia 3 con đại cẩu phi thường cao lớn cùng hung ác, liền không dám qua đi. A Lộc cười nói, không sợ, chỉ cần bất động chúng nó tiểu bảo bảo, chúng nó liền sẽ không hung các ngươi. Sau đó, nắm tiểu đệ cùng tiểu muội chạm đi một bên nhìn chúng nó, Truy Phong cùng ào ào lập tức cảnh giác lên, trừ bỏ người trong nhà, chúng nó không được bất luận kẻ nào tới gần chúng nó bảo bảo. Nhưng nhìn đến này 2 người không có muốn động bảo bảo ý tứ, lại nhàn nhã mà bò xuống dưới. Tài Vượng ly chúng nó một nhà 4 người xa chút, chính nằm bò đánh khái ngủ. Thiên đã hắc thấu, màn trời thượng tán mãn ngôi sao, đồ ăn đều làm tốt. Nhưng Trần Danh vẫn là không làm người thượng đồ ăn, bọn họ phải đợi con rể một nhà. Sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc lánh 3 cái hài tử, 2 chỉ anh Vũ cùng 1 xe lễ vật tới. Tiến Lộc Viên, Truy Phong cùng ào ào liền một nhà ngậm 1 cái chó con hướng Trần A Phúc chạy tới. Trần A Phúc ngồi xổm xuống, từ chúng nó trong miệng tiếp nhận hai cái cẩu bảo bảo. Tiểu gia hỏa mới vừa sinh hạ tới 10 ngày, đôi mắt còn không có mở, lấy cha mẹ ưu điểm, bạch mao hôi lỗ tai. Lại cẩn thận nhìn một cái, đích xác một con cái mũi trường chút, một con cái mũi đoạn chút, bò ở Trần Á Phúc trong lòng ngực nhỏ. Giọng hừ hừ, Trần Á Phúc vui vẻ nói, thiên, thật là hai cái xinh đẹp bảo bảo, ta còn trước nay không thấy quá như vậy đáng yêu tiểu cẩu. Mừng đến Truy Phong ngửa mặt lên trời trường gào vài tiếng, muốn đi phát chủ nhân, lại sợ đem bảo bảo đụng tới trên mặt đất, chỉ phải vươn lưỡi dài đầu liếm chủ nhân xiêm oai ào ào, đôi mắt sáng lấp lánh, không chớp mắt mà nhìn Trần A Phúc. Trần A Phúc đối nó cười nói, ào ào thật có thể làm, xinh như vậy đáng yêu hai cái tiểu nhi nữ. Cùng này toàn ra tự trong chốc lát đừng tình, lại đem cấp vượng tài mang lỗ heo xương cốt cho nó, Trần A Phúc mới vào thượng phòng. Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc, cùng với Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên bốn người lại cấp Trần Danh cùng Vương Thị quỳ xuống dập đầu. Sở Lệnh Tuyên sớm đã sửa miệng, Sở Hàm Yên hôm nay bắt đầu kêu Trần Danh cùng Vương Thị ông ngoại cùng bà ngoại. Trần Danh cùng Vương Thị lại cao hứng mà cho bọn họ một người một cái bao lì xì. Đồ ăn đã mang lên bàn, vốn là Sở Lệnh Tuyên, Trần Danh, Vương Thành mấy nam nhân một bàn, nữ nhân hải tử một bàn, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, Vương Thị cũng bị thỉnh đi chủ bàn. Ngô Thị còn ở nghỉ tạm, một khác bàn chỉ có Trần A Phúc một cái đại nhân lãnh nhất bang hải tử ăn cơm, Lý Hiên từ vệ ma ma ôm uy. Vương Thị chỉ vào một mâm rau ngâm xào tóc mỡ nói, Thành tử, ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn món này, đây là tỷ chuyên môn xuống bếp xào. Vương Thành ăn một ngụm, gật đầu nói, ân, là cái này hương vị, ta suy nghĩ hảo chút năm. Sau lại tiểu đệ nương cũng xào quá, nhưng đều không có ăn ngon như vậy. Vương Thị cười nói, thích liền ăn nhiều một chút. Sau đó, không ngừng hướng hắn trong chén gắp đồ ăn. Đem Vương Thành chén chất đầy, Vương Thị mới chú ý tới Sở Lệnh Tuyên, lại ngượng ngùng nói, làm con rể chê cười, vừa thấy đến Thành tử, ta liền cái gì đều đành phải vậy. Sở Lệnh Tuyên cười nói, nơi nào, nhạc mẫu khách khí. Vương Thành vừa rồi vẫn luôn đắm chìm ở cùng tỷ tỷ đoàn tụ vui sướng, Sở Lệnh Tuyên một câu lại làm hắn tỉnh táo lại. Hắn ở quân doanh ngây người gần 20 năm, liền cái cửu phẩm tiểu quan đối hắn đều là quát mắng, chọc trưởng quan không cao hứng, còn sẽ ai hai chân. Mà lớn như vậy quan ngồi ở bên cạnh hắn ăn cơm, cho dù là cháu ngoại gái nhi hôn phu, cũng làm hắn trong lòng run sợ. Hắn một sợ hãi, tay lại run lên. Sở Lệnh Tuyên thực bất đắc dĩ, dùng hống Sở Hàm Yên thanh âm nói, cứu cứu chớ sợ, ở nhà chúng ta là thân thích, ngươi vẫn là ta trưởng bối, nếu ngươi như vậy, về nhà A Phúc sẽ cùng ta sinh khí. Nói xong, còn cười giơ lên chén rượu, kính Vương Thành cùng Trần Danh một ly. Ăn cơm, Sở Lệnh Tuyên đối Vương Cách nói sẵn có nói, ta ngày mai phải về nha môn, cứu cứu liền ở nhà nhiều bồi bồi nhạc mẫu, nửa tháng sau lại đi quân báo danh. Sở Lệnh Tuyên thủ hạ binh doanh phân hai nơi, chút ít binh sĩ cùng hắn nha môn ở Định Châu phủ thành, đại lượng binh sĩ ở ngoài thành, đem Vương Thành an bài đến Định Châu phủ trong nha môn, nơi đó điều kiện hảo chút, cũng dễ bề Sở Lệnh Tuyên chiếu cố. Vừa nói đến Vương Thành sai sự, hiện thực vấn đề liền tới rồi. Vương Thành ở Định Châu phủ thành làm việc, ra nên còn đâu nơi nào đâu. Vương Thị luyến tiếc đề đề, nói, liền ở nhà ta phụ cận mua khối mà kiến phòng, phương tiện ta chiếu cố đề muội. Thành tử cùng con rể giống nhau, nghỉ tắm gội thời điểm lại về nhà. Trần A Phúc không tán đồng mà nói, cứu cứu thân thể không tốt lắm, không thể thời gian dài cưỡi ngựa, về nhà chỉ có thể ngồi xe ngựa. Nếu quản gia còn đâu nơi này, cứu cứu nghỉ tắm gội không có phương tiện về nhà. Ngồi xe ngựa so cưỡi ngựa muốn chậm nhiều, qua lại đích xác không có phương tiện. Vương Thành ngẫm lại cũng là, liền nói, vậy quản gia còn đâu phủ thành Thành Lân đi, nơi đó kiến phòng tiện nghi, ta về nhà cũng phương tiện. Lại đối Vương Thị nói, phóng nghỉ dài hạn thời điểm, để một nhà liền tới quấy giày tỷ tỷ cùng tỷ phu. Tỷ tỷ tỷ phu không có việc gì, cũng có thể đi nhà ta chơi. Trần A Phúc cười nói, cứu cứu không cần chủ đi ngoại ô, ta cấp cứu cứu ở phủ thành mua một tòa tiểu viện. Vương Thành cười nói, cảm ơn A Phúc, ngươi đã cho ta hoa như vậy nhiều tiền, không hảo lại làm ngươi tiêu pha. Liền đem hắn cùng Ngô Thị thương lượng biện pháp nói, Trần A Phúc cười nói, cứu cứu tiền lưu trữ chậm rãi dùng, cháu ngoại gái nhi lại hiếu kính ngươi một cái. Tiểu viện, Vương Thị nghĩ nữ nhi tiền nhiều, cũng liền cười khuyên Vương Thành, Thành tử, nhận lấy đi, ngươi cháu ngoại trai nhi không kém bạc. Thương lượng xong, Trần A Phúc đem mang đến lễ vật nói một chút, tuyệt đại bộ phận là cho Trần Danh một nhà, còn có chút là cho đại phòng, cùng với Hồ Lão Ngũ, võ thợ một chờ quan hệ hảo nhân ra, làm Trần Danh giúp đỡ chuyển giao. Lúc sau, sở lệnh tuyên cùng Trần A Phúc lánh mấy cái hài tử, thất thất, hôi hôi, truy phong một nhà. Hồi đường viên, vượng tài thập phần luyến tiếc truy phong một nhà, đưa chúng nó đưa đến đường viên cửa mới trở về. Trần A Phúc cười cùng nó nói, hai nhà ly đến gần, vượng tài thường tới chơi. Sở tiểu cô nương cùng đại bảo cũng đi theo Yến Hương Các. Lúc này đúng là Lý Hiên nghỉ tạm thời điểm, tiểu gia hỏa dầm gì không chịu ngủ, Trần A Phúc cũng chỉ đến đi tây xương hống hắn. Đại bảo cùng Yên Nhi không nghĩ rời đi mẫu thân, tay cầm tay đứng ở cửa chờ, vội vàng mà hy vọng. Tiểu Hiên Hiên mau chút ngủ, hảo đem mẫu thân còn cho bọn hắn. Lúc này, đột nhiên truyền đến vài tiếng chim én nỉ non thanh, Sở Hàm Yên đôi mắt lập tức sáng lên tới, vui vẻ nói, ca ca, Kim Bảo đã trở lại. Đại bảo còn có chút mông, hỏi, muội muội xác định nó là Kim Bảo. Sở lệnh Yên gật đầu nói, ân, ta còn ngửi được nó hương vị. Lại ngẩng đầu khắp nơi nhìn nói, Kim Bảo mau ra đây đi, không cần cùng chúng ta trốn miêu miêu, ta cùng ca ca rất nhớ ngươi. Đại bảo tủng vài cái mũi, còn nói thêm, ta sao không ngửi được nó hương vị đâu. Thanh âm chưa dứt, một con chim én liền từ ngoài cửa sổ phi tiến vào, đứng ở Sở Hàm Yên trên vai chít chít kêu lên, xú đại bảo, tiểu Yên Yên, chúng ta lại gặp mặt. Đại bảo đương nhiên nghe không hiểu nó nói, nhưng nhận được nó, vừa thấy thật là Kim Yến Tử, một phen đem nó chảo lại đây, vui vẻ nói, quả thật là Kim Bảo, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta cùng muội muội mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi. Hắn tay không biết nặng nhẹ, niết đến Kim Yến Tử thẳng trợn trắng mắt. Trần A Phúc xem Kim Yến Tử đã trở lại, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, Kim Bảo mau tới, tiểu Hiên Hiên chờ ngươi chờ đến không chịu ngủ nột. Kim Yến Tử nghe xong, tránh thoát đại bảo ma chảo, bay đi ngừng ở Lý Hiên gối thượng. Lý Hiên vừa thấy nó, liền nhếch miệng vui vẻ lên. Trần A Phúc rốt cuộc thoát thân, nắm đại bảo cùng Yên Nhi trở về thượng phòng. Sở lệnh tuyên nhìn đến này hai cái vật nhỏ lại theo. Tới, nhíu mày nói, hiện tại trời tối rồi, các ngươi nên trở về chính mình sân nghỉ tạm. Hai cái tiểu nhân Nhi vừa nghe, vội vàng một người ôm Trần A Phúc một cái đùi, cùng chung kẻ địch mà nhìn Sở lệnh tuyên. Sở Hàm Yên nhu nhu nói, mẫu thân trở về điều, tỷ nhi luyến tiếc. Đại bảo lớn tiếng nói, mẫu thân cùng cha ngủ nhiều như vậy thiên, cũng nên cùng ta cùng muội muội ngủ một đêm. Này thí hài tử, nói đến cũng quá bẩn. Trần A Phúc vừa tức giận vừa buồn cười, Sở lệnh tuyên còn lại là sững sờ ở nơi đó không biết nói cái gì hảo, đương chị Hồng Phỉ cùng tiểu Mặc nén cười đi sườn phòng. Trần A Phúc dùng đầu ngón tay chọc hắn đầu nhỏ một chút, rồi nói hiêu nói vượn cái gì nột. Đại bảo hàm chứa nước mắt đối Trần A Phúc nói, mẫu thân, ngươi không nghĩ ta cùng muội muội sao? Chúng ta tưởng ngươi suy nghĩ thật lâu. Sở tiểu cô nương cũng bổ sung nói, ân, ta cùng ca ca muốn cùng mẫu thân ngủ. Trần A Phúc cũng luyến tiếc bọn họ, cùng Sở lệnh tuyên thương lượng nói, nếu không, hôm nay khiến cho bọn họ ở chỗ này ngủ đi, liền một đêm. Trần A Phúc nói âm rơi xuống, hai cái tiểu nhân nhi liền cao hứng mà nhảy dựng lên. Sở lệnh tuyên rất muốn nói, làm cho bọn họ ngày mai ngủ ở nơi này không được sao. Nhưng nhìn đến hai đứa nhỏ cao hứng thành như vậy, cũng chỉ đến nhìn. Nói, các ngươi hai cái nhớ kỹ, chỉ có thể ở chỗ này ngủ một đêm, ngày mai liền hồi chính mình trong viện. Thấy hai đứa nhỏ dùng sức gật đầu. Lại nói, bất quá, đại bảo là nam hài, Yên Nhi là nữ hài, không thể ngủ một cái giường. Yên Nhi cùng mẫu thân ngủ noãn ca, đại bảo cùng cha ngủ giường lớn. Trần A Phúc cũng nói, phải nên như vậy, ai không đồng ý cũng đừng ở chỗ này ngủ. Đại bảo vốn dĩ muốn phản đối, nhưng vừa nghe mẫu thân nói, cũng không dám phản đối. Chỉ phải nói, chúng ta muốn cùng nhau nghe mẫu thân kể chuyện xưa, nghe xong chuyện xưa lại tách ra ngủ. Yêu cầu này bất quá phân, Trần A Phúc gật đầu, đồng ý. Mấy người rửa mặt xong, mặc vào sa tanh cổ lật áo ngủ. Bọn họ áo ngủ đều là Trần A Phúc thân thủ làm, trừ bỏ nhan sắc cùng thêu văn, hình thức cơ bản đều giống nhau. Trần A Phúc chính là màu hồng đào thêu hoa nhài, Sở Hàm Yên chính là dương phi sắc thêu tiểu yến tử, Sở Lệnh Tuyên chính là màu xanh biết thêu vân vân, Đại Bảo chính là thiên lam sắc thêu tiểu lão hổ. Hai cái tiểu gia hỏa trước bò lên trên giường lớn, Trần A Phúc cũng ngồi đi lên, Sở Lệnh Tuyên ngồi ở nhất bên ngoài, cầm quyển sách ỉ trên đầu giường xem. Hôm nay là Sở Lệnh Tuyên cùng Trần A Phúc ngày đầu tiên ở chỗ này ngủ, cho nên trên giường bố trí đến phi thường không khí vui mừng. Đỏ thâm thêu phú quý mẫu đơn màn lưới, bảy màu gấm long phượng trình tường đô án đệm chăn cùng gối đầu. Lý ma ma nhìn cười nói, thật thật không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, này một nhà bốn người, đều tuấn tiếu đến giống Nguyệt Cung Trung Nhân Nhi. Tống mụ mụ cũng cười nói, thật đúng là, bọn họ không giống ngồi ở trên giường, đảo giống ngồi ở Nguyệt Cung. Trần A Phúc đang chuẩn bị bắt đầu bài giảng, Sở Hàm Yên bỏ qua đi đem Sở Lệnh Tuyên quyển sách trên tay đoạt, đô miệng nói, mẫu thân nói không thể nhất tâm nhị dụng, cha muốn chuyên tâm, không được đọc sách. Sở Lệnh Tuyên bật cười, nói, hảo, nghe khuê nữ nói, hảo hảo nghe ngươi nương kể chuyện xưa. Đại Bảo gấp đến độ không được, đem tiểu béo đầu ngón tay dựng ở bên miệng nói, hư, yên, lặng, yên lặng. Trần A Phúc bắt đầu kể chuyện xưa, một lớn hai nhỏ ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nghiêm túc nghe. Chuyện xưa là nói rất nhiều biến, thần bút mã lương, hai cái tiểu nhân nhi vẫn là thích đến không được, đôi mắt mở đại đại. Sở Lệnh Tuyên đôi mắt cũng là mở đại đại, hắn hoàn toàn là đang xem mỹ nhân. Khó được làm trò bọn nhỏ mặt, còn có thể như vậy nhìn không chớp mắt mà xem. Trần A Phúc nói một lần còn bị yêu cầu giảng lần thứ hai, nói lần thứ hai lại bị yêu cầu giảng đệ tam biến. Nàng lắc đầu nói, không được, đã khuya, cha ngày mai còn muốn dậy sớm thượng nha. Về sau nương đem câu chuyện này hòa thành tranh liên hoàn, các ngươi chậm rãi xem. Nói xong liền xuống giường, chuẩn bị ôm Sở tiểu cô nương đi noãn các ngủ. Đại Bảo chạy nhanh đứng lên ôm mẫu thân muốn thân thân, nương, thân thân nhi tử, đã lâu không hôn, muốn nhiều thân mấy khẩu. Trần A Phúc cười phủng Đại Bảo khuôn mặt nhỏ hôn hắn mọi nơi, trên dưới tả hữu một bên một chút. Trần Đại Bảo cũng như thế, hồi hôn Trần A Phúc mọi nơi. Sở tiểu cô nương thấy, cũng kêu lên, mẫu thân, ta cũng muốn thân thân, ta cũng muốn thân thân. Trần A Phúc lại phủng nàng khuôn mặt nhỏ hôn mọi nơi, tiểu cô nương cũng hồi hôn mọi nơi. Sở Lệnh Tuyên xem đến thẳng nhíu mày, nói, A Phúc, các ngươi làm gì vậy? Trần A Phúc ha hả cười không lên tiếng. Trần Đại Bảo liệt khai miệng rộng cười nói, cha ghen tị, cha ghen tị. Sở tiểu cô nương chạy nhanh ôm cha cổ, hôn hắn hai hạ, an ủi nói, cha không ăn giấm nga, tỷ nhi thân ngươi. Lại kêu Đại Bảo nói, mau tới thân cha, chúng ta đều hôn, cha liền sẽ không ghen tị. Tiểu cô nương có đôi khi còn rất có tâm nhãn. Trần Đại Bảo cảm thấy là như vậy lý lẽ, tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là duỗi quá mức tới có lệ tính mà hôn Sở Lệnh Tuyên hai hạ. Trần A Phúc cười đối Sở Lệnh Tuyên nói, bọn họ hai cái đều hôn ngươi, ngươi cũng đến thân bọn họ. Nàng vẫn là muốn cho Sở Lệnh Tuyên cùng Trần Đại Bảo chi gian càng thân mật một ít. Sở Lệnh Tuyên cũng chỉ đến hồi hôn bọn họ hai hạ, còn có chút ngượng ngùng. Tiểu cô nương không thuận theo nói, không được, đến thân mọi nơi. Bốn người náo loạn một hồi lâu, Trần A Phúc mới đem Sở Hàm Yên ôm đi. Ngày hôm sau giờ dần, Trần A Phúc liền bị Hồng Phỉ kêu đi lên. Đây là nàng ngày hôm trước buổi tối phân phó Hồng Phỉ, nếu đại gia lên, nàng còn không có tỉnh, liền đem nàng kêu lên. Làm thê tử, nàng cảm thấy chính mình hẳn là đưa trượng phu đi làm. Hạ nhân đã đem cơm đặt tới tây phòng, Sở Lệnh Tuyên ăn qua cơm sáng sau, Trần A Phúc đem hắn đưa ra yến hương các. Sở Lệnh Tuyên thấy bốn phía không ai, hôn nàng một chút, thấp giọng nói, ngươi không thể mềm lòng, hôm nay nhất định phải đem Đại Bảo cùng Yên Nhi tống cổ đi chính bọn họ trong viện nghỉ tạm. Trần A Phúc cười nói, hảo, đã biết. Sở Lệnh Tuyên lại nói, ngươi đi ảnh tuyết am, giúp ta cấp cùng nương cáo cái tội, hôm nào ta lại đi xem nàng. Nghe nói Vô Trí đại sư không ở trong chùa, ngươi cũng đừng đi linh ẩn chùa xem hắn. Trần A Phúc có chút buồn bực, Sở Lệnh Tuyên như thế nào biết Vô Trí không ở trong chùa, nhưng vẫn là đáp ứng nói, hảo. Lại dặn dò hắn nói, hiện tại trời còn chưa sáng, trên đường cẩn thận một chút. Sở Lệnh Tuyên gật đầu, xoay người hướng ra phía ngoài viện đi đến, bóng dáng biến mất ở nồng đậm trong bóng đêm. Trần Á Phúc nhìn sang chân trời kia viên sao mai tinh, nó chính chợt lóe nháy đôi mắt. Hiện tại canh giờ thượng sớm, nàng rất muốn đi Phúc Viên cùng Hoa Mụ Mụ cùng nhau làm mang cho Trần chủ trì đồ chay điểm tâm, nhưng lại cảm thấy thập phần buồn ngủ. Ngáp một cái, vẫn là ấm lại các ngủ cái thu hồi giác. Bởi vì Phúc trong vườn có làm điểm tâm nướng lò, nước giếng lại thả yến trầm hương, cho nên Trần Á Phúc làm Thu Nguyệt mang theo Hoa Mụ Mụ sáng sớm đi Phúc Viên làm điểm tâm. Nàng trước đây vẫn luôn mang theo Hoa Mụ Mụ làm điểm tâm. Hoa Mụ Mụ vốn chính là đầu bếp nữ, cho nên làm điểm tâm phi thường không tồi. Trần Á Phúc đang ngủ ngon lành, Lý Ma Ma tới kêu, đại nãi nãi, nổi lên. Trần Á Phúc trở mình, lại ngủ qua đi. Lý Ma Ma còn nói thêm, đại nãi nãi, hôm nay muốn đi ảnh tuyết am. Trần Á Phúc nghe xong, chỉ phải cắn răng rời giường, nhưng đôi mắt vẫn là không nghĩ mở. Lẩm bẩm nói, buồn ngủ quá a, không nghĩ rời giường. Lý Ma Ma thấy Trần Á Phúc như vậy, nghĩ đến một loại khả năng, cười mị đôi mắt, nói, đại nãi nãi, ngươi vốn nên 25 ngày cuộc sống gia đình, hiện tại còn không có tới, có thể hay không là. Trần Á Phúc lập tức tỉnh táo lại, đúng vậy, chính mình hẳn là 25 mấy ngày gần đây nguyệt tin, mỗi ngày bận rộn, đảo đem việc này đã quên. Hôm nay đều 29 ngày, chậm lại 4 ngày, bất quá. Như vậy đoạn thời gian cũng không nhất định, nói, mới 4 ngày, cũng không nhất định là, đương nhiên, nàng đặc biệt hy vọng là, Lý Ma Ma cười nói, mặc kệ có phải hay không, đại nãi nãi đều phải chú ý chút, hôm nay ngồi xe ngựa, muốn đem xe nệm ghế hậu chút, làm ma chạy chậm một chút, nên chú ý phải chú ý, nếu là cái khác sự, Lý Ma Ma khẳng định sẽ khuyên chủ tử không cần đi. Hiện tại là thời điểm mấu chốt, tốt nhất không cần ngồi xe ngựa, nhưng chủ tử đi bái kiến bà, việc này không hảo ngăn trở. Trần Á Phúc gật đầu, nàng nhìn xem bên cạnh ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Sở Hàm Yên, xoa bóp nàng tiểu mũi cười nói, Yên Nhi nên nổi lên. Hôm nay muốn đi xem nãi nãi. Sở Hàm Yên vừa nghe muốn đi xem nãi nãi, cũng lập tức tỉnh táo lại, thấy mẫu thân ngồi ở bên cạnh, càng cao hứng, ngồi dậy cười nói. Ngày hôm qua ban đêm ta cùng mẫu thân ngủ cùng nhau nột, mẫu thân hương hương, dễ ngửi. Bọn hạ nhân tới cấp các nàng mặc vào xiêm y, trên giường Trần Đại Bảo cũng bị Thu Nguyệt kêu lên, mặc vào xiêm oai mấy người đi tây phòng ăn cơm, Kim Yến Tử Lánh Thất Thất cùng Hôi Hôi cũng ở một bên đại cái đĩa ăn. Điểm tâm là, buổi sáng Hoa Mụ Mụ làm, trừ bỏ cấp đường viên chủ tử, Hoa Mụ Mụ khác trang mấy đại hộp đồ ăn chuẩn bị mang đi tuyết ảnh am. Còn cấp Lộc Viên tặng một ít đi. Chuẩn bị tốt, Trần Á Phúc mấy người ra thượng phòng, tây xương phòng bên cạnh đáp một cái tiểu phòng ở, đây là Truy Phong bốn khẩu gia. Ào ào đang nằm ở cạnh cửa, thật dài cùng ngắn ngủn ở nó trong lòng ngực ăn nái, Truy Phong ghé vào một bên ôn nhu mà nhìn chúng nó. Trần Á Phúc nghĩ, nếu là chính mình thật sự đã hoài thai, vậy đến ly các con vật xa chút, đương nhiên Kim Yến Tử ngoại trừ. Nàng lại phân phó bọn hạ nhân, đem Truy Phong ra tạm thời an đi Đại Bảo sân, Thất Thất cùng Hôi Hôi Hoa Sách đi Yên Tỷ Nhi sân, lại đem Hà Nguyệt lưu lại, nếu là Lý Hiên ầm ĩ, khiến cho Hà Nguyệt đem hắn mang đi Phúc Viên chơi đùa. Mấy người cùng động vật nhà cáo biệt, đi ngoại viện, Trần Đại Bảo trực tiếp đi Trạch Viện đi học, Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên lên xe ngựa, xe tỏa thượng lót đệm giường tử, Lý Ma Ma còn chuyên môn dặn dò Sa Phu, nhất định phải chậm, không cần đem đại nãi nãi điên. Bởi vì xe ngựa đi được chậm, sắp tới buổi trưa mới đến ảnh tuyết am. Trần Á Phúc cho Trần Khái Đầu, lại trình lên chính mình thân thủ làm tố y cùng giày. Trần lại đưa cho Trần Á Phúc một chuỗi thỉnh linh ẩn chùa chủ trì về thấy đại sư khai quá quang gỗ tử đàn Phật Châu. Nàng thấy Trần Á Phúc sắc mặt không tốt lắm, liền cho nàng đem bắt mạch. Trần chờ nói, như là hoạt mạch, lại không rất giống. Trần Á Phúc đỏ mặt nói chính mình cuộc sống gia đình chậm lại 4 ngày. Trần cực kỳ cao hứng, kích động đến mặt đỏ bừng. Oán trách nói, đứa nhỏ ngốc, vậy ngươi còn tới nơi này làm chi? Ai ra, nhưng đừng đem ta tôn tôn bị thương. hoàn toàn không giống người xuất gia bộ dáng. Sau đó, lại chạy nhanh đi cấp Bồ Tát dâng hương, phù hộ Trần Á Phúc có thể bình an sinh hạ hài tử, tốt nhất một lần là được con trai. Trần Á Phúc vẫn là lần đầu tiên thấy được Trần như thế kích động, cười nói, bà, xem ngươi cấp, còn không nhất định là đâu. Trần cười nói, 89/10. Lại đối Sở Hàm Yên nói, Yên Nhi là đại hài tử, không thể lại làm mẫu thân ôm. Sở Hàm Yên không biết nãi nãi cùng mẫu thân vì cái gì như vậy cao hứng, nghe xong nãi nãi nói, không quá nguyện ý. Bĩu môi không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý. Việc này còn không có cuối cùng chứng thực, Trần cũng không hảo cùng hài tử nhiều lời, chỉ phải lại dặn dò Lý ma ma cùng mấy nha đầu, phải chú ý hầu hạ đại nãi nãi. Trần Á Phúc cùng Sở Hàm Yên ở chỗ này ăn chay, nghỉ ngơi buổi về sau, mới ngồi xe ngựa hồi đường viên. Lộc Viên, Vương Thành một nhà buổi sáng lên đi thượng phòng ăn cơm, trên bàn bày rau dưa cháo, bánh bao nhỏ, yêm dưa muối, xào đậu phộng, mặt khác còn có hai chén tổ yên cháo, đây là cấp Trần Danh cùng Ngô Thị bổ thân mình. Ngô Thị sợ tới mức chạy nhanh đem tổ yên cháo bưng cho Vương Thị, nói, tỷ tỷ, ta không đảm đương nổi. Vương Thị cười nói, sao không đảm đương nổi, ngươi là thành tử tức phụ, chính là ta muội tử. Ngươi thân mình hảo, nhà ta thành tử cùng tiểu đệ, tiểu muội bọn họ cũng hưởng phúc. Nói xong, lại đem tổ yên cháo chuyển qua nàng trước mặt. Vương Thành cũng khuyên nhủ, tiểu đệ nương, tỉ tỉ cho ngươi, ngươi liền ăn đi. Đem thân mình dưỡng hảo, tái hảo hảo báo đáp tỉ tỉ cùng tỉ phu, còn có cháu ngoại gái nhi. Vương Thị lại hỏi, đệ muội tuổi còn trẻ, như thế nào rơi xuống cái này bệnh? Vương Thành liền đem Ngô Thị nhiễm bệnh nguyên nhân đơn giản nói giảng. Vương Thị thở dài nói, nữ nhi cũng là bọn họ trên người rơi xuống thịt, bọn họ như thế nào nhẫn tâm. Lại tự diễu nói, chúng ta thân cha còn không phải như vậy. Nương là người tốt, lại bị chết quá sớm. Vương Thành ngày hôm qua đã nghe nói Đinh Thị bị hưu, Vương Lão Hán lại nạp cái thiếp. Vương Thành một ngàn cái giải hận, sảng khoái mà nói một chữ, nên... Nhưng nghe nói Đinh Thị lại đem tỉ tỉ bán lần thứ hai, hắn lại tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Thị còn cười khuyên giải, ta còn muốn cảm tạ nàng bán ta lần thứ hai, bằng không cũng tìm không thấy ta đương ra tốt như vậy người. Tỉ để hai người lại thương lượng hôm nào đi cho mẫu thân viếng mộ mà. Sau khi ăn xong, Vương Thị cấp Vương Thành lượng kích cỡ, nói phải cho hắn làm hai thân xiêm oai. Vương Thành chậm lại nói, nếu tiểu đệ nương thân mình hảo, nàng đều hẳn là cấp tỷ tỷ làm xiêm y, sao còn có thể làm phiền tỷ tỷ cho ta làm đâu. Tỷ nguyện ý. Vương Thị nói. Vương Thành từ Vương Thị lượng xong, liền đi hậu viện uy ngưu, cảm thấy chuồng bò tu đến không tốt, lại lần nữa tu chuồng bò. Trần Á Phúc phía trước ngưu cùng xe cho Lộc Viên. Vương tiểu đệ cũng cần mẫn mà chạy tới dập gà thực uy gà, Mục Thẩm Cản cũng chưa ngăn lại. Trần Danh tắc ngồi giả sơn đuổi xe bò đi trong thôn, đem Trần Á Phúc cập tam phòng mang lễ vật đưa cho đại phòng. Hiện giờ giả sơn đã hoàn toàn lưu tại Lộc Viên, cùng hắn nương Mục Thẩm cùng nhau đương Lộc Viên hạ nhân. Phúc Viên chỉ chừa từng lão nhân trong cửa kiêm quét tước trong viện vệ sinh. Trần Danh đem xe đuổi tới đại phòng, đem cấp Hồ lão ngũ đám người lễ vật lý ra tới, làm giả sơn đưa đi. Đại phòng một nhà nhìn đến như vậy một đông lớn lễ vật đều cực cao hứng, có 6 khối tơ lụa, 2 thanh quạt tròn, 6 đóa đầu hoa, còn có một đống lớn thức ăn, đều là kinh thành hiếm lạ hóa, đặc biệt là tơ lụa cùng quạt tròn, đầu hoa. Nói là ở Thủy Linh Lung Thêu phường mua, bởi vì Trần Á Phúc của hồi môn, Trần Nghiệp vẫn luôn không cao hứng Trần Danh, cảm thấy chính mình thiệt tình vì đệ tính toán, nhưng đệ lại không cảm kích. Sau lại Trần Danh vài lần đi đại phòng hòa hoãn quan hệ, Trần Nghiệp đều xa cách. Tháng này sơ, Trần Nghiệp cảm thấy Trần Đại Hổ đã đầy 6 tuổi, cũng nên làm hắn đi học. Liền đi tìm Trần Danh, muốn cho Đại Hổ cũng đi theo Liêu Tiên Sinh học tập. Trần Danh cùng Liêu Tiên Sinh căn bản chưa thấy qua vài lần mặt, lời nói cũng chưa nói qua vài câu. Nhưng đại ca tới cầu, chỉ phải ra mặt dày đi đường viên cùng Liêu Tiên Sinh nói, Liêu Tiên Sinh trực tiếp cự. Trần Danh cùng Trần Nghiệp nói, Trần Nghiệp cũng vô pháp. Chỉ phải lanh Trần Đại Hổ đi thượng thủy thôn tư thục. Tưởng tiên sinh một khảo giáo, Trần Đại Hổ không có một chút ngộ tính, ngoại thôn người không có ngộ tính hắn là không thu. Trần Nghiệp lại trở về tìm được Trần Danh đi tìm La quản sự, La quản sự lại đi tìm Tưởng tiên sinh, xoay một vòng lớn, mới đem Đại Hổ Lộng đi Thượng Thủy thôn Tư Thục niệm thư. Trần Nghiệp trong lòng thực yêu thương, A Lộc, A Đường việc học đều hảo, vì sao chính mình nhi tử, tôn tử đều không được. Hiện tại nhà mình cùng nhị phòng cùng tam phòng chênh lệch đã phi thường lớn, chẳng lẽ về sau muốn càng lúc càng lớn. Còn hảo con dâu lại có thai, chỉ mong nàng có thể tái sinh cái nam hài, tương lai vì nhà mình tranh mặt mũi. Trần Nghiệp thấy Trần A Phúc đưa lễ vật giá trị chút tiền, cười gật đầu nói, ân, đại ca thừa A Phúc tình. Hồ thị nhìn đến nhiều thế này lễ vật trong mắt kinh diễm một chút, lại phiết miệng nói, nha, giống nhau đi. Trần A Phúc là không ở nơi này, bằng không sẽ cười chết. Chủ yếu là Thất Thất cùng Hôi Hôi học được quá giống. Trần Lão Thái lưu Trần Danh ở chỗ này ăn cơm, lại làm người lại đi đem Vương thị gọi tới. Trần Danh lắc đầu nói, không được, quyên nương để thành tử tìm. Trở về, hiện tại liền ở nhà ở, chúng ta muốn bồi bọn họ. Lão Thái Thái cùng Trần Nghiệp đều cười nói, nha, như thế hỷ sự, đều là thân thích. Ngày mai thỉnh bọn họ tới nhà của chúng ta ăn một bữa cơm, chơi một ngày. Trần Danh vừa nghe lão nương cùng đại ca như vậy cấp chính mình mặt dài, cực kỳ cao hứng, gật đầu cười nói, hảo, hảo, hiện tại A Quý tức phụ làm không bao nhiêu sự, ta làm mục thẩm sớm chút tới. Trần Nghiệp lại hỏi Vương Thành một ít tình huống, Trần Danh rất có tâm kế mà chưa nói Vương Thành ra rất nghèo, ở phủ thành sân đều phải Trần A Phúc cấp mua. Chỉ nói Vương Thành ở quân làm việc, tuy rằng không có làm quan, nhưng có quân buổi lấy, nhật tử còn qua đến Trần Danh vừa đi, Hồ Thị liền nói, ta mới không tin Vương gia nhật tử hảo quá, một cái đại đầu binh, có thể lấy bao nhiêu tiền, huống chi hắn tức phụ được cái kia bệnh. Nguyên lai Vương Thị hận nàng nhà mẹ đẻ người, cho nên cũng sẽ không cố nhà mẹ đẻ, hiện giờ, nàng để tới, nhưng đừng đem lão Trần ra tiền đều hướng nhà mẹ đẻ dọn. Trần Lão Thái đã nhìn ra đại nhi tử cùng con thứ hai, con thứ ba quan hệ không bằng từ trước, chạy nhanh mắng, câm miệng của ngươi lại, nếu còn dám châm ngòi bọn họ huynh đệ quan hệ, liền lăn trở về lão Hồ gia. Trần Nghiệp cũng nhíu mày mắng, ta nói ngươi cái này xú đàn bà, chuyên ái chọn sự, nhị để lại không phải ngốc tử, sao khả năng từ Vương Thị đem tiền đều hướng nhà mẹ đẻ dọn. Trần Danh trở lại Lộc Viên, Vương Thị cùng Vương Thành, Ngô Thị đang ngồi ở dưới tàng cây nói chuyện, mấy người vành mắt vẫn là hồng, vừa nói đến cao hứng hoặc là bi thương sự, đều phải mạt nước mắt. Giả Sơn đem xe bọc kéo đi hậu viện, Trần Danh ngồi xuống cùng Vương Cách nói sẵn có ngày mai hắn đại ca thỉnh bọn họ một nhà đi ăn cơm sự tình. Vương Thị cũng cao hứng đại phòng một nhà như thế cấp chính mình mặt dài mặt. Vương Thành cười nói, Trần Đại Nương cùng Trần Đại Ca có tâm, lại nói, làm Giả Sơn lánh ta đi một chuyến trấn trên, ta phải cho Trần Đại Ca mua chút lễ vật đi. Vương Thị cười nói, đem ngươi cho chúng ta mang lá trà cùng điểm tâm kèo mang cho bọn họ là được, kia cắn nhân sâm cũng cấp để muội bổ thân mình. Vương Thành đỏ mặt nói, kia nào thành. Vương Thị vui vẻ mà cười nói, tỷ tỷ ra hiện giờ hảo quá, có đất, có cửa hàng, còn có tửu lầu cổ phần, Á Phúc cũng thường xuyên hiếu kính. Nàng trong lòng tính toán, để trước nửa đời đáng thương, lại tàn tật. Để muội thân mình cũng không tốt, chờ bọn họ chuyển nhà thời điểm, lại cho bọn hắn một ít bạc. Trần A Phúc trở lại đường viên, lại không thấy được Lý Hiên. Tiểu Mặc nói, vệ ma ma buổi sáng mang theo Hiên thiếu ra đi Phúc Viên chơi, La quản sự lại làm thành tiểu tử La Minh Thành cùng đi chơi, Kim Bảo cùng Thất Thất, Hôi Hôi cũng cùng đi Hiên thiếu ra chơi đến cực kỳ vui vẻ, vừa nói trở về liền khóc nháo. Thật vất vả đem hắn hống trở về ăn bữa cơm trưa, nghỉ ngơi. Buổi, vừa mở mắt, lại nháo đi. Trần A Phúc thật cao hứng, trong nhà có cái nhi đồng nhạc viên, còn có mấy cái nhi đồng chi hữu, chính mình tỉnh thật nhiều tâm. Nàng nghỉ ngơi một trận, liền đi xem đại bảo sân. Hà Nguyệt lại đây đỡ nàng, làm Trần A Phúc thực bất đắc dĩ. Hiện tại nàng mỗi đi một bước lộ đều có người tới đỡ, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra môn đạo. Nếu không phải mang thai, nhiều mất mặt, lại đối ở hậu viện thu đệm chăn tiểu tím nói làm nàng hầu hạ. Đại bảo sự, tiểu tím quỳ xuống cấp Trần A Phúc khái đầu sau, đi trong phòng thu thập chính mình đồ vật. Tiểu tím đừng nhìn số tuổi không quá, phi thường cơ linh cùng ổn trọng, tâm tư cũng kín đáo. Ở hậu phủ khi, Trần A Phúc cố ý đem trừ nàng bên ngoài mấy cái từ Định Châu phủ mang đi nha đầu đều thăng đại nha đầu hoặc là nhị nha đầu, duy độc nàng là tam đẳng nha đầu, chính là muốn nhìn một chút tiểu nha đầu biểu hiện. Tiểu nha đầu không những không có một chút không cao hứng, vẫn như cũ tận chức tận trách mà làm chính mình sự. Ra Yến Hương cư cửa sau, chính là một cái ngang qua đường viên dòng suối nhỏ lưu, dòng suối nhỏ hai bên tài liễu rủ cùng hải đường thụ. Qua tiểu cầu gỗ, hướng hữu là Sở Hàm Yên chủ vui mừng viện, hướng tả chính là Đại Bảo muốn chủ kính viện, phía trước Sở Lệnh Trí liền ở nơi này, hai cái sân chỉ cách một đạo tường. Vào kính viện, Thu Nguyệt đang ở hành lang hạ làm châm tiền, thấy đại nãi nãi tới, chạy nhanh buông kim chỉ. Chào đón, sân không lớn, chỉ có trước sau cộng 6 gian phòng, về phía trước tam gian phòng phân biệt là thính phòng, phòng ngủ cùng thư phòng. Về phía sau tam gian phân biệt là tịnh phòng, hạ nhân chủ phòng, cùng với phòng tạp vật. Trước sau viện đều chỉ tài mấy tùng thúy trúc, còn thả mấy khối núi giả thạch. Chỉ có cùng vui mừng viện xài chung kia bức tường thượng bỏ đầy tường vi đằng. Tường vi đằng hạ, lại nhiều một cái tiểu một phòng ở, đây là truy phong tân gia. Nghe Tiểu Mặc nói, bắt đầu làm truy phong chúng nó tới, truy phong cùng ào ào còn không quá nguyện ý, sau lại vừa nghe Đại Bảo ở nơi này, Yên Tỷ Nhi lại ở cách vách, liền cao hứng mà tới. Lúc này chúng nó một nhà chính ghé vào tiểu phòng ở bên cạnh phơi nắng, thấy Trần A Phúc tới, truy phong lại tưởng hướng trên người nàng phát, bị Hà Nguyệt ngăn cản. Vui mừng viện cũng rút nhỏ, hiện tại cùng kính viện giống nhau đại. Đem nguyên lai dãy nhà sau cách ly ra tới, làm Trần A Phúc phòng bếp nhỏ. Nếu Trần A Phúc tưởng chính mình mân mê thức ăn, liền đi nơi đó, không cần muốn đi phòng bếp lớn làm. Cách nơi này cách đó không xa có khẩu giếng, Trần A Phúc lại lặng lẽ hướng trong ném một đoạn yến trầm hương một khối đi vào. Nghe Kim Yến Tử nói, ngâm mình ở trong nước yến trầm hương một cũng không phải vĩnh viễn hữu hiệu, đại khái 5 năm liền sẽ mất đi hiệu lực. Trần A Phúc vào nhà. Thính phòng cùng thư phòng bố trí đến độ thực hảo, bác cổ giá thượng bãi đầy. Trang trí phẩm cùng thư, giá sách cũng phóng đầy thư, còn có mấy quyển tiền triều thiệp. Trên giường đệm chăn gối đầu đều là nàng ở phúc viên khi, lãnh Thu Nguyệt làm. Mở ra tủ quần áo, hắn xiêm y đều treo ở bên trong. Trần A Phúc làm tiểu nha đầu đem nàng từ kinh thành cấp Đại Bảo mang đến một trận tiểu bình phong bái ở thính trong phòng, lại đem hai dạng khác biệt tiểu vật trang trí bái ở bác cổ giá thượng. Một cái hài tử đơn độc chủ một cái sân, khẳng định hẳn là có cái mang hài tử kinh nghiệm phong phú phụ nhân chiếu cố. Cấp Đại Bảo tìm người, tuyệt đối phải tin đến quá. Trần A Phúc cùng Sở Lệnh Tuyên thương lượng quá, đều cảm thấy Ngụy Thị nhất thích hợp gánh vác cái này gánh nặng. Ngụy Thị là La quản sự con dâu, Đại Bảo cũng thích nàng, lại nhanh nhẹn có khả năng. Nếu đem Đại Bảo chiếu cố lớn lên, bọn họ một nhà về sau cũng có thể chịu đại huệ. Mặt khác, còn muốn lại tìm cái gã sai vặt. Nguyên bản Trần A Phúc tương đối thích La Minh Thành, nhưng Sở Lệnh Tuyên nói hắn số tuổi quá tiểu, căn bản chiếu cố không được người, lại nói hắn sẽ ở tham tướng trong phủ tìm đại điểm Nam Hải tới. Trần A Phúc tiếp nhận Thu Nguyệt để đi lên trà, ngồi ở giường La Hán Thượng, làm người đem La quản sự gọi tới. Đường viên không giống hậu phủ hoặc là tham tướng phủ như vậy đại, nội viện đến tiền viện đi nhanh điểm non nửa khắc chung liền đến. La quản sự đi vào kính viện, Trần A Phúc liền nói với hắn làm Ngụy Thị đương Đại Bảo quản sự mụ mụ. La quản sự là Sở Lệnh Tuyên tuyệt đối tâm phúc, thường xuyên sẽ bang chủ tử làm một ít cơ mật đại sự, đã đoán được Đại Bảo đại khái thân phận. Vừa nghe làm chính mình con dâu đương Đại Bảo quản sự mụ mụ, thập phần kinh hỉ, chạy nhanh quỳ xuống biểu một phen quyết tâm. Không chỉ có bởi vì con dâu chiếu cố thật lớn bảo tương lai càng có tiền đồ, cũng bởi vì chủ tử tín nhiệm. Trần A Phúc xem La quản sự như thế kích động, cũng đoán được hắn đại khái biết Đại Bảo thân thế. Như vậy càng tốt, Ngụy Thị sẽ càng tận tâm. Không bao lâu, Ngụy Thị cũng bị người gọi tới, nàng nghe nói sau lại cấp Trần A Phúc khái đầu. Loại này tôn ti thay đổi làm Trần A Phúc còn không quá thói quen. Qua đi nhà mình là hưởng La thôn nhất thế nhược một hộ nông gia, vì tự bảo vệ mình cực lực lấy lòng cao cao tại thượng La quản sự một nhà. Mà hiện tại, chính mình thành bọn họ chủ tử, bọn họ không chỉ có phải cho chính mình dập đầu, liền nói chuyện đều phải tất cung tất kính. La ra mấy người lại thay đổi đến phi thường tự nhiên, tựa hồ nàng trước nay liền không phải cái kia đã từng có cầu với bọn họ thôn cố, mà vẫn luôn là bọn họ cao cao tại thượng chủ tử. Này một nhà, không chỉ có là người thông minh, cũng thật là trung phó, không giống Trần Nghiệp, đến bây giờ còn không tiếp thu được nhị phòng cùng tam phòng so đại phòng phú quý hiện thực. Tổng tưởng cùng hai cái đệ đệ so, cảm thấy chính mình kém liền không thoải mái, mà không phải nghĩ nên như thế nào đem tam huynh đệ quan hệ gắn bó càng chặt chẽ, như thế nào đối nhà mình càng có lợi. Lần này nàng cấp đại phòng mang theo không ít lễ vật, vẫn là xem ở Trần Nghiệp phía trước đối Trần Danh chiếu cố, cũng giúp chính mình vài lần đại ân. Trần Nghiệp người không xấu, cũng có đạo đức điểm mấu chốt, chính là lòng dạ hẹp hòi, tầm mắt quá hẹp. Người như vậy, chính là lại có tài hoa, cũng sẽ không có đại làm, huống chi hắn còn không có tài hoa. Xem ở quá khứ tình cảm thượng, Trần A Phúc vẫn là hy vọng Trần Nghiệp có thể cùng Trần Danh, Trần Thật đem quan hệ gắn bó hảo. Trần A Phúc từ cửa sau trở về Yến Hương cư, nàng đem cấp Lý Hiên làm tiểu gối đầu lấy ra tới, bên trong thả kim yến tử cấp yến trầm hương lá cây, chỉ còn một chút kết thúc. Loại đồ vật này, Trần A Phúc đều không giả người khác tay, mà là chính mình làm. Làm xong sau, lại cầm đi đông xương đặt ở Lý Hiên trên giường. Đại bảo hạ học, không có giống thường lui tới. Giống nhau cùng A Lộc cùng nhau ra đường viên cửa nách về nhà, mà là hướng nội viện đi đến. Về sau, nơi này chính là chính mình ra. Tuy rằng hắn trong lòng càng thích phúc viên cùng lộc viên nhiều một chút, nhưng nơi này có mẫu thân, có muội muội, hắn vẫn là thích. Hắn trực tiếp đi Yến Hương Các, thấy mẫu thân cùng muội muội đang đứng ở Yến Hương Các ngoài cửa chờ hắn. Đại bảo cao hứng về phía Trần A Phúc chạy như bay mà đến, bị sớm có chuẩn bị Hà Nguyệt tiếp được. Hà Nguyệt cười nói, đại nãi nãi thân mình không quá lanh lẹ, ca nhi không thể như vậy đấu đá lung tung. Đại bảo lôi kéo Trần A Phúc váy lo lắng hỏi, nương sinh bệnh. Trần A Phúc dùng khăn xoa xoa hắn khuôn mặt nhỏ, cười nói, không có, chính là có chút mệt. Hà Nguyệt đỡ Trần A Phúc xoay người vào sân, Sở Hàm Yên trước đem ở ảnh tuyết am mua một cái tiểu người gỗ đưa đại bảo, hai cái tiểu nhân nhi lại tay trong tay đi theo mẫu thân mặt sau. Tới rồi thượng phòng, không có vào nhà, mà là về phía sau viện đi đến. Đại bảo biết muốn đi kính viện, dừng bước chân, ngập ngừng nói, nương, ta không nghĩ đi kính viện, ta muốn ở tại Yến Hương Các, ly mẫu thân gần chút. Hắn biết chính mình yêu cầu này mẫu thân sẽ không đáp ứng, nhưng hắn vẫn là phải làm cuối cùng nỗ lực. Trần A Phúc quay đầu lại nói, ngày hôm qua, ngươi đáp ứng rồi cha cùng mẫu thân, chỉ ở Yến Hương Các trụ một ngày, nay liền đi kính viện trụ, đúng hay không? Trần Đại Bảo cúi đầu không lên tiếng. Sở Hàm Yên chạy nhanh lấy lòng nói, mẫu thân, ta ngày hôm qua đáp ứng rồi ngươi cùng cha, hôm nay liền hồi vui mừng viện ở. Trần A Phúc cười nói, ân, Yên nhi ngoan, đáp ứng sự liền phải làm được. Bất quá, đại bảo cũng là giữ lời hứa hảo hài tử. Còn có Nga, Truy Phong một nhà không nghĩ cùng ngươi cách khá xa, đã đi kính viện ở, Thất Thất cùng Hôi Hôi Hoa cũng dọn đi muội muội nơi đó. Đại bảo nhìn xem mẫu thân, nhìn nhìn lại muội muội, thật sự làm không ra so muội. Muội còn không bằng sự. Lại nói, hắn phía trước đi xem qua kính viện, cùng muội muội sân chỉ cách một đạo tường, muội muội ở nơi đó nói chuyện, hắn bên này là có thể nghe được. Còn có Truy Phong một nhà, Thất Thất cùng Hôi Hôi hắn đang lo lắng hết sức. Sở Hàm Yên còn nói thêm, ca ca, ngươi không nghĩ cùng muội muội đương hàng xóm sao? Ngày đó ngươi còn nói thích cùng ta đương hàng xóm tới. Nói xong, liền hồng vành mắt xem đại bảo, cái miệng nhỏ cũng bẹp thượng. Đại bảo, nhưng luyến tiếc làm muội muội khổ sở, chạy nhanh nói, nào có, ca ca thích cùng muội muội đương hàng xóm. Hắn nhìn thoáng qua Trần A Phúc, lại nói, còn thích cùng mẫu thân đương hàng xóm. Trần A Phúc cười nói, chúng ta vốn dĩ chính là hàng xóm a, ngươi đi ra kính viện đại môn, hướng tả chính là muội muội chỗ ở, đi phía trước qua tiểu kiều chính là mẫu thân chỗ ở. Đại bảo tưởng tượng, cũng đúng vậy. Hơn nữa hắn phía trước cùng Trần A Phúc tách ra quá hơn một tháng, cũng coi như thói quen mẫu thân không ở nhật tử. Cứ việc trong lòng phi thường không muốn, vẫn là không thể không tiếp thu cùng Trần A Phúc tách ra chủ hiện thực. Bất quá, vẫn là đề ra cái phụ gia điều kiện, ta cùng muội muội ngẫu nhiên cũng đi theo nương ngủ một đêm. Kết quả này đã không tồi. Trần A Phúc gật đầu đồng ý. Trần Á Phúc làm bộ không thấy được Đại Bảo Hồng vành mắt, mấy người trực tiếp đi kính viện. Ngụy thị, hiện tại muốn kêu La Mụ Mụ, nàng cùng Thu Nguyệt, Tiểu Tím đã ở cửa chờ. Trần Đại Bảo vào sân, trước cùng Truy Phong một nhà chào hỏi, liền vào thượng phòng. La Mụ Mụ cùng Tiểu Tím lại tơi cấp tân chủ nhân dập đầu, Thu Nguyệt lại đem hai cái trang bạc quả tử túi tiền đưa cho các nàng. Sở Hàm Yên mỗi tháng nguyệt bạc là 20 lượng, như vậy về sau Đại Bảo nguyệt bạc cũng sẽ là 20 lượng. Trần Á Phúc đem năm nay 2 tháng 40 lượng nguyệt bạc cho hắn, lại cho hắn 50 lượng bạc, hơn nữa hắn ăn Tết đến bao lì xì, cũng coi như có chút gia tài. Cũng nói tốt, sổ sách ở Thu Nguyệt trong tay, tiền từ La Mụ Mụ quản. Bởi vì La Mụ Mụ ra ở chỗ này, nàng buổi tối sẽ hồi chính mình ra nghỉ tạm, ban đêm còn lại là Thu Nguyệt cùng Tiểu Tím thay phiên trực đêm. Phân phối hảo, mấy người liền đi Hải Đường Thính. Hải Đường Thính dựa gần Nhị Môn, là đường viên mời khách địa phương, cùng sở hữu tam gian đại phòng, không vây sân, mà là từ hơn 10 khỏa rũ ti hải đường vây quanh. Hiện giờ nhà ăn cũng thiết lập tại nơi này, buổi trưa cùng buổi tối sở ra người một nhà đều sẽ tới nơi này ăn cơm. Còn không có tiến thính phòng, liền nghe được Lý Hiên khóc nháo thanh. Nguyên lai hắn còn tưởng tiếp tục ở Phúc Viên chơi, vệ ma ma hống hắn về trước Yến Hương cư tắm rồi. Lại thay đổi xiêm oai kim yến tử cùng thất thất, hôi hôi bồi hắn một ngày, sớm không kiên nhẫn, đã mang theo vượng tài đi trong rừng chơi. Lão gia tử cũng đã ngồi ở thính phòng. Trần Á Phúc mấy người cấp lão gia tử hành lễ, hai cái tiểu gia hỏa qua đi ở lão gia tử trong lòng ngực. Trần Á Phúc tắc muốn đem Lý Hiên ôm lại đây, Lý ma ma chạy nhanh ngăn cản. Vệ ma ma là nhân tinh, vừa thấy Lý ma ma phương pháp, chạy nhanh cười nói. Không nhọc đại nãi nãi, lão nô ôm chính là La Mụ Mụ cùng Tống Mụ Mụ sớm đã nhìn ra, không hảo nói rõ, đều đem chính mình tiểu chủ tử nhìn kỹ, không cho bọn họ đi va chạm đại nãi nãi. Trần Á Phúc ửng đỏ mặt cùng vệ ma ma trong lòng ngược Lý Hiên cười nói, Hiên nhi, làm sao vậy? Lý Hiên bẹp miệng khóc ròng nói, Phúc Viên, thang thang, động động, muốn chơi. 4 tuổi nhiều hài tử, cái này biểu đạt thật là không tốt lắm, nhưng đã là tiểu Lý Hiên biểu đạt đến tốt nhất một lần, hắn phía trước trừ bỏ muốn ăn, chưa từng có minh xác đưa ra qua cái gì yêu cầu, càng không có nói qua nhiều như vậy lời nói. Vệ ma ma vui vẻ nói, ai ra, ca nhi thật thông minh, ta ngày mai lại đi chơi thang thang, khoan thành động động. La Mụ Mụ cùng Tống Mụ Mụ chờ đường trong vườn người rốt cuộc làm đã hiểu, nguyên lai đứa nhỏ này có chút si. Đại nãi nãi đem hắn mang đến, có lẽ chính là chữa bệnh. Trần Á Phúc cười cho hắn lau nước mắt, nói, là, ngày mai đi, di cùng tỷ tỷ bồi Hiên nhi cùng đi. Buổi tối, Trần Á Phúc thấy Lý ma ma đem bọn nha đầu tống cổ đi xuống, vài lần muốn nói lại thôi. Nói, Lý ma ma có chuyện nói thẳng, cùng ta còn đánh cái gì ách mê. Lý ma ma liền thấp giọng nói, đại nãi nãi, ngài tưởng không nghĩ tới về. Sau ai hầu hạ đại gia? Trần Á Phúc có chút ngây người, hỏi, có ý tứ gì? Lý ma ma lại để điểm nói, đại nãi nãi có thân mình, liền không thể hầu hạ đại gia, làm cái nào nha đầu đi hầu hạ? Lão nô cảm thấy, muốn tìm cái thỏa đáng nhân tài hảo, đỡ phải về sau nháo tâm. Tựa như Hồ Di Nương, còn hảo nàng đã chết. Cái kia tiện nhân tồn tại thời điểm, thường xuyên chọn lão thái thái cùng phu nhân làm ầm ĩ. Phu nhân nhưng không thiếu rơi lệ, Trần Á Phúc làm đã hiểu, nguyên lai là hỏi chính mình làm ai cấp sở lệnh tuyên làm thiếp hoặc là thông phòng nha đầu. Cổ đại nữ nhân phần lớn não trừ, liền thông minh giang thị đều không ngoại lệ. Cảm thấy nữ nhân một mang thai, nên cấp nam nhân tìm tiểu tam. Nàng hảo tâm tình nháy mắt không có, lạnh giọng nói, Nga, việc này a, chờ đại gia trở về ta hỏi một chút hắn. Trong lòng nghĩ, sở lệnh tuyên lúc trước chính là đáp ứng chính mình không cần thiết này đó a vật. Hơn nữa, nàng cũng tin tưởng sở lệnh tuyên không hảo nữ sắc, nếu không ở Mã thị lúc sau chính mình phía trước, cũng không có khả năng không có nữ nhân. Lý ma ma thấy đại nãi nãi trầm mặt, chạy nhanh cười nói, là lão nô lắm miệng. Nàng chủ động đề việc này cũng là không có biện pháp. Giống nhau đại cổng lớn, nãi nãi các phu nhân đã hoài thai, đều sẽ chủ động nói chuyện này. Nhưng nhà mình thiếu nãi nãi lại không có nói ra, nàng cho rằng đại nãi nãi là nông gia sinh ra, không hiểu nhà giàu nhân gia quy củ. Hiện tại, Xem ra, không phải đại nãi nãi không hiểu, mà là căn bản không muốn. Lúc trước Trần Phu Nhân làm nàng tới hầu hạ đại nãi nãi thời điểm, còn đã từng nói qua, nếu đại nãi nãi mang thai, đại gia muốn nạp thiếp, tốt nhất nạp Thanh Phong. Thanh Phong không chỉ có lớn lên hảo, tuổi thích hợp, cũng trung tâm. Không cần chờ đến cuối cùng trưởng bối tắc người, tắc cái không an phận, vậy sốt ruột. Lúc ấy đại nãi nãi đem Thanh Phong lưu tại phủ thành, nàng nhìn mấy nhẫn, mới không đem lời này nói ra. Hiện tại nghĩ, còn hảo chưa nói ra tới, nếu không lại thảo đại nãi nãi ngại. Trần A Phúc thấy Lý Ma Ma mặt đỏ lên, nghĩ nàng có lẽ cũng là thiệt tình ở địa điểm chính mình, rốt cuộc cổ đại nữ nhân phần lớn là loại này ý tưởng. Nàng là chính mình quản sự mụ mụ, làm nàng biết chính mình điểm mấu chốt, về sau làm việc trong lòng cũng sẽ có cái số. Liền nói, ta biết Lý Ma Ma là hảo ý, nhưng là, ta rất nhiều nhận chi cùng rất nhiều nữ nhân không quá giống nhau. Không riêng gì ta đứng đắn bà, còn có tam thẩm, chúng ta ý tưởng đều tương tự. Nàng đầu chuyển hướng bên cửa sổ, sâu kín nói, mong được người trung tình, đầu bạc không cách xa. Lý Ma Ma khúc khúc đầu gối, nói, lão nô đã biết, trong lòng lại không quá tán đồng, loại này tốt đẹp nguyện vọng, từ xưa đến nay lại có mấy người có thể thực hiện đâu. Nguyện đến một người tâm, dễ, đầu bạc không xa nhau, lại khó. Chờ đến nữ nhân tuổi già sắc suy thời điểm, lại có mấy nam nhân có thể chống lại chủ sắc đẹp dụ hoặc đâu. Đương nhiên, Sở Tam phu nhân có thể thực hiện, bởi vì nàng có cường đại chỗ dựa. Nhưng đại nãi nãi đứng đắn bà không phải đã bị buộc ra ra sao, còn có nhà mình phu nhân, lão gia là nhà nghèo học sinh, trước còn muốn dựa vào phu nhân ra phương pháp tìm hảo thiếu, không làm theo bị đường di nương khí mười mấy năm, còn trước sau cấp lão gia nâng hai phòng thiếp, mới lung ở lão gia tâm, huống chi đại gia cùng đại nãi nãi suốt thân chênh lệch còn lớn như vậy, vạn nhất trưởng bối nhìn không được, an cái thiếp làm sao? Lý Ma Ma đã nhìn ra tới đại nãi nãi chủ ý chính, trong lòng chẳng sợ không tán đồng, cũng không dám lại khuyên. Sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc đang ở ăn cơm sáng, đại bảo liền tới rồi Yến Hương Các. Trần A Phúc giật mình hỏi, hôm nay ngươi nghỉ tắm gội, như thế nào khởi sớm như vậy? Bọn họ đã nói tốt, nếu ngày thường, đại bảo buổi sáng sẽ đến Yến Hương Các cùng Trần A Phúc cùng nhau ăn cơm sáng, sau đó đi học. Nghỉ tắm gội thời điểm, đại bảo muốn ngủ nướng, tắc cùng Sở Hàm Yên cùng Lý Hiên giống nhau, từng người ăn cơm sáng. Trần A Phúc lại nhìn kỹ, đại bảo đôi mắt có chút hồng, nghĩ hắn khẳng định là ban đêm suy nghĩ nhiều không ngủ hảo. Đứa nhỏ này, tâm tư quá nặng, nàng làm bộ không thấy ra tới, làm nha đầu đi cầm đại bảo bữa sáng tới. Cười nói, nhi tử tới, liền cùng nương cùng nhau ăn đi. Đây là hoa mụ mụ làm táo đỏ bánh cùng thủy tinh bao, cùng nương làm giống nhau ăn ngon. Hoa mụ mụ chuyên môn phụ trách cấp chủ tử làm bữa sáng cùng điểm tâm, bởi vì phúc viên có nướng lò, liền ở nơi đó làm tốt đưa tới đường viên. Đại bảo sở dĩ tới sớm như vậy, là bởi vì hắn hỏi mẫu thân nói không nghĩ làm muội muội nghe thấy. Hắn ăn một cái bánh bao sau, liền bắt đầu vấn đề, mẫu thân, ngươi thích nhi tử nhiều chút, vẫn là thích cha nhiều chút. Ngươi cùng cha ngủ thời điểm, tưởng nhi tử sao? Ở nương trong lòng, ta, muội muội. Cha, cái nào nặng nhất? Mẫu thân sẽ vĩnh viễn nắm nhi tử tay sao? Trần A Phúc nghiêm túc mà trả lời, vô luận cái nào mẫu thân, đều sẽ thích nhi tử nhiều một ít. Nương khi nào chỗ nào đều suy nghĩ nhi tử. Luận thể trọng, đương nhiên là cha ngươi nặng nhất. Nhưng luận cảm tình sao, các ngươi ba cái giống nhau trọng ha hả, đương nhiên, nhi tử vẫn là muốn trọng một ít. Mẫu thân đương nhiên sẽ vĩnh viễn nắm nhi tử. Được đến vừa lòng đáp án, đại bảo mới đại tùng một hơi. Ngày hôm qua ban đêm, hắn suy nghĩ hơn phân nửa đêm. Hắn biết, nguyên lai mẫu thân cùng hắn giống nhau đều là Trần gia người, nhưng mẫu thân gả cho cha, liền thành Sở gia người. Người khác về sau kêu mẫu thân đều kêu Sở đại nãi nãi, hoặc là Sở thím. Chính mình tuy rằng trụ vào Sở gia, còn quản Sở thúc thúc kêu cha, quản Yên Nhi muội muội kêu muội muội, còn là họ Trần. Khẳng định liền không phải Sở gia người. Thấy mẫu thân vẫn như cũ như vậy ái chính mình, đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, cũng liền yên tâm. Chờ đến Lý Hiên cùng Sở Hàm Yên đều rời khỏi giường ăn cơm, Trần A Phúc liền lánh này ba cái hài tử, còn có La Mai cùng La Minh Thành, cùng với một ít hạ nhân đi phúc viên. Từ hôm nay trở đi, nàng lại bắt đầu đặc thù giáo viên chức nghiệp kiếp sống. Trên đường, vệ ma ma còn cười cùng Trần A Phúc nói, ngày hôm qua Kim Bảo không ở, ca nhi ngủ đến cũng an ổn. Trần A Phúc ám đạo, hắn gối đầu thả yên trầm hương lá cây, đương nhiên sẽ ngủ đến an ổn. Ngoài miệng lại nói, có lẽ ngày hôm qua Hiên Nhi chơi mệt, buổi tối tự nhiên ngủ ngon. Lại cùng La Mụ Mụ nói tốt, về sau làm La Minh cả ngày thiên tới bồi Lý Hiên chơi. Hắn không đảm đương nổi gã sai vặt, đương cái bạn chơi cùng cũng không tệ lắm. Vào phúc viên, Lý Hiên trước nháo ở bí đỏ cái bô ra cung, tiếp theo mấy khác hài tử cũng đều theo thứ tự đi ra cung. Trần A Phúc không có lập tức mang bọn nhỏ đi nhi đồng nhạc viên, mà là ở Tây Sương chơi xếp gỗ. Lý Hiên thích kim yến tử, Trần A Phúc liền cầm 4 khối họa tiểu yến tử xếp gỗ ra tới, đánh tan biện ở bên nhau, lại đánh tan lại biện ở bên nhau, dần dần mà đem Lý Hiên chú ý hấp dẫn qua đi. Mấy cái hải tử chơi một trận xếp gỗ, ăn hoa mụ mụ ở phúc viên phòng bếp làm điểm tâm, mới đi nhi đồng nhạc viên chơi. Trần A Phúc lại cảm thấy có chút mệt mỏi, hồi thượng phòng nghỉ tạm, nàng đóng lại cửa phòng, vào không gian. Kim Yến tử mấy cái đi trong rừng còn không có trở về, nàng một người ngồi ở trong không gian, toàn bộ thể xác và tinh thần đều thả lỏng lại. Nghĩ, về sau muốn nhiều tiến vào, không chỉ có thể giữ thai, đối thai nhi càng là chỗ tốt nhiều hơn. Hôm nay tuy rằng nghỉ tắm gội, nhưng Sở Lệnh Tuyên cũng không trở về. Hắn cách lâu như vậy mới đi thượng nha, khẳng định có rất nhiều sự muốn xử lý. Chờ hắn qua mấy ngày đã trở lại, mang thai sự cũng nên chứng thực đi. Trần A Phúc vuốt bụng cười rộ lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Tuy rằng thời gian còn thấp, nhưng nàng cảm giác chính mình khẳng định là mang thai. Bởi vì thân thể biến hóa nàng nhất rõ ràng, không riêng thích ngủ, động từng cái liền cảm thấy mỏi mệt, thấy cá liền buồn nôn, trừ bỏ lộc viên trứng gà. Cái khác trứng gà cần thiết nấu thành muối trà trứng mới muốn ăn, còn đặc biệt muốn ăn kiếp trước thường ở đầu phố ăn mì chua cay. Đêm qua làm mộng mơ thấy chính mình ăn 2 đại chén, tỉnh lại thời điểm phát hiện nước miếng đều chảy tới gối đầu thượng. Kia ra mì chua cay ăn ngon thật, đáng tiếc thời đại này không có. Nghĩ đến cái kia vị, nàng nước miếng tràn đầy khoang miệng, chạy nhanh lại nuốt đi vào. Nguyên lai, nàng lại thèm mỗ dạng đồ ăn, cũng không như vậy không hình tượng quá. Này thuộc không thuộc về dựng ngốc. Nàng tùy tay đem trên mặt đất kim bối cầm lấy tới, phát hiện nó nhan sắc lại thâm chút, thân thể cũng không giống nguyên lai như vậy lạnh, mà là có một chút độ ấm. Này đông đông thật có thể biến ảo sống vật. Trần A Phúc đem kim bối cầm trước mắt nhìn kỹ, đột nhiên thấy nó tiểu hắc đôi mắt tả hữu giật giật, nàng hoảng sợ. Lại nhìn kỹ xem, căn bản là không nhúc nhích. Chính mình thật sự dựng choáng váng. Nàng bật cười, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, nàng cũng nghỉ ngơi tốt, mới ra không gian. Đến hậu viện làm bọn nhỏ hồi đường viên ăn cơm nghỉ tạm, hạ buổi lại đến. Lý Hiên tay trái bị Sở Hàm Yên nắm, tay phải bị Đại Bảo nắm, cũng không làm ầm ĩ, cùng nhau trở về đường viên. Hiện tại đúng là xuân vội thời điểm, Trần A Phúc đem của hồi môn điền trang rất nhiều sự vụ đều giao cho Tiết Đại Quý, làm hắn đi phối hợp. Vượng Sơn thôn cùng đường viên các chuẩn bị loại 100 mẫu dưa hấu, Trần Danh cùng đại phòng các loại 10 mẫu. Vương Thành mua 20 mẫu đất, cũng cho hắn 10 mẫu hạt giống. Lần này hạt giống là lần trước đại dưa lê lưu hạt giống, trừ bỏ ươm giống trước dùng bọt nước quá, Trần A Phúc không có cầm đi không. Giang chuyên môn xử lý, nhìn xem hương vị có thể hay không biến đạm. Còn có thu hoạch cây cải dầu, lúa mì vụ đông cùng với lúa nước ươm mà sự tình, đều công đạo rõ ràng, liền lược khai tay. 3 tháng 7 mặt trời đã cao ngọ, Lý ma ma tính hôm nay đã 42 thiên, đại phu hẳn là có thể rõ ràng mà lấy ra hoạt mạch. Liền nói đại nãi nãi không tinh thần, làm người đi huyện thành thỉnh đại phu tới xem bệnh. Hà Nguyệt nói, trong thôn Lâm đại phu y thuật không tồi, có phải hay không làm hắn tới sờ sờ mạch. Lý ma ma không tán thành mà nói, đại nãi nãi quý giá, cũng không phải là ở nông thôn đại phu tùy tiện xem. Nói được Hà Nguyệt đầy mặt đỏ bừng. Một canh giờ sau, huyện thành lão đại phu liền bị La Nguyên kế đó. Trần A Phúc nằm ở trên giường, màn lưới buông, tay nàng vươn màn lưới ngoại, Lý ma ma đem khăn lùa đáp ở nàng trên cổ tay, lão đại phu mới tiến phòng ngủ đem mạch. Sau đó, lão đại phu cười nói, chúc mừng đại nãi nãi, đây là hoạt mạch, đại nãi nãi là mang thai. Cứ việc đã đoán được, Lý ma ma đám người vẫn là vui mừng khôn xiết. Lý ma ma hỏi, nhà ta đại nãi nãi có cần hay không ăn mấy phó thuốc dưỡng thai? Lão đại phu cười nói, đại nãi nãi thân thể phi thường hảo, thai nhi cũng hảo, hoàn toàn không cần phải uống thuốc, chỉ cần thực bổ có thể. Lại viết mấy cái thai phụ thực bổ phương thuốc. Lý ma ma làm Hà Nguyệt cho khám phí, lại thưởng đại phu 2 lượng bạc. Tiễn đi đại phu, khiến cho Tiểu Mặc đi tiền viện cùng Lộc Viên cấp lão hầu gia cùng Thông gia lão gia thái thái báo tin vui. Lão hầu gia nghe xong đại hỉ, chạy nhanh phái người đi kinh thành, phủ thành cùng Ảnh Tuyết Am cấp hầu phủ, Tôn Tử, Trần Thế Anh, con dâu báo tin vui, còn thưởng đường viên hạ nhân mỗi người 1 lượng bạc. Vương thị nghe nói sau càng là vui mừng khôn xiết, làm Mục Thẩm xách theo 4 con gà mái, lại nhặt 100 trứng gà dùng rổ trang, cùng Ngô thị cùng đi Yến Hương các vấn an Trần A Phúc. Trần Danh không tán thành mà nói, gà cùng trứng có thể giá trị bao nhiêu tiền? Ta còn có chút tổ yến, cầm đi cấp A Phúc ăn. Vương thị lắc đầu nói, tổ yến nhân sâm này đó đồ bổ khuê nữ mới không hiếm lạ. Nhà ta gà cùng trứng muốn so bên ngoài mua hương rất nhiều, thứ này khuê nữ mới thích. Ngô thị cũng nói, thật đúng là, ta cũng cảm thấy tỉ tỉ ra canh gà muốn hảo uống chút, trứng gà cũng muốn hương chút. Vương cách nói sẵn có nói, mặc kệ bên ngoài mua hương không hương, gà cùng trứng luôn là bổ người. Ta đây liền đi trong thôn mua chút, cấp cháu ngoại gái nhi đưa đi, cũng là chúng ta tâm ý. Việc này hạ buổi liền truyền tới Hưởng La thôn, Trần Lão Thái cùng Hồ Lão Ngũ tức phụ, võ thợ 1-2 cái con dâu đều đưa tới gà cùng trứng. Thích nhất hiện ra sắc vẫn là Sở Hàm Yên tiểu cô nương, đương nàng nghe nói chính mình phải có đệ đệ hoặc muội muội thời điểm, đầu tiên là đánh vài tiếng giòn giòn ha ha, liền giải khai chân về phía trước viện chạy tới. Tống mụ mụ chạy nhanh đem nàng giữ chặt, vội la lên, ai ra, tỷ nhi, ngươi như vậy vội vã đi nơi nào? Ta muốn đi nói cho ca ca tin tức tốt này. Sở Hàm Yên tránh ra Tống mụ mụ tay, tiếp tục đi phía trước chạy tới. Trạch trong viện, Liêu tiên sinh chính hoảng đầu đọc văn chương. Sở Lệnh Yên biết trạch viện vị trí, lại còn không có tiến vào quá. Nàng đã quên mất sợ hãi, cột cột cột mà chạy đi vào, theo thanh âm chạy đến giảng đường cửa. Cũng mặc kệ Liêu tiên sinh chính ngơ ngác mà nhìn. Nàng, đứng ở cửa liền lớn tiếng nói, ca ca, tiểu cứu cứu, mẫu thân hoài bảo bảo, chúng ta liền phải có đệ đệ cùng muội muội. Trần Đại Bảo cùng Trần A Lộc nghe nói, đều cầm lòng không đầu mà đứng lên. Liêu tiên sinh thấy thế, mặt trầm xuống nói, hiện tại là đi học thời gian, vô luận chuyện gì cũng không cho phân tâm. Lại trách cứ nói, các ngươi tương lai phải làm triều đình lương đống, ứng thái sơn sập trước mặt mà sắp bất biến, có thể nào bị tiểu nữ hoa một câu rảo đến. Vô tâm dốc lòng cầu học. A Lộc cùng Đại Bảo nghe xong, lại chạy nhanh ngồi xong. Tiểu cô nương nhìn đến chính mình vui sướng không có chia sẻ cấp ca ca cùng cứu cứu, phản làm cho bọn họ ai mắng, hoa mà một tiếng khóc lớn lên, đuổi theo Tống mụ mụ chạy nhanh đem nàng bế lên qua lại nội viện. Đại Bảo cùng A Lộc tuy rằng tiếp tục ngồi nghe giảng bài, nhưng đã không có tâm tư. Đặc biệt là Đại Bảo, cao hứng đến tâm nhi đã bay đi mẫu thân bên người. Mẫu thân rốt cuộc muốn sinh bảo bảo, chính mình rốt cuộc phải có thân sinh đệ đệ hoặc là muội muội. Chính mình trừ bỏ mẫu thân cùng Yên Nhi muội muội bên ngoài, rốt cuộc lại có mặt khác thân nhân. Hắn bị tiên sinh đánh 2 lần lòng bàn tay, đau đến nước mắt đều mau ra đây. Nhưng tưởng tượng đến đệ đệ muội muội, liền không cảm thấy đau, còn liệt miệng rộng cười rộ lên. Á Lộc cũng bị xách 2 lần lỗ tai, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Rốt cuộc mong tới rồi tan học, 2 người chạy như điên đi hải đường. Thính. Hiện tại A Lộc mỗi ngày buổi trưa cũng ở hải đường thính ăn cơm, cùng Đại Bảo đi kính viện nghỉ ngơi buổi lại đi trạch viện đi học, trạng vạng mới hồi Lộc Viên. Lão hầu gia chính vui tươi hơn hở mà cùng Trần A Phúc nói chuyện, làm nàng chú ý thân thể, không cần mệt nhọc, hảo cấp chính mình sinh cái đại béo chắc trai. 2 cái tiểu tử tiến phòng, đã bị Lý ma ma ngăn lại nói, ai ra, bảo ca nhi, cứu ra, không thể va chạm đại nãi nãi. Trần A Lộc thực tự giác mà đứng ở cự. Trần A Phúc một bước xa địa phương, cười nói, tỷ tỷ, ta lại phải có tiểu cháu ngoại trai. Trần A Phúc cười gật đầu. Đại Bảo tắc cảm thấy Lý ma ma thật là làm điều thừa, việc này còn cần nàng nhắc nhở sao? Nói, ta so với ai khác đều đau lòng mẫu thân trong bụng đệ đệ cùng muội muội mới sẽ không va chạm ta mẫu thân. Hắn đi qua đi nhẹ nhàng vuốt Trần Á Phúc bụng, ông cụ non mà nói, nương muốn sống yên ổn dưỡng thai, không cần lại nhọc lòng của hồi môn cửa hàng cùng của hồi môn thôn trang sự, lại ăn nhiều tốt hơn thức ăn, giống ào ào như vậy, một thai sinh hai cái, để muội muội đều có. Nói được mọi người mừng rỡ, Sở lão hầu ra so ngón tay cái cười nói, đại bảo nói rất đúng. Trần Á Phúc giờ khóc giờ cười, lão gia tử mong tôn tử nói đã làm nàng áp lực sơn lớn, tiểu tử này càng tốt, còn mong chờ nàng sinh long phượng thai. Bất quá, giống như sinh long phượng thai là xuyên qua nữ phúc lợi, nhất nào cũng là sinh song thai, bằng không đều ngược. Ngùng nói chính mình là xuyên qua nữ, nhưng luôn có ngoại lệ, ai ngờ nàng cái này xuyên qua nữ sinh nam vẫn là sinh nữ. Mặc kệ nam hài nữ hài, nàng đều thích, cũng hy vọng có thể nhiều sinh mấy thai, tranh thủ nhi nữ song toàn. Nàng có không gian, còn có yến trầm hương, đem thân mình bảo dưỡng hảo, sẽ không giống cổ đại nữ nhân như vậy sinh hài tử tựa như ở Diêm Vương trước mặt đi một sớm. Trần Á Phúc biết chính mình ít nhất đang mang thai 3 tháng về sau mới có thể đi phòng bếp làm chính mình thích ăn đồ vật. Nàng là cái đồ tham ăn, hiện tại càng là bắt bẻ đến lợi hại, không thích ăn đường viên đầu bếp nữ làm đồ ăn. Liền làm Hoa Mụ Mụ cùng khác hai cái phòng bếp bà tử đi phúc viên phòng bếp làm chủ tử một tam cơm ngày. Nàng chỉ nói nơi đó thủy chất tựa hồ muốn hảo chút, làm được đồ ăn hương. Lão gia tử tràn đầy đồng cảm, hắn cũng thích ăn phúc viên làm được thức ăn, gật đầu nói, cực kỳ. Lúc chạng vạng, Sở Lệnh Tuyên liền ra roi thúc ngựa gấp trở về. Trần Á Phúc đám người lãnh Lý Hiên cùng Sở Hàm Yên mấy cái hài tử đang từ phúc viên hướng đường viên đi, nhìn đến Sở Lệnh Tuyên từ đường viên cửa hướng bọn họ đi tới. Sở Hàm Yên thấy cha, hô to hướng hắn chạy tới, cha, cha, tỷ nhi phải có đệ đệ muội muội. Ca ca nói, mẫu thân sẽ cùng ào ào giống nhau, một chút sinh hai cái. Lời đồn chính là như vậy truyền bá. Lý ma ma đám người lại cười rộ lên, Sở Lệnh Tuyên nghe xong càng cao hứng. Hắn nắm Sở Hàm Yên đi đến Trần A Phúc trước mặt, cười đến vẻ mặt sáng lạn, nói, như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi, còn nơi nơi chạy loạn. Trần A Phúc cười nói, mỗi ngày ngốc tại trong phòng thật là không thú vị, ra tới chậm rãi đi một chút, cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi chơi, tâm tình muốn hảo rất nhiều. Sở Lệnh Tuyên gật gật đầu, vươn cánh tay muốn đi đỡ Trần A Phúc, lại cảm thấy ban ngày ban mặt không tốt lắm, chỉ phải đem vươn tới tay lùi về tới sờ sờ chính mình cái ót, nhìn Trần A Phúc ha hả cười, xem hắn kích động đến chân tay luống cuống bộ dáng, như là lần đầu tiên đương phụ thân lăng tiểu tử. Hắn vui sướng, cũng thật là lần đầu tiên đương phụ thân vui sướng. Sở Lệnh Tuyên tuy rằng hiện tại cực đau Sở Hàm Yên, nhưng là lúc trước hắn biết được Mã Thị mang thai thời điểm, không chỉ có không cao hứng, còn có một loại nghẹn khuất thậm chí ghê tởm cảm giác. Hắn hận Mã gia mọi người, bao gồm cái kia ngạnh bị Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu đưa cho chính mình nữ nhân. Nếu không phải ngày hôm sau có trong cung nữ nhân tới thu nguyên khăn, hắn căn bản là sẽ không chạm vào Mã Thị. Sau lại, hắn đã biết Mã Thị là bởi vì không muốn nghe Vinh Chiêu nói mà bị Vinh Chiêu vắng vẻ thậm chí thường xuyên răn dạy, nàng kẹp ở không ủng hộ nàng nhà chồng cùng với làm nàng cùng nhà chồng đối nghịch nhà mẹ đẻ trung gian hai đầu khó xử, mới buồn bực không vui, đến nỗi với thân thể suy nhược, cuối cùng chết ở sinh hài tử thời điểm. Sở Lệnh Tuyên trong lòng đã từng có một tia thương hại, nhưng cũng giới hạn trong một tia thương hại. Nếu từ đầu lại đến, hắn cập Sở ra người vẫn cứ sẽ không đãi thấy nàng, bọn họ như cũ sẽ đứng ở mặt đối lập. Nàng, vốn chính là Vinh Chiêu cùng Mã Thục Phi dùng để ghê tởm hắn cùng nhà hắn quân cờ mà Trần Á Phúc trong bụng hài tử, mới là hắn chờ đợi đã lâu. Trần Á Phúc xem hắn xuyên chính là nhung trang, hắn đem đầu tóc cùng xiêm y cùng đều súng nước, lại nghe nói hắn là từ sân huấn luyện trực tiếp trở về, rất là đau lòng. Giơ tay dùng khăn cho hắn xoa xoa trên mặt hắn nói, hiện tại thiên còn có chút lạnh, chạy nhanh trở về tắm gội thay quần áo, đừng cảm lạnh. Sở Lệnh Tuyên giơ tay cầm nàng nhéo khăn tay, rốt cuộc luyến tiếc buông ra, nắm nàng hướng đường viên đi đến. Chính mình hoài hắn hài tử, bị hắn sủng bị hắn ái, Trần Á Phúc cảm thấy thực bình thường, cũng thực hạnh phúc. Mà Hồng Phỉ mấy cái nha đầu lại là đỏ bừng mặt, cúi đầu theo ở phía sau. Lý ma ma nhưng thật ra vui vẻ ra mặt, đại gia như vậy sủng đại nãi nãi, có lẽ liền sẽ không muốn thông phòng nha đầu đi. Thế gia tử còn có tốt như vậy nam nhân, thật là thiếu tìm. Trên đường, Sở Lệnh Tuyên lại tiếc nuối mà nói, ta vừa được đến ngươi có hỉ tin tức liền vội vã trở về đuổi, đã quên cho ngươi mang thức ăn. Nghe ta một cái thuộc hạ nói, hắn tức phụ thai nghén thời điểm, thích nhất ăn Bạch Dương ngõ nhỏ một nhà chua cay cháo. Nói loại này cháo là phía nam thức ăn, bên trong thả thịt nát, du đầu nành, đậu phộng toái, tán tử, rau cần, cây su hào ti nhi, lại cay lại toan, cực kỳ ngon miệng khai vị. Trần Á Phúc nghe xong thèm đến không được, thật cảm thấy chính mình cổ họng có một cái thèm trùng ở hướng bên ngoài toàn, nuốt nước miếng thanh âm đại người bên cạnh đều có thể nghe được. Nàng hảo tưởng hảo muốn ăn Nga, đô miệng oán trách nói, ngươi không mua trở về, làm gì còn nói như vậy tế a, cố ý thèm ta có phải hay không? Sở Lệnh Tuyên cũng nghe đến. Trần Á Phúc nuốt nước miếng thanh âm, chạy nhanh nói, ngươi đừng vội, ta đây liền làm Sở Hoài hồi phủ thành đi mua. Hắn trở về, thủ thành binh lính sẽ cho hắn mở cửa thành, ngày mai kia ra cửa hàng một mở cửa liền cho ngươi mua trở về. Trần Á Phúc thèm đến muốn mệnh, chỉ nghĩ ăn đến kia hương đến không được mì chua cay ti, cũng không thèm nghĩ Sở Hoài vất vả không, gật gật đầu. Sở Lệnh Tuyên khiến cho người đi thông chi Sở Hoài, làm hắn lập tức hồi phủ thành, đi Bạch Dương ngõ nhỏ mua Lưu tướng quân nói kia ra chua cay cháo. Sở Lệnh Tuyên đang tắm thời điểm, đại bảo hạ học, hắn trực tiếp tới Yến Hương Các, đi theo trong viện chơi Sở Hàm Yên cùng Tiểu Hiên Hiên chào hỏi, liền vào thượng phòng. Hắn đi vào Trần Á Phúc bên người nói, muội muội nói cha đã trở lại. Trần Á Phúc gật đầu, hắn lại nghiêm trang mà nói, mẫu thân, ngươi hoài đệ đệ muội muội, không thể làm cha cùng ngươi một cái giường ngủ. Trần Á Phúc có chút sinh khí, dỗi nói, ngươi, một cái tiểu hài tử, đều thao chút cái gì tâm. Đại bảo nói, Lý ma ma nói mẫu thân hiện tại kiều quý, không thể đụng vào, đụng phải. Nếu cha ngủ rồi lộn xộn, chạm vào ngươi làm sao bây giờ? Nương nói ta ngủ rồi lại đánh quyền lại đá chân, ta sợ cha cũng đánh quyền đá chân, đem đệ đệ muội muội đánh hỏng rồi. Nguyên lai là như thế này, đứa nhỏ này cũng quá yêu nhọc lòng chút. Trần Á Phúc cười nói, cha ngươi là đại nhân, ngủ rồi cũng sẽ không lộn xộn. Đại bảo nóng nảy, nói, nương không phải thường xuyên nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao? Nếu vạn nhất lộn xộn làm sao? Nhà ta lại không giống người trong thôn ra phòng ở thiếu, làm gì thế nào cũng phải tê ở bên nhau a. Xem hắn gấp đến độ mặt đỏ bừng, Trần Á Phúc giờ khóc giờ cười. Nàng cảm thấy, này hùng hài tử nhất định là cố ý cấp Sở Lệnh Tuyên ngột ngạt, lại còn nói được đúng lý hợp tình. Hà Nguyệt cùng Trần Á Phúc cùng đại bảo đều quen thuộc, cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, cười khanh khách lên tiếng. Sở Lệnh Tuyên vừa lúc đi ra, hắn chừu chừu khóe miệng. Nếu vị này tiểu gia không phải thập nhất hoàng tử, thật sẽ hung hăng mà chụp hắn vài cái mông nhỏ. Chính mình đại thật xa chạy về tới, nhưng còn không phải là tưởng ở phun phun tức phụ bên cạnh ngủ một giấc sao. Hắn cũng nghiêm trang mà đối đại bảo nói, hạ học, cha đêm nay thượng muốn khảo giáo ngươi công khóa, xem ngươi mấy ngày này có hay không tiến bộ. Nói xong, lại đem hắn 6 tuổi sinh nhật lễ vật đưa cho hắn. 3 tháng nhị ngày, Sở Lệnh Tuyên có việc không gấp trở về cho hắn quá sinh. Đại bảo tiếp nhận lễ vật, cái miệng nhỏ lại đô lên, có hay không tiến bộ, giống như đều là hắn định đoạt đi. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tuyên trực tiếp đem đại bảo sách hồi kính viện khảo giáo công khóa. Trần Á Phúc đi Đông Sương đem Lý Hiên hóng ngủ, liền có chút buồn ngủ, rửa mặt xong lên giường nghỉ tạm. Mơ mơ màng màng cảm giác bên người có động tĩnh, mở mắt ra, là Sở Lệnh Tuyên đã trở lại. Hắn ngồi trên giường, nói, ngươi hướng trong dịch dịch, ta ngủ bên ngoài. Trần Á Phúc hướng trong xê dịch, lại nghĩ tới Lý ma ma nói, nghiêng đi thân nói, Lệnh Tuyên, ta trong khoảng thời gian này không thể hầu hạ ngươi, ngươi có hay không coi trọng nha đầu. Sở Lệnh Tuyên nhìn Trần Á Phúc nghĩ một đằng nói một nẻo bộ dáng, nhẹ nhàng xoa bóp nàng tiểu mũi, nói, tâm ý của ta ngươi không phải sớm biết rằng sao, còn hỏi này đó làm chi. Nói, cũng nằm xuống tới, duỗi tay theo nàng đen nhánh tóc dài. Trần Á Phúc cười nói, sớm như vậy liền nghỉ tạm, cũng không phải là Sở tướng quân phong cách. Sở Lệnh Tuyên cười đem nàng kéo vào trong lòng ngực, nhẹ giọng nói nhỏ, Trần A Phúc mặt dán ở hắn cổ, nghe kia cổ dễ ngửi thanh hương vị, nghe hắn rong dài, cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm. Ta mỗi ngày bên ngoài bận rộn, hiếm khi thời gian bồi ngươi, bồi người nhà, còn làm ngươi hoài thân mình ở nhà hiếu kính tổ phụ, nuôi nấng nữ nhi. Còn muốn chiếu cố hai cái hoàng gia huyết mạch vất vả ngươi. Qua chút thời gian, ta lại muốn, Sở Lệnh Tuyên nghe được cổ hạ truyền đến rất nhỏ hàm thanh, thấp vừa thấy, Trần A Phúc đã ngủ rồi. Hắn bật cười, ôm nàng mãi cho đến đêm khuya mới rơi vào mộng đẹp. Trần A Phúc tỉnh lại thời điểm, đã hừng đông, gối bạn tựa hồ còn tàn lưu hắn hương vị, khả nhân lại sớm đã đi rồi. Hà Nguyệt nói, đại gia giờ dần liền đi rồi, hắn không cho chúng ta xảo ngươi. Đại bảo tới, hắn rất muốn biết cha tối hôm qua có phải hay không cùng mẫu thân cùng nhau ngủ. Lời nói đều đến bên miệng, vẫn là nuốt trở vào, hắn sợ mẫu thân không cao hứng. Cơm sáng mang lên tới, một bàn tinh xảo điểm nhỏ cùng cháo, một chút nhấc không nổi Trần A Phúc ăn uống. Ở Lý Ma Ma khuyên bảo hạ, nàng ăn một cái trứng gà, một chén nhỏ gạo tẻ cháo, một cái bánh bao chiên sẽ không ăn. Lý Ma Ma vội la lên, đại nãi nãi như vậy, bị đói bảo bảo làm sao bây giờ? Trần A Phúc nói, đói không, ta đang ở chờ Sở Hoài mua mì chua cay ti. Vừa nói đến mì chua cay ti, nước miếng lại tràn đầy khoang miệng, Trần A Phúc chạy nhanh nuốt đi vào. Tiễn đi Trần Đại Bảo, vẫn luôn chờ đến giờ tị sơ, Sở Hoài rốt cuộc cầm mì chua cay ti đã trở lại. Chủ quán nghe nói muốn bắt đi 50 dặm bên ngoài ở nông thôn, sợ nấu chín fans dính ở bên nhau, lại dễ dàng đoạn, liền đem canh liêu điều hảo, cầm sinh fans cấp Sở Hoài, nói là hiện nấu. Trần A Phúc nhìn đến mồ hôi đầy đầu Sở Hoài, nhìn qua ý không đi, chính mình nhất thời thèm ăn, hại hắn chạy như vậy lớn lên lộ, này qua lại hai tranh thêm lên chính là hơn 200. Nàng thưởng hắn 5 lượng bạc, làm hắn đi nghỉ ngơi. Vì sợ hoảng ra tới, canh liêu là đặt ở một cái đại trong ấm trà. Hoa mụ mụ đi phòng bếp nhỏ đem canh liêu đảo ra tới nhiệt nhiệt, lại đem fans nấu hảo bỏ vào canh, làm Tiểu Mặc bưng tới yến hương các. Trần A Phúc nghe thấy tơi kia cổ hương vị, liền nhũ đầu mở rộng ra. Tuy rằng du đầu nành cùng đậu phộng có chút mềm, nhưng vẫn là cảm thấy tiên hương vô cùng. Lại làm người đi theo Sở Hoài nói, về sau đại gia hồi đường viên thời điểm, đều mang một chén trở về. Lý Ma Ma nghe xong thẳng nhíu mày, khuyên nhủ, đại nãi nãi, thứ này không thể ăn nhiều đối thai nhi làn da không tốt. Trần A Phúc thầm nghĩ, hiện tại thai nhi chỉ có móng tay như vậy đại, đừng nói trường làn da, liền tứ chi cũng chưa bắt đầu trường. Nàng cười nói, ta cũng chính là ăn uống không tốt. Thời điểm ăn, về sau ăn uống hảo sẽ không ăn. Ăn xong sau, Sở Hàm Yên cùng Tiểu Lý Hiên đều tới thượng phòng, bọn họ lại cùng đi Phúc Viên, đi học. Vương Tiểu Đệ cùng Vương Tiểu Muội đã ở Phúc Viên cửa chờ. Ở Lão Hầu gia cùng Vương Thị luôn mãi kiên trì hạ, Trần A Phúc từ hôm nay trở đi, tạm thời từ nhiệm giáo viên công tác. Hà Nguyệt tiếp nàng ban, thành trẻ nhỏ lão sư, lánh bọn nhỏ chơi xếp gỗ, kể chuyện xưa, luyện võ công, đi hậu viện nhi đồng nhạc viên chơi, sợ bọn nhỏ triền Trần A Phúc, cũng vì bọn nhỏ càng vui sướng, về sau bọn họ ăn bữa cơm trưa liền sẽ tới Phúc Viên Tây Sương ngọ nghỉ, hạ buổi thượng khóa về sau, lại hồi đường viên. Hà Nguyệt theo Trần A Phúc lâu như vậy, giáo hài tử bản lĩnh đã học 10 chi 7 8, hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Trần A Phúc ngồi ở hành lang hạ cấp hài tử làm đồ lót, Vương Thị cùng Ngô Thị ngồi ở một bên bồi nàng, Vương Thị cũng làm đồ lót. Lúc này Phúc Viên là đẹp nhất, muôn tía nghìn hồng, bách hoa, nộ phóng, mãn vườn đều phập phềnh hương thơm, không giống đường viên, mỹ là mỹ, lại hơi hiện đơn điệu. Nhìn đến bọn nhỏ cùng thất thất, hôi hôi luyện võ công, Ngô Thị lại thoải mái cười to. Loại này tình cảnh nàng là thấy một lần, cười một lần. Bởi vì sinh hoạt hảo, hơn nữa tâm tình thoải mái, Ngô Thị thân thể đã khá hơn nhiều, người cũng béo không ít. Mau buổi trưa thời điểm, bọn hạ nhân tới báo, thông gia phu nhân đã tới. Trần A Phúc buồn bực nói, ta nương liền ở chỗ này. A, hạ nhân lại cười nói, là phủ thành thông gia phu nhân. Nguyên lai là Giang Thị. Trần A Phúc chạy nhanh đứng dậy, đối Vương Thị nói, nương, ta đi. Vương Thị gật đầu nói, đi thôi. Giang Thị đối với ngươi có thể làm được kia một bước, đã phi thường không dễ. Trần A Phúc gật đầu, thấy bọn nhỏ chơi đến chính vui vẻ, cũng không gọi bọn hắn, từ Lý Ma Ma cùng Tiểu Mặc Bồi, hướng đường viên đi đến. Giang Thị cùng Trần Vũ Tình, Trần Vũ Hà ở Yến Hương các thính phòng ngồi. Trần A Phúc vào nhà, trước cấp Giang Thị khúc đầu gối hành lễ, lại cùng Trần Vũ nắng ấm Trần Vũ Hà hai tỷ muội lôi kéo tay nói giỡn vài câu. Bất quá, Trần A Phúc đã phát hiện Giang Thị vành mắt ửng đỏ, sắc mặt cũng có chút hôi bại. Nàng ban đêm tất nhiên không có nghỉ tạm hảo, còn đại thật xa tới xem chính mình, Trần A Phúc cũng thừa nàng tình. Nàng cười nói, mẫu thân cùng muội muội liền ở chỗ này nhiều chủ hai ngày đi, ở nông thôn phong cảnh thực không giống nhau đâu. Chúng ta nữ nhân cũng có thể tùy thời ra sân đi một chút, nhìn xem, không giống ở trong thành, ra cái môn còn lao sư động chúng. Giang Thị cười nói, về sau đi, hôm nay buổi sáng cha ngươi đi nơi khác việc chung, trong nhà có lão thái thái, còn có cái kia không bớt lo chủ nhân. Nàng dừng miệng, lại vung tay lên, nói, ai, nàng chỉ có gả đi ra ngoài, trong nhà mới an ổn. Giang Thị không có tiếp tục nói tiếp. Trần A Phúc biết nàng chỉ chủ nhân, khẳng định là Trần Vũ Huy, không biết kia nha đầu lại làm cái gì yêu, đem nàng tức giận đến như vậy tàn nhẫn. Giang Thị hỏi Trần A Phúc một ít tình huống, lại nói một ít thai phụ những việc cần chú ý, làm người đem từ trong nhà mang nhân sâm, tổ yến trở lễ vật lấy ra tới. Đồng thời, còn có một phần đưa lộc viên, Trần A Phúc làm người đưa đi lộc viên. Hôm nay bởi vì Giang Thị mấy người tới, Trần A Phúc liền không có đi hải đường thính ăn cơm, mà là ở tây phòng bày một bàn. Sau khi ăn xong, Trần Đại Bảo cùng Sở Hàm Yên, A Lộc vẫn là tới Yến Hương các cấp Giang Thị thấy lễ. Giang Thị là lần đầu tiên thấy Đại Bảo cùng A Lộc, lôi kéo bọn họ tay nói giỡn vài câu, trả lại cho lễ gặp mặt. Trần Vũ Tình sấn Giang Thị cùng hai đứa nhỏ nói giỡn thời điểm, lặng lẽ cùng Trần A Phúc thì thầm nói, kia Trần Vũ Huy thật là kém cỏi. Liền kia không biết xấu hổ sự đều nghĩ ra, tổ mẫu còn muốn giúp đỡ nàng, ta nương tức giận đến không được. Cha khen ngược, nói tiếng công vụ vội liền đi rồi, đem một cái cục diện rồi dám quăng cho ta nương, còn làm ta nương đem các nàng xem trọng. Ta nương tức giận đến thiếu chút nữa không phát bệnh, nói, Trần Vũ Tình cũng đỏ vành mắt. Trần A Phúc nhìn xem Giang Thị, phi thường tiểu tụy, vốn dĩ liền diện mạo giống nhau, chẳng sợ châu ngọc đầy đầu. Lăng la bọc thân, còn làm thật dày phấn trang, vẫn như cũ so nàng thực tế tuổi đại rất nhiều. Trần A Phúc nhìn tiểu tụy Giang Thị, trong lòng cũng có chút đồng tình. Trần Thế Anh bản thân thực ngăn nắp, diện mạo tuấn mỹ, tài cao bát đầu, ôn nhuận như ngọc, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, đối ai đều vẻ mặt ôn hòa. Nhưng hắn có kia không bớt lo nương cùng không bớt lo nữ nhi, lại không mừng nhọc lòng nội trạch sự, cái nào nữ nhân gả cho hắn đều vất vả. Trần A Phúc cũng không kiên nhẫn biết Trần Phủ những cái đó phá sự, liền cũng không đi xuống hỏi. Trần Vũ Tình thanh âm càng thấp, cái miệng nhỏ cơ hồ dán tới rồi nàng lỗ tai, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ngươi cùng tỷ phu về sau nếu về nhà mẹ đẻ phải chú ý chút nhớ lấy. Sau đó, nàng liền ngồi thẳng thân mình, giống tựa chưa nói quá những lời này giống nhau. Này không thể hiểu được nói làm Trần A Phúc bụng thẳng bồn chồn, vừa định hỏi rõ ràng chút. Giang Thị liền đứng dậy cáo từ, Trần A Phúc chỉ phải đứng dậy, đem Giang Thị mấy người đưa ra đường viên. Không chỉ có đường viên cấp Trần Phủ chuẩn bị đáp lễ, lộc viên cũng chuẩn bị. Nàng tưởng lại đem Trần Vũ Tình lôi kéo hỏi rõ ràng một ít, nhưng Giang Thị một đường đều nắm tay nàng nói chuyện, tới rồi ngoài cửa, lại dặn dò một trận, mẹ con mấy người mới lên xe. Trần A Phúc về phòng suy nghĩ thật lâu Trần Vũ Tình nói, liền có chút nghĩ thông suốt. Cùng Sở Lệnh Tuyên cũng có quan hệ, kia chỉ có thể thuyết minh kia hai nữ nhân lại đánh thượng hắn chủ ý. Trần Vũ Huy cùng Lão Thái Thái vẫn luôn cho rằng Sở Lệnh Tuyên là Trần Vũ Huy con rể, là Trần Thế Anh cùng Giang Thị ngạnh cấp Trần A Phúc mưu qua đi. Nhưng chính mình gả cho Sở Lệnh Tuyên đã thành sự thật, các nàng chỉ có lui mà cầu tiếp theo, nghĩ cách làm Trần Vũ Huy cấp Sở Lệnh Tuyên đương thiếp. Nàng hiện tại đã hoài thai. Giống nhau nhà giàu nhân gia đều sẽ cấp nam nhân nâng cái thông phòng hoặc là nạp cái thiếp, đúng là hảo thời cơ, cho nên Trần Vũ Huy là tưởng cấp Sở Lệnh Tuyên đương thiếp. Kia nàng đâu chỉ là kém cỏi, quả thực là chẳng biết xấu hổ. Cho người ta đương chính đầu nương tử có gì không tốt, làm gì thượng gậy che cho người ta đương tiểu phụ. Còn có Trần Thế Anh cũng không có trách nhiệm tâm, hắn thấy nàng khi nói được so sướng còn dễ nghe, hoàn toàn một bộ nhị thập tứ hiếu hảo lão cha thâm tình bộ dáng. Nhưng đối hắn lão nương cùng Trần Vũ Huy đồng dạng cũng là hảo hảo tiên sinh, một bộ hảo nhi tử hảo phụ thân giá thức, mặc cho các nàng lại ác độc cũng luyến tiếc ra tay tàn nhẫn, không có một chút thị phi quan. Một khi cảm thấy trong nhà phiền, liền đều lược cho Giang thị, nàng là hắn thân khuê nữ, Trần lão thái bà cũng là hắn thân lão nương, cùng Giang thị có len sợi quan hệ, cũng là Giang thị yêu hắn ái đến thâm, cam tâm tình nguyện giúp hắn thu thập cục diện rồi rắm, còn có chính là một lòng tưởng cùng chính mình giao hảo. Nếu không, thật đúng là không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chính mình nhận hồi Trần gia, không chỉ có không phải trợ lực, tương phản sẽ nhiều ra rất nhiều phiền lòng sự tới. Còn hảo Vương thị nương cuối cùng gả chính là Trần danh cha, nếu gả cho Trần Thế Anh, không bị đuổi đi, cũng sẽ bị hậu trạch Ô Yên Trướng khí tức chết. Trần A Phúc thực sự có chút khí chứ, liền đóng cửa lại vào không gian. Kim Yến Tử cũng ở bên trong, nó đang nằm trên mặt đất, dùng đại cánh đem kim bối bao vây kín mít, giống ấp tiểu kê giống nhau cấp kim bối ấm áp. Nó ngày hôm qua hạ buổi mới trở về, trộm chui vào không gian, một người một chim còn chưa nói chuyện. Trong không gian hương khí làm Trần A Phúc vì này tinh thần một sảng, nhìn đến Kim Yến Tử như thế bộ dáng, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nàng cười nói, bảo bảo lại ở ấp kim bối. Nàng ngồi ở chúng nó bên cạnh, lại nói, kim bối đã có chút thay đổi dạng, nhan sắc thâm, cũng có độ ấm, có một lần ta giống như còn nhìn đến nó tiểu hắc trong mắt xoay chuyển. Nó thật sự có thể sống lại. Kim Yến Tử đem cánh xốc lên một chút khe hở nhìn nhìn, lại khép lại, chít chít nói, ân, nó là có chút biến hóa. Có lẽ thật có thể sống lại, chỉ là không biết còn phải đợi bao lâu. Lại mặc sức tưởng tượng tương lai, nếu nó có thể sớm chút sống lại thì tốt rồi, nhân gia cũng có cái bạn, sẽ không vừa đến mùa đông liền như vậy tịch mịch. Nó lại nhìn mắt Trần A Phúc bụng, buông ra cánh đem kim bối đặt ở trên mặt đất, hào phóng mà nói, vì mami hảo, cũng vì ta để muội muội hảo, nhân gia cấp bắt ngươi điểm lục tổ yến. Sau đó phi tiến hoàng kim phòng lại bay ra tới, mỏ nhọn thượng hàm ghen ba ba như vậy đại điểm lục tổ yến. Trần A Phúc đại hỉ, nhếch lên tay hoa lan đem lục tổ yến tiếp nhận tới đặt ở đầu lưỡi thượng, hương đến nàng đã lâu mới hoan quá mức tới. Nàng lại đem Kim Yến Tử phủng ở trong tay hôn một cái, cười nói, cảm ơn bảo bảo, ngươi thật hào phóng. Kim Yến Tử câu lấy khóe miệng liếm liếm tiểu mỏ nhọn, lại lần nữa nằm xuống đem kim bối ôm vào trong ngực, chít chít cười nói, mami, ngày hôm qua nhân gia không có việc gì bay đi kinh thành chơi đùa. Nhìn đến cái kia hư công chúa ở tham gia đào hoa yến. Nhân gia liền đứng ở nhánh cây thượng trộm hướng nàng trên đầu kéo một đống ba ba, nàng còn không biết, đỉnh kia đống ba ba nơi nơi đi, người khác nhìn đến cũng không dám nói. Trần A Phúc nghĩ đến cái kia thú vị tình cảnh cười ha ha, thẳng khen nó làm được xinh đẹp. Sở tam phu nhân trước đó vài ngày khiển người truyền tin tới, nói Vinh Chiêu bị đàn điểu kéo phân sau, khiến cho kinh thành khủng hoảng. Hoàng thượng chuyên môn làm khâm thiên giám nhìn hiện tượng thiên văn, nói, vô dị tượng hoàng thượng mới yên tâm, bất quá lại là không thích Vinh Chiêu, làm nàng nhiều ở nhà giúp chồng giáo nữ, thiếu đi ra ngoài rêu rao, không có việc gì không cần tiến cung. Vinh Chiêu mẹ con hiện giờ thành kinh thành giới quý tộc không được hoan nghênh người, rất nhiều người đều trốn tránh các nàng, cảm thấy các nàng điểm xấu, kia mẹ con hai cái cũng tránh ở công chúa trong phủ không dám đi ra ngoài gặp người. Không nghĩ tới các nàng không chịu nổi tịch mịch, không trốn bao lâu lại đi ra ngoài mất mặt. Này vừa ra đi, lại bị kéo điểu phân, Vinh Chiêu liền càng nói không rõ. Kim Yến Tử xem chủ nhân cao hứng, còn nói thêm, kia Vinh Chiêu hư là hư, bảo bối lại nhiều vô cùng. Hôm nào nhân ra đi nhà nàng nhiều trộm chút trang sức, kiến phòng ở Hoàng Kim là đủ rồi, nhưng còn thiếu mấy viên tốt nhất đá quý. Trần A Phúc nói, nàng đồ vật tùy tiện trộm. Nếu có thể lại trộm chút ngân phiếu, nghi ngân phiếu sẽ bị điều tra ra, không nhất định dùng đến không ra đi, lại sửa lời nói, nếu có thể lại trộm chút vàng A, giả Minh Châu A, mắt mèo A ai nha, chỉ cần đáng giá, gì gì đều hảo, ngươi không cần ta yêu cầu. Hảo thuyết, lần này tranh thủ làm bút đại sinh ý. Kim Yến Tử chít chít cười, chuyển trong mắt nghĩ ý đồ xấu. Ngày hôm sau, Kim Yến Tử liền ném ra trùng theo đuôi thất thất cùng hôi hôi, đơn độc bay đi ra ngoài, vừa đi mấy ngày không về ra. 9 ngày sau ban đêm, Trần Á Phúc chính ngủ đến trầm, bị Kim Yến Tử chít chít thanh đánh thức. Nàng mở to mắt, sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ đem trong phòng chiếu đến mông lung, nàng mơ hồ nhìn đến Kim Yến Tử đem một cái bao lớn kéo lên giường. Lớn như vậy bao vây, Kim Yến Tử lần này khẳng định rất có thu hoạch. Trần Á Phúc cao hứng mà ngồi dậy, ăn mặc áo ngủ liền cùng nó cùng đi không gian. Kim Yến Tử đắc ý mà nói, Mami, mở ra bao vây nhìn một cái. Trần Á Phúc mở ra bao vây, màu sắc rực rỡ một đông lớn, có hỉ thượng đuôi lông mày băng loại phỉ thúy vật trang trí, hòa điền ngọc ngủ quan âm vật trang trí, bạch ngọc phù điêu ngọc lan đế cắm hoa, long phượng trình tường phỉ thúy bội, còn có mấy thứ tiểu vật trang trí, nàng cũng không quen biết. Mặt khác chính là hơn 10 dạng được khảm châu ngọc mắt mèo bộ diêu cùng châm thoa, ngũ quang thập sắc, rực rỡ lung linh, cực kỳ xinh đẹp. Còn có hai cái hộp gấm, bên trong 5 viên giả minh châu cùng 5 viên trứng bồ câu đại chân châu. Này đó bảo bối, tài chất tất cả đều là tốt nhất phẩm, thật là đã phát. Trần Á Phúc không có hình tượng mà vui vẻ lên, mấy thứ này khẳng định không dám lấy ra tới dùng, cũng không thể bán cho đại thuật triều người, về sau có cơ hội bán cho phiên người. Kim Yến Tử chít chít cười nói, nhân gia sấn bọn họ khai nhà kho thời điểm chui đi vào, ngốc tại bên trong tuyển 2 ngày. Chỉ là cái này bao vây dùng 3 tầng bố, kết phi thường không hảo đánh, nhân gia đánh nửa ngày mới đánh hảo. Nói xong, một bộ tranh công tiểu bộ dáng, Trần Á Phúc nâng lên Kim Yến Tử hôn 2 khẩu, cười nói, bảo bảo thật có thể làm, Mami thừa ngươi tình. Lại cười nói, trộm kim đạo tặc thăm công chúa phủ, còn trộm nhiều như vậy bảo bối, vinh chiêu khóc chết cũng vô dụng. Kim Yến Tử nghĩ tới cái gì, liền nằm trên mặt đất chít chít cười rộ lên, cười đến thẳng lăn lộn. Sau đó lại bò dậy nói, bởi vì cái kia hư nữ nhân hận điểu điểu, nhân gia đều không cho huynh đệ tỉ muội lại đi nhà nàng. Nhân gia vẫn là ban đêm trộm đi, vẫn luôn tránh ở trên cây không ra tới. Kia cây vừa lúc ở hư nữ nhân ngoài cửa sổ ai ra, sở cha cha hảo đáng thương, nói xong, lại dùng cánh che miệng cười xấu xa lên. Nói như thế nào? Trần Á Phúc bát quái hỏi. Kim Yến Tử cười nói, nhân gia ra mặt nhi mỏng, đều ngượng ngùng nói. Nhưng Mami như vậy cảm thấy hứng thú, liền nói đi, nó ra mặt nhi còn mỏng. Trần Á Phúc trắng nó liếc mắt một cái, vẫn là không đánh gãy nó, nàng qua muốn biết sở hậu ra như thế nào đáng thương. Kim Yến Tử tiếp tục nói, sở cha cha muốn cái kia phía trước, đều phải trước đem chính mình chuốc say. Một chạm vào cái kia hư nữ nhân, nàng liền ngao ngao kêu đến giống chỉ miêu, đình, đình, đình. Trần Á Phúc không thể lại nghe đi xuống, lại nghe đi xuống, về sau đều ngượng ngùng tái kiến sở hậu ra. Lại dỗi nói, con nít con nôi, về sau không cần đi xem này đó, muốn trường lỗ kim. Kim Yến Tử thấy chủ nhân không thích nghe, mắng câu, giả đứng đắn, lại chính mình nằm trên mặt đất cười ngây ngô lên. Xem nó cái dạng này, Trần Á Phúc mặt đều không khỏi mà đỏ lên. Nhoáng lên liền tới rồi 3 tháng 25 ngày. Ngày mai Vương Thành một nhà muốn đi Định Châu Phủ Thành. Vương Thành tháng 4 một ngày chính thức thượng kém. Người một nhà muốn sớm mấy ngày trở về chuẩn bị chuẩn bị. Trần Á Phúc đã làm từng xong ở trong thành cho bọn hắn mua một chỗ tứ hợp viện, cũng đại khái trang hoàng một phen, còn mua một ít gia cụ, một dọn đi vào là có thể vào ở. Đồng thời, cũng giúp Vương Tiểu Đệ tìm một nhà tư thục. Vương Thị cùng Trần Danh cũng sẽ đi Định Châu Phủ, đưa Vương Thành đồng thời, cũng đi xem Trần Thật một nhà cùng Tửu Lầu. Trần Lão Thái đã biết, cũng nháo đi, nàng tưởng con thứ ba một nhà. Trần Nghiệp cùng Hồ Thị tắc không dám nói đi, bọn họ lần trước bị dọa. Hôm nay buổi trưa Lộc Viên mời khách, không chỉ có thỉnh Trần Á Phúc nương mấy cái, còn thỉnh Sở Hậu ra, La Quản sự một nhà. Đồng thời cũng thỉnh đại phòng cùng Hồ Lão Ngũ một nhà. Lão Hậu gia ở nông thôn tịch mịch, cũng không có nhiều ít cấp bậc quan niệm, cùng hương dân hạ nhân cũng có thể một cái phòng uống rượu. Trần Á Phúc cùng mấy người hài tử ở Phúc Viên chơi đến trưa, liền mang theo Sở Hàm Yên cùng Vương Tiểu Lợi, Vương Tiểu Muội, Trần Đại Nha đi Lộc Viên. Lý Hiên sợ người nhiều, không dám dẫn hắn đi, liền làm La Minh Thành cùng La Mai lưu lại bồi hắn, Hoa Mụ Mụ nấu gà nước hoành thánh, trực tiếp làm cho bọn họ ở Phúc Viên ăn. Thính trong phòng bày 2 bàn, các nam nhân ở chỗ này ăn. Sườn phòng cũng bày 2 bàn, nữ nhân bọn nhỏ ở bên phòng ăn. ăn một nửa khi, Giả Sơn tới báo, nói thông gia lão thái gia tới. Trần Danh cùng Vương Thị vừa nghe, đều trầm mặt đứng dậy, ngăn cản Vương Thành, đi ra ngoài đem Vương lão hán thỉnh nhập Tây Sương, lại làm người bưng chút rượu và thức ăn qua đi. Mọi người mơ hồ có thể nghe được lão nhân tiếng ồn ào. Hồ lão ngũ cùng La Nguyên nghe xong, liền đi Tây Sương. Hồ lão ngũ cười nói, Trần nhị ca Trần nhị tẩu đi tiếp khách, chúng ta tới bồi Vương lão bá uống rượu. Vương Thị trở về sườn phòng, vành mắt có chút hồng. Sau khi ăn xong, mọi người cũng ngượng ngùng tiếp tục ở chỗ này chơi, đều trở về nhà. Trần A Phúc đi phía trước, đem La Nguyên lưu lại, lại làm hắn đem Hồ lão ngũ lưu lại. Vương lão hán chính là cái vô lại, Trần Danh cùng Vương Thành đô lấy hắn không có biện pháp, có thể thu thập hắn. Chính là càng vô lại Hồ lão ngũ, cùng có chút quyền thế La Nguyên. Khách nhân vừa đi, Vương Thành tự đi Đông Sương. Vương lão hán liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Thành, vẫn đục trong mắt chảy ra nước mắt tới. Nói, Thành tử, ngươi về quê, còn đi cho ngươi mẫu thân thượng mồ, sao không trở về nhà nhìn xem cha ngươi ta đâu? Vương Thành trầm mặt nói, từ ngươi ngầm đồng ý Đinh Thị đem ta bán ra Vương gia kia một khắc khởi, ta chính là người khác nhi tử. Vương lão hán nói, cha ngầm đồng ý Đinh Thị đem ngươi bán đi, cũng là vì cha không thể cho ngươi một phần hảo sinh hoạt. Nghĩ nếu Đinh Thị đem ngươi bán đi người trong sạch, ngươi còn có thể ăn no mặc ấm. Cha lúc trước làm không sai, ngươi hiện tại là quân gia, còn cầm quân buổi, so trồng trọt chân đất khá hơn nhiều. Cho nên nói, ngươi bị bán cũng là chuyện xấu biến thành chuyện tốt, ngươi còn có gì khí? Hắn lời này đem trong phòng người đều nói khí chứ, liền Hồ lão ngũ đều tự nhận nói không nên lời như vậy không biết xấu hổ nói. Vương Thị cả giận, cha, lời này cũng mệt ngươi nói được. Để bị bán đi Lý gia bị nhiều ít tội, vừa mới 13 tuổi đã bị xung làm tráng đinh đi tham gia quân ngũ. Lại đem Vương Thành tay trái giơ lên, chảy nước mắt nói, Thành tử tay bị tước rớt hơn phân nửa cái, trên người mấy chục chỗ đau thương, hiện tại liền bối đều thẳng không dậy nổi, ngươi thế nhưng còn nói chuyện xấu biến chuyện tốt, ngươi tâm là gì lớn lên? Vương lão hán môi run lên, còn nói thêm, ai, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Thành tử chịu khổ, nhưng là khổ cũng không nhận không không phải. Không giống cha ngươi, ở nông thôn qua cả đời khổ nhật tử. La Nguyên cười lạnh nói, lão gia tử, ngươi cũng đừng nói nhiều như vậy, ngươi tới tìm Vương Đại Thúc làm chi, cứ việc nói thẳng đi. Vương lão hán đôi mắt chuyển hướng Vương Thành, nói, Thành tử, mặc kệ sao nói, ngươi đều là cha nhi tử. Hiện tại ngươi là quân gia, cầm quân. Buổi. Cũng nên đúng giờ cho ngươi cha lấy chút hiếu kính không phải? Vương Thị cả giận, cha, ta một tháng cho ngươi 2 lượng dưỡng lão bạc còn chưa đủ. Để qua đến như vậy khổ, ngươi như thế nào nhẫn tâm duỗi tay hướng hắn đòi tiền? Vương lão hán một bộ vô lại giá thức, phiết miệng nói, dưỡng nhi dưỡng già, hắn đương nhi tử nên cho ta dưỡng lão. Lại đối Vương Cách nói sẵn có nói, ngươi hiện tại là quân gia, chính mình cơm ngon rượu say, mặc kệ cha ngươi không đạo lý. Nếu ngươi không cho ta dưỡng lão tiền, ta liền đi ngươi quan trên nơi đó cáo ngươi bất hiếu, ngươi cần phải quan hàng 3 cấp. Vương Thành cười lạnh nói, ta là cái gì quân gia, còn cái gì quan hàng 3 cấp, cha ngươi thật là cất nhắc ta. Ta chính là một cái uy mã đại đầu binh, trưởng quan chiếu cố ta tàn tật, mới thưởng khẩu cơm ăn. Hàng 1 bậc, cũng đã hàng đến chuồng ngựa tử đi. Lại hàng 3 cấp, trực tiếp hàng đến cước ngựa trong trứng. Vương lão hán có chút mông, hắn nghe Vương Tài nói Vương Thành đương quân gia, tránh đồng tiền lớn, đi cấp sớm chết nương viếng mồ mả thời điểm, còn tu mồ, cho nên mới tìm tới môn. Hắn lại cẩn thận nhìn Vương Thành vài lần, gầy nhưng rắn chắc, bối cũng rất không thẳng, tay trái chỉ còn non nửa cái, cũng đích xác không giống làm quan dạng. Hồ lão ngũ cười lạnh nói, lão gia tử nói được cũng đúng, dưỡng nhi dưỡng già. Ngươi lão nhân ra tìm được đại nhi tử, trong nhà còn có một cái tiểu nhi tử, vốn là hẳn là từ ngươi 2 cái nhi tử dưỡng lão, ta nhị ca ra cũng không cần lại cho ngươi lấy dưỡng lão bạc. Vương lão hán nóng nảy, reo lên, kia nào thành. Hồ lão ngũ hử lạnh nói, ngươi nói dưỡng nhi dưỡng già, nhi tử nên dưỡng ngươi lão, khuê nữ gả đi nhà khác, chính là nhà khác người. La Nguyên cũng nói, Vương Đại Thúc mỗi tháng quân buổi cũng liền 1 lượng bạc, hắn còn muốn nuôi sống tức phụ nhi nữ. cũng thế, mỗi tháng làm hắn lấy 200 văn cho ngươi, cũng liền đỉnh thiên. Vương lão hán không tin mà nói, gì, thành tử sao mới một tháng một lượng bạc? Vương Thành hừ lạnh nói, ta chính là một cái uy mã, bởi vì số tuổi lớn, trưởng quan chiếu cố, mới lấy nhiều như vậy quân buổi, mặt khác binh lính còn lấy không được nhiều như vậy. Ngươi không tin liền đi quân hỏi đi. Vương lão nghĩ nghĩ, nếu muốn Vương Thành dưỡng lão tiền, khuê nữ còn thật có khả năng mặc kệ hắn, 200 văn sao có thể cùng 2 lượng bạc so. Lập tức rơi lệ nói, ta cũng không phải tới quản thành tử tới đòi tiền, hắn nhật tử gian nan, liền mặc cho, ta chính là đến xem hắn, suy nghĩ hắn 20 mấy năm, hôm nay rốt cuộc thấy. Nhìn đến hắn như vậy một bộ sắc mặt, Vương Thành trước còn có chút nhớ thương hắn, tâm cũng hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hồ lão ngũ nhíu mày nói, lão gia tử, đi thôi, Vương đại ca còn muốn thu thập đồ vật, sáng mai liền phải khởi hành. La Nguyên cũng nói, lão gia tử, ngươi đã rượu đủ cơm no, đi rồi đi. Vương lão hán nhìn Vương Cách, nói sẵn có, thành tử, cha không cần ngươi cấp dưỡng lão bạc, cha không có khác yêu thích, chính là thích uống một ngụm tiểu rượu. Vương Thành một mặt móc ra một lượng bạc đưa cho hắn, cầm đi mua rượu uống đi. Vương lão hán vui tươi hơn hở mà tiếp nhận bạc, nói, cha không cần ngươi mỗi tháng cấp dưỡng lão bạc, nhưng khi thì hiếu kính cha mấy cái mua rượu tiền nhi, nói ra đi dễ nghe, cũng cho ngươi mặt dài mặt không phải. Lại đối Vương thị cười nói, khuê nữ, bên ngoài xe bò ta còn không có trả tiền. Mấy người đem Vương lão hán đưa ra đi, Vương thị thanh toán xe bò tiền, nhìn hắn đi rồi, Hồ lão ngũ mới trở về trong thôn. La Nguyên lại đi Lộc Viên, cho Vương Thành 100 lượng bạc trình nghi, trong đó 60 lượng bạc là Sở lão hầu gia cấp, 30 lượng là Trần Á Phúc cấp, 10 lượng bạc là La gia cấp. Ngày mai Vương Thành bọn họ thần khi sơ liền đi, khi đó Trần Á Phúc còn không có rời giường, khiến cho La Nguyên trước tiên đem trình nghi đưa cho bọn họ. Sở ra người sở dĩ như vậy lễ ngộ Vương Thành, không chỉ có bởi vì Vương Thành là Trần Á Phúc cứu cứu, càng bởi vì hắn là triều đình anh hùng, lại bị gian thần đoạt quân công, bị mười mấy năm ủy khuất. Vương Thành tất nhiên là một phen cảm tạ, khom người khách khí nói, thỉnh La quản sự giúp ta cảm ơn lão hầu gia. Ly kinh khi, Sở Tam phu nhân cùng Lâm gia cô nãi nãi liền cho ta 100 lượng bạc trình nghi, hiện tại hắn lão nhân gia lại cho ta nhiều như vậy, Sở gia đối ta hảo, tiểu nhân một nhà suốt đời khó quên, cháu ngoại trai nhi tình, ta cả đời đều nhớ rõ. Nhìn đến nữ nhi và nhà chồng như thế hậu đãi Vương Thành, Vương thị vui vẻ ra mặt, đây cũng là cấp chính mình mặt mũi đâu. Trần lão thái bởi vì lo lắng nhi tử bị Vương lão hán xảo trá, không đi, vẫn luôn ngốc tại đông sườn trong phòng. Nàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến La Nguyên cho Vương Thành như vậy nhiều bạc, đôi mắt đều trợn tròn. Thiên nột, Sở ra người một chút liền cho Vương Thành 160 lượng bạc. Lại nghĩ đến trước hai ngày mơ hồ đến Vương Thành cùng Ngô thị cảm tạ A Phúc nói cái gì A Phúc ở Định Châu phủ cho bọn hắn mua tiểu viện. Lão thái thái trước còn cảm thấy là chính mình nghe lầm, cái này cứu cứu không giúp quá A Phúc một chút vội, mà Trần gia chính là hộ A Phúc trường đến 15 tuổi. A Phúc cũng chưa cấp chính mình mua cho làm con thừa tự, sao có thể cho bọn hắn mua. Hôm nay xem ra, mua phòng là khẳng định. Định Châu phủ tiểu viện ít nhất cũng đến gần 100 lượng, hơn nữa nàng cùng Sở gia cấp bạc, có lẽ còn có chưa nói ra tới, đây là 300 lượng, thậm chí càng nhiều. A Phúc đều cho Vương Thành nhiều như vậy, Ngô thị cái này thân tỷ tỷ chẳng phải là sẽ cho càng nhiều. Nhìn nhìn lại ở một bên cười ngây ngô A con thứ hai, Trần lão thái vành mắt đều khổ sở đỏ. Không có tương đối, nàng còn cảm thấy A Phúc đối chính mình, đối con trai cả không tồi. Nhưng này một tương đối, liền cảm thấy A Phúc tâm trường chật. Hoặc là nói, Vương thị tâm trường chật, rất có thể là nàng làm A Phúc làm như vậy. Lão nhị thế nhưng còn giúp tức phụ gạt bọn họ. La Nguyên đi rồi, Vương Thành cùng Ngô thị hồi Đông Sương thu thập đồ vật, Trần Danh cùng Vương thị trở về thượng phòng. Nhìn đến lão thái thái dùng khăn lau nước mắt, cũng không để ý tới bọn họ. Trần Danh cả kinh nói, nương đây là làm sao vậy, ai làm ngươi lão nhân ra khổ sở. Trần lão thái khóc ròng nói, còn có thể có ai, chính là ngươi tức phụ. Vương thị dọa nhảy dựng, chạy nhanh hỏi, bà đây là nói như thế nào? con dâu có cái gì không ổn chỗ, thỉnh bà nói ra. Trần Lão Thái nói, ngươi là Trần Gia Phụ, là Trần Vương Thị, vì cái gì khuỷu tay ra bên ngoài quài, khuyến khích A Phúc đem Tâm Thiên đến Vương Thành nơi đó đi. A Phúc là từ ta Trần Gia gả đi ra ngoài khuê nữ, bất công nhà mẹ đẻ cũng nên là chúng ta Trần Gia, mà không phải ly một mũ xa Vương Gia nha. Sao bạc A, phòng ở A, đều hướng Vương Gia dọn. Trần Danh cùng Vương Thành liền biết vừa rồi La Nguyên cấp Vương Thành bạc, cùng Vương Thành nói bị Lão Thái Thái đã biết. Trần Danh đem Lão Thái Thái đỡ ngồi xuống, lại đối Vương Thị nói, Quyên Nương đi giúp Thành Tử thu thập đồ vật, ta cùng ta Nương hảo sinh nói chuyện. Vương Thị đi rồi, Trần Danh nói, Nương, Quyên Nương cùng A Phúc sao có thể chỉ lo Thành Tử không màng Trần ra. Sau đó, bẻ đầu ngón tay tính Trần A Phúc cho đại phòng nhiều ít, kia. Một thành thịnh vượng tửu lầu cổ phần, một năm liền có mấy chục lượng bạc, muốn vẫn luôn lấy xuống. A Ngọc nói, về sau sẽ ở kinh thành khai tổng cửa hàng, còn sẽ lấy đến càng nhiều. A Phúc cấp đại phòng hạt giống, năm trước loại dưa hấu phải mấy chục lượng bạc, còn có sắp thu hoạch lúa mì vụ đông, đều là A Phúc cấp phiên giúp hảo hạt giống. Đại phòng khai cửa hàng, Phúc vận tới cửa hàng cấp ổn định giá, không kiếm một văn tiền. Còn có ngày thường cấp đồ vật này đó thêm lên. Kia đến bao nhiêu tiền? Còn có tam phòng, A Phúc không ràng buộc cấp phương thuốc, làm cho bọn họ kiếm lời nhiều ít. Lão Thái Thái hử lạnh nói, này đó đều là chúng ta ra lực kiếm, mà không phải giống Vương Thành, trực tiếp cấp bạc cùng phòng ở. Trần Danh giải thích nói, Vương Thành tàn tật, tức phụ lại bệnh nặng làm không được sống, hai đứa nhỏ còn nhỏ lại bất đắc dĩ nói, Nương, ta là ngươi thân nhi tử. Đương nhiên phải hướng ngươi cùng đại ca, định sẽ không cho các ngươi có hại. A Phúc cho Trần gia nhiều như vậy, muốn nói báo ân, đã sớm báo xong rồi. Nàng rốt cuộc không phải ta Trần gia thân cốt nhục, thật đem nàng đau lòng thấu, hống đều hống không trở lại. Ngươi lão nhân gia liền không cần chọn lý, cũng thường cùng đại ca đại tẩu nói, như thế nào đem cùng A Phúc quan hệ kéo đến càng gần. Như vậy, đối với các ngươi, đối vãn bối, chỉ có chỗ tốt. Lão Thái Thái nghĩ, cũng xác thật là lý lẽ này, đặc biệt là Trần Danh sau nói mấy câu, càng làm cho nàng kinh hãi, nàng đem nước mắt lau khô, còn dặn dò Trần Danh nói, Nương đã biết, cũng sẽ nhiều lời nói đại ca ngươi, bất quá, cấp Vương Thành này đó bạc cùng phòng ở chuyện này, vẫn là đừng cho bọn họ biết. Trần A Phúc ở dưỡng thai trung quá thanh thản cuộc sống gia đình, làm thêu thùa may vá, nhìn xem xinh đẹp hài tử. Đương đương nhi đồng tâm lý phụ đạo sư, lại hy vọng sở lệnh tuyên, nhật tử qua đến bay nhanh, nhoáng lên tới rồi tháng 6 đế. Này mấy tháng cái gì cũng tốt, bọn nhỏ ở khỏe mạnh trưởng thành, người già khỏe mạnh. Lý Hiên bệnh cũng có giảm bớt, tính cách rộng rãi, cũng có thể nối liền mà nói hai câu lời nói, chỉ là phản ứng còn có chút chậm, còn có chính là vẫn như cũ sợ người lạ. Dưa hấu lại đã kiếm lời một bút. Tuy rằng giá không có năm ngoái bán đến cao, cũng có mặt khác nông dân trồng dưa dùng tới năm, định châu dưa lê, hạt giống loại dưa hấu, nhưng bởi vì là bọn họ đem danh khí đánh ra đi, người bên ngoài phần lớn vẫn là tìm Phúc vận tới cửa hàng mua dưa, cho nên bọn họ vẫn như cũ kiếm được nhiều nhất. Hơn nữa, năm nay dưa hấu đuổi kịp năm dưa giống nhau ăn ngon, hẳn là hạt giống gen được đến hoàn toàn cải thiện, này lệnh Trần A Phúc phi thường cao hứng. Chiếu như vậy xem, tiểu mạch hạt giống cùng lúa nước hạt giống, bắp hạt giống cũng nên hoàn toàn cải thiện. Vượng Sơn thôn cùng đường viên lúa mì vụ đông cũng nghênh đón được mùa. Hương vị hương chút là tiếp theo. Chính yếu chính là dùng loại này, phiên giúp, hạt giống trồng ra tiểu mạch tối cao mẫu sản đạt tới 380 cân. Giống như trên năm, định châu lúa nước, định châu bắc giống nhau, sản lượng tăng, sáng tạo cái này thời không lịch sử chi nhất. Này đương nhiên không chỉ là bởi vì phiên giúp hạt giống quan hệ, còn bởi vì gieo giống trước ngâm hạt giống. Trần Thế Anh đối dưa hấu không quá hướng trong lòng đi, rốt cuộc không phải lương thực, đối hưng nông đại kế khởi không bao nhiêu tác dụng. Nhưng đương hắn nghe nói Vượng Sơn thôn tiểu mạch lại là được mùa, sản lượng có lẽ lại có thể tăng khi, vui mừng quá đỗi, lại tự mình đi Vượng Sơn thôn, còn đem loại này tiểu mạch tên cũng định vì Định Châu tiểu mạch. Cũng làm chỉ thị, ở Tam Thanh huyện, Trung Ninh huyện cùng với Hoa Giang huyện ba cái Định Châu phủ tương ứng địa giới nội đại diện tích mở rộng Định Châu tiểu mạch, Định Châu bắc, Định Châu lúa nước. đồng thời, bắt đầu thu thập kia mấy thứ. Lương thực các loại số liệu cập đặc thù, chuẩn bị viết một phần kim quang lấp lánh tấu chương. Chờ đến năm nay lúa nước cùng bắp được mùa sau, liền có thể đăng báo triều đình. Trần Á Phúc có thể dự kiến, Trần Thế Anh không xa tương lai lại muốn thăng chức. Chính mình một thanh kiếm phát đại tài đồng thời, trong lúc vô ý cấp Trần Thế Anh thích góp quá nhiều chiến tích. Ở cổ đại, hưng nông là đại kế. Lương thực cải cách không chỉ có thể làm dân chúng ăn cơm no, càng có thể đại đại tăng cường quốc gia thực lực. Chỉ giống nhau không tốt lắm, đó chính là Trần Á Phúc quá có thể ăn, bụng lớn lên quá nhanh, người cũng béo rất nhiều. Nguyên lai trứng vịt gương mặt biến thành bạc bùn đại mặt, ngũ quan cũng có biến hóa, đôi mắt sưng lên, cái mũi lớn, trên mặt còn dài quá đậu. Mới 4 tháng bụng đính đến lão cao, rất nhiều phụ nhân đều nói như là 6 tháng bụng. Mấy ngày hôm trước, chuyên môn đem phủ thành đại phu mời đến cho nàng sờ soạng mạch, nói là song thai. Này thật là một cái đại hỷ tin, lão hậu ra cao hứng hỏng rồi. Lại hướng kinh thành cùng phủ thành truyền tin, còn đại bãi buổi tiệc, thỉnh thông gia cùng hai cái thôn quan hệ hảo nhân ra, cũng làm hạ nhân đi theo ăn một bữa nó nê. Sở lệnh tuyên lại đi nơi khác, không có khả năng lập tức về nhà. Ngày hôm sau phủ thành Trần phủ tặng lễ tới, ngày thứ năm, kinh thành hậu phủ lại tặng lễ tới. Trần Á Phúc có chút xấu hổ, bắt mạch lại không phải đánh bi siêu, ai ngờ. Chuẩn không chuẩn, lại nói, lão hậu ra mở miệng chắt chai ngậm miệng chắt chai kêu, vạn nhất sinh hai cái khuê nữ làm sao, nàng sẽ không ghét bỏ, tin tưởng sở lệnh tuyên cũng sẽ không ghét bỏ, nhưng lão hậu ra liền không nhất định. Càng quá phận chính là, lão gia tử không chỉ có chính mình muốn nói chắt chai, còn không có phẩm mà hối lộ đại bảo cùng Yên Nhi, không cho bọn họ nói đệ đệ muội muội, chỉ làm cho bọn họ nói đệ đệ. Liền ngây ngốc tiểu Lý Hiên đều bị thu mua, vừa thấy Trần Á Phúc bụng, liền nói, gì bụng bụng, là đệ đệ. Tháng 6 27 ngày sau buổi, Linh ẩn chùa về một tiểu hòa thượng tới, nói hắn sư phó muốn đi Vân Du Tứ Hải, làm Trần Á Phúc ngày mai đi một chuyến. Lão hòa thượng không phải đi ra ngoài có việc, mà là Vân Du Tứ Hải, chiếu hắn phía trước tình huống xem, tam, 5 năm là cũng chưa về. Trần Á Phúc vẫn là thực không tha lão hòa thượng, hắn tuy rằng thiếu nào đó cao tăng nên có phẩm chất, nhưng vẫn có thể xem là một vị làm người tôn kính cao tăng. Rốt cuộc hắn toàn lực cứu trị cửu hoàng tử tôn chỉ là làm sinh linh miễn tao đồ thán, làm đại bảo thiếu rất nhiều nguy hiểm, cũng cấp chính mình đề ra một ít báo động trước nói, hảo, ta ngày mai liền đi. Lại làm người cấp tiểu hòa thượng cầm mấy cân kẹo. Trần Á Phúc nhớ rõ, kiếp trước giống như có loại cách nói, chính là thai phụ không thể đi chùa miếu. Nhưng địa phương bất đồng, quy củ cũng bất đồng, có chút địa phương vẫn là có thể. Cho nên, xác nhận mang thai sau, Trần Á Phúc liền không có đi Ảnh Tuyết Am vấn an qua Trần chủ trì, vẫn là Trần tới đường viên vấn an Trần Á Phúc hai lần, lại thường xuyên phái người đưa trái cây cúng tới. Hiện tại vô trí đại sư làm nàng đi, nên có thể đi trong chùa. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc sáng sớm liền rời giường lánh hoa mụ mụ ở phòng bếp nhỏ làm đồ chay điểm tâm. Nàng làm được nhiều, đi Linh ẩn chùa sau, còn muốn đi Ảnh Tuyết Am vấn an Trần chủ trì. Chờ đến sở tiểu cô nương rời giường ăn cơm, mấy người mới vừa đi ra đường viên, liền nhìn đến một người cưỡi ngựa chạy tới đường viên cửa, là một cái nha dịch, hắn nói chi phủ đại nhân sẽ mang theo phủ thành quan viên tới Thượng Thủy Thôn cùng Hưởng La Thôn thị sát, nhìn xem, Định Châu Bắc cùng Định Châu lúa nước, gieo trồng tình huống, làm gieo trồng này đó lương thực nông hộ chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thế Anh là nàng cha, Trần Á Phúc chỉ phải trở về Yến Hương Các, chờ ngày mai lại đi Linh ẩn chùa. Tại đây hai cái thôn, đường viên là gieo trồng này hai dạng khác biệt thu hoạch nhà giàu. La quản sự làm người đi thông chi Trần Danh cùng Trần Nghiệp phụ tử, cùng với gieo trồng này hai loại thu hoạch địa chủ, còn gọi hai cái thôn lý chính, dắt đầu tiếp đãi này đó quan viên. Buổi trưa, lại thỉnh bọn họ ăn cơm, cùng Thanh Thiên Đại Lão ra cùng nhau ăn cơm, làm những người này kích động dị thường. Giờ mùi sau, mặt khác bọn quan viên liền đều trở về thành, chỉ Trần Thế Anh lưu tại đường viên. Hắn đi Yến Hương Các vấn an khuê nữ, ngày mai lại trở về. Lúc này Trần Thế Anh thỏa thuê mãn nguyện, trẻ tuổi tuấn lãng, ôn nhuận như ngọc, cùng Trần Á Phúc 2 năm trước nhìn thấy hắn khi giống nhau, 5 tháng ở hắn trên người cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. tuy rằng môi trên biên để lại một tiểu điều đoạn cần, vẫn như cũ đảm đương nổi công tử như ngọc khen ngợi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến mang thai sau Trần A Phúc, cười nói, biết được Phúc Nhi hoài chính là song thai, cha vui vẻ vô cùng. Trần A Phúc sờ sờ chính mình bụng, cười nói, cha như vậy trẻ tuổi, nơi nào giống phải làm ông ngoại bộ dáng. Trần Thế Anh cười ha ha, nói, xem khuê nữ nói, cha lão la. Lại nói, cha còn muốn cảm tạ A Phúc, ngươi chưa từng chí đại sư trong tay đến tới những cái đó hạt giống, bất kể đại giới mà dùng chính mình thổ địa đào tạo ra hảo lương thực, đây là vì dân tạo phúc. Cha ở tấu chương nhắc tới ngươi, làm thánh thượng biết. Ngươi cũng lập công lớn. Trần A Phúc nói, không ngừng là ta, còn có ta một cái khác cha, hắn cũng bất kể đại giới mà dùng hắn thổ địa trước hết loại loại này lương thực,